Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 852 tới chương 882. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù sao, một nữ tử có vóc dáng xinh đẹp như vậy cùng với giọng nói là người ta tê dại kia, quả thực khiến họ không thể nào chịu nổi. Mà người còn lại tuy vóc dáng có chút nhỏ nhắn, nhưng thân hình lại vô cùng nảy nở, thuộc kiểu tiểu sư muội đáng yêu. Điều này càng khiến các vị sư huynh thiên tài này cực kỳ phấn khích, nếu có được một vị tiểu sư muội như vậy, họ dù có phải bỏ ra hết kim tệ cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy ánh mắt xung quanh, người đàn ông kia khá cao ngạo ngẩng đầu lên, cái vẻ vênh váo đó, nhất thời làm hai nữ tử hai bên che miệng cười khúc khích. Trong phút chốc, dù là dưới lớp khăn che mặt, tất cả mọi người xung quanh bất kể là nam hay nữ đều cảm thấy mình trở nên hoa dung thất sắc. Sư huynh, huynh có mua kẹo hồ lô cho ta và sư tỷ không chứ? Ta muốn mà. Đôi mắt to của Tử Nghiên long lanh nước mắt, khiến người ta nhìn mà thấy đau lòng người đàn ông này thật không biết điều. Nữ tử áo đỏ bên cạnh, khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia yêu mị, tức giọng đầy mê hoặc. Đúng vậy, Ngô sư huynh, sư muội muốn ăn đó. Ngô Thiên, các ngươi đúng là đang gây sự. Lân Nhi sư muội và Nghiên Nghiên sư muội, hai vị này tự nhiên chính là Thải Lân và Tử Nghiên. Ngay cả Ngô Thiên cũng không ngờ rằng, có một ngày, hai sự tồn tại hung hãn này lại có thể gây chuyện trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cũng may là bây giờ bên cạnh hắn chỉ có hai vị sư muội này, nếu như Tiểu Y Tiên và Tử Linh cũng ở đây thì hắn tuyệt đối sẽ trở thành người đàn ông nổi bật nhất nơi này, dù là bây giờ, ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía hắn cũng đều đã rực lửa. Điều này làm Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, kẹo hồ lô thì phải ăn, có điều lúc ăn thì tấm khăn che mặt này cũng phải bỏ ra. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ càng thêm nóng bỏng. Tiểu Y Tiên và Tử Linh sở dĩ không đến, tự nhiên là vì Tê Phượng Sơn hiện tại cần Tiểu Y Tiên trấn giữ, mà Tử Linh đương nhiên là giúp Tiểu Y Tiên phòng bị có kẻ xâm lược. Còn Hân Lam, tiểu nữ nhân đó, tự nhiên cũng phải ở lại Thải Lân Các mới tốt, dù sao đến đây nàng cũng không giúp được gì nhiều. Khoảng cách đến đan hội của đan tháp vẫn còn một thời gian, tự nhiên cũng không cần vội đến trung vực. Quả nhiên, khi Ngô Thiên gói kẹo hồ lô lại, Thải Lân và Tử Nghiên hai vị sư muội lại bắt đầu nếm thử. Hình ảnh đó, khiến đám sói xung quanh chỉ thiếu điều nhào lên. Thậm chí có một số kẻ lúc này đã có chút rụt rịch, Ngô Thiên đối với điều này tự nhiên là làm như không thấy, nếu có kẻ ngu ngốc không có mắt nào đến tìm chết. Vậy thì hắn cũng không ngại giết chết những tên đại thúc trung niên này, những thiên tài ở đây tuổi tác cũng không nhỏ. Dù sao những người muốn đột phá ở đây đều là một số cường giả, mà đã là cường giả thì không có mấy người tuổi còn quá trẻ. Dù sao họ cũng không phải người của viễn cổ bát tộc, cũng không phải thiên tài tuyệt thế của các thế lực đỉnh cấp, cũng không có hắc, vì thế tuổi của họ cũng phải có 40-50. Mà những người chỉ khoảng 20 mấy tuổi thì cực kỳ ít, và trong số đó ở đây cũng có, nhưng rất rất ít. Những nhân vật như vậy đều sẽ bị những người khác vây quanh, trong đó có mấy gã đàn ông trông cũng tạm được, phát hiện ra Thải Lân và Tử Nghiên. Họ nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang vén nhẹ khăn che mặt, cắn kẹo hồ lô, không khỏi lòng rung động. Một luồng dị hỏa từ bụng dưới truyền lên, khiến họ không thể nào bình tĩnh, so với sư muội bên cạnh mình, quả thực giống như cỏ dại ven đường. Nhìn dáng vẻ trẻ trung của Ngô Thiên, họ lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối chỉ là một tiểu thiên tài của môn phái nhỏ mà thôi. Dù sao, họ cũng không nhận ra, trên người cũng không có bất kỳ ký hiệu của thế lực nào, quan trọng nhất là, thực lực của thiếu niên này cũng chỉ có đấu vương đỉnh phong mà thôi. Đối với những thiên tài đỉnh cấp như họ mà nói, đây quả thực chỉ là một tên rác rưởi. Mấy người khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, bước đi trong niềm vui sướng mang theo ảo tưởng, hướng về phía mấy người Ngô Thiên. Thải Lân và Tử Nghiên tự nhiên cũng cảm nhận được hành động của những tên rác rưởi này, có điều, các nàng trong vai Hồng Nhan Họa Thủy, đương nhiên sẽ không trốn, dù sao có nam nhân của mình ở đây. Trái lại, các nàng càng đắc ý hơn, cắn một miếng sơn tra bọc đường phèn, liếc mắt đầy khiêu khích đút vào miệng Ngô Thiên. Là một tồn tại có danh tiếng vang dội khắp đại lục, hành động này của Thải Lân, vị Mỹ đổ toa nữ vương này, tự nhiên là đã châm ngòi cho trái tim của tất cả đàn ông trong tầm mắt. Mà Tử Nghiên cũng không chịu thua kém, lay tay Ngô Thiên, đòi hắn giúp nàng cắn xuống, mỗi người một nửa, tình cảm sư huynh muội mới không tan vỡ. Màn phát cẩu lương này, khiến không ai có thể chấp nhận nổi, từng người trong cơ thể đấu khí lúc này đều cuồn cuộn lên. Đàn ông cuồn cuộn là vì không chịu nổi sự mê hoặc này, còn phụ nữ thì thầm mắng một tiếng hồ ly tinh, rồi trút giận lên sư huynh bên cạnh. Thậm chí có một số tồn tại mạnh mẽ, đã dùng đến thủ pháp xoay thịt 360 độ như của Thải Lân. Nhất thời, xung quanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khi hai tên thiên tài nam đi đến trước mặt Ngô Thiên, trực tiếp vênh váo chắp tay sau lưng quát lên, tiểu tử, ngươi là người của tông môn thế lực nào? Sao ta chưa từng thấy các ngươi? Nghe con chó háo sắc sủa bậy, người ta tự nhiên sẽ không thèm đáp lại. Thái độ không trả lời, không để ý, nhất thời khiến hai tên tuyệt đỉnh thiên tài kia tức giận không thôi, đấu khí trên người đột nhiên bộc phát. Họ lại đều là cường giả tam tinh đấu hoàng, thực lực này ở đây cũng coi như là xuất chúng. Cảm nhận được hai luồng đấu khí này, trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia ác liệt, ánh mắt chậm rãi tập trung vào hai người họ. Sau khi bị ánh mắt âm lãnh của Ngô Thiên nhìn chằm chằm, hai tên thiên tài đấu hoàng nhất thời cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên người. Loại áp lực này là vô hình, họ thậm chí còn không cảm nhận được đấu khí của đối phương. Hơi thở của hai người trong nháy mắt ngưng trệ, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên đầu đột nhiên tuôn ra. Những người xung quanh thấy bộ dạng của hai người, còn tưởng rằng họ là bị hai vị sư muội xinh đẹp kia câu mất hồn, đang suy nghĩ những hình ảnh kỳ quái nào đó. Nhưng chỉ có họ tự biết, hai người bọn họ lần này đã đá phải tấm sắt rồi. Có thể được hai vị sư muội xinh đẹp như vậy hầu hạ, thiếu niên này sao có thể là người bình thường? Chắc chắn là có những thiên tài khác đang xem trò vui của hai người họ, để họ làm chim đầu đàn. Đáng tiếc là khi họ nghĩ thông được đạo lý này thì đã muộn rồi. Họ cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy trong tim, cảm giác này khiến họ hiểu rõ, tính mạng của mình đã bị người đàn ông đối diện nắm giữ. Hôm nay họ chắc chắn phải chết. Và ngay lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng hạt keo trong trẻo vang dội. Điều này khiến Ngô Thiên, người vừa muốn tiêu diệt hai tên này, con ngươi co rụt lại, chợt bỏ đi ý định giết hai tên rác rưởi này. Cảm nhận được sức nóng trong lòng từ từ lui đi, hai tên tiểu thiên tài đấu hoàng lúc này cảm thấy như sống sót sau tai nạn, lúc này hai người mới phát hiện cơ thể đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Nhìn nhau một cái, hai người trong lúc tất cả mọi người đều ngẩng lên trời, không biết đang thì thầm suy nghĩ gì. Ngô Thiên không tiếp tục động thủ, tự nhiên cũng là vì con hạc lớn bảy màu trên bầu trời kia. Con hạc lớn đó đang vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía dãy núi Thiên Mục, ánh mặt trời chiếu lên bộ lông bảy màu của nó, phản xạ ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt, vô cùng rực rỡ, cực kỳ mỹ lệ. Và trên con ma thú xinh đẹp này, cũng có một nữ tử tương xứng. Lại là Thất Thải Linh Hạc. Đây không phải là tọa kỵ của vị phượng tiểu thư của Phong Lôi Các sao? Khi mọi người nhìn thấy con hạc lớn bảy màu kia, từng tiếng kinh ngạc nhất thời vang lên. Phượng tiểu thư. Tử Nghi nghe đến cái tên này, trong lòng nhất thời rất không thoải mái, thậm chí có một loại kích động muốn cắn đối phương một cái. Mà Ngô Thiên lông mày cũng theo đó hơi nhíu lại, Tê Phượng Sơn, Phượng tiểu thư. Chuyện này ổn sao? Đương nhiên là không ổn, dù sao có Tử Nghiên ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao Thái Hư Cổ Long chuyên ăn thiên yêu phượng, một bên ăn, một bên bị ăn, nếu ở cùng nhau, sẽ xảy ra cảnh tượng gì? Ngay cả Ngô Thiên vừa nghĩ, cũng cảm thấy đầu ong ong, có điều gặp nhau ở đây, hy vọng nàng ta sẽ không tự mình gây sự. Nếu không, bàn tay của bản tọa không phải để không, tất sẽ không nương tay với nàng. Nghe Hàn Kỳ hỏi, Hàn Tuyết ở bên cạnh liền vội vàng giành lời. Ngay lập tức, nàng kể lại đại khái những gì họ đã gặp phải trong sa mạc. Sau khi nghe xong, Hàn Trì không khỏi thở dài trong lòng, với những gì đã trải qua là con gái ai cũng sẽ phải trao đi trái tim, huống chi là Tuyết Nhi của mình. Sau khi có chuyện Hồng Thần muốn cả hai chị em cùng hầu một chồng, tư tưởng của họ cũng đã được khai thông. Ngay cả một đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các cũng muốn hai con gái của ông cùng hầu hạ. Vậy thì vị các chủ đại nhân có thể sánh ngang với Phong Lôi Các này, đương nhiên sẽ không kém hơn tên Hồng Thần chó má kia thôi. Hạnh phúc của con gái cũng phải do chúng tự tranh thủ, ta đây làm cha cứ ở phía sau nằm hưởng là được rồi. Hàn Trì đối với hai cô con gái bảo bối của mình, trong lòng thực sự vô cùng khâm phục, lại có thể lọt vào mắt xanh của vị này, hay a, thật là khéo, thì ra là vậy, đa tạ các chủ đã ra tay cứu Tuyết Nhi, nếu không e rằng số phận của tiểu nữ, sẽ. Hàn Trì nhất thời lên tiếng cảm tạ, nhưng lần này ông chưa kịp không người đã bị Ngô Thiên ngăn lại. Cứ cúi xuống như vậy, Hàn Trì này có lẽ sẽ bị thoát vị đĩa đệm mất, sao có thể được chứ? Tuyết Nhi là muội muội của mình, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Nhạc phụ đại nhân, hay là ngài kể cho ta nghe về chuyện của Phong Lôi Các đi. Vâng. Các chủ mời ngồi, Ngô Thiên đối với điều này quả thực bất đắc dĩ, nhưng cũng không từ chối nhiều, chợt cùng Thải Lân đi lên ngồi ở vị trí chủ tọa. Hàn Trì rất rõ ràng, thân phận của nữ tử áo đỏ này, tất nhiên là chủ nhân thật sự của Thải Lân Các, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dù sao, vị Diêm Tôn các chủ này, sáng lập Thải Lân Các vốn là để bảo vệ xà nhân tộc, để xà nhân tộc cuộc khởi. Không biết thì thôi, sau khi giới thiệu một lần, đĩa đệm của Hàn Trì chắc chắn đã thoát vị hoàn toàn rồi. Ở đây, nữ nhân là đấu tông cường giả đã có 3 vị, đồng thời tất cả đều là nữ nhân của vị Diêm Tôn các chủ này. Mà cô bé tóc tím kia tuy là đấu hoàng cường giả, nhưng có thể trong nháy mắt giết chết tất cả đấu hoàng, ngay cả đấu tông cường giả không chú ý cũng có thể bị một quyền của nàng đánh nát. Giỏi thật, 4 vị nữ nhân đấu tông cường giả. Mà cô gái mặc áo lam còn lại thì có vẻ bình thường hơn một chút, nhưng sau khi biết thân phận, Hàn Trì càng thêm kinh ngạc, đây lại là cháu gái của một trưởng lão đang tháp giỏi thật. Không biết thì thôi, một khi đã biết, thân phận của mỗi nữ tử đều vượt xa Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết của Hàn gia bọn họ. Ôi! Hàn Tuyết, con phải cố gắng lên, chỉ có con cố gắng, con và tỷ tỷ của con mới có cuộc sống hạnh phúc hơn. Làm cha, Ông không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyết, trong lòng cổ vũ cho nàng. Hàn Tuyết tự nhiên không nhìn ra cha mình đang nghĩ vậy, nếu không chắc chắn sẽ xấu hổ mà chạy khỏi đây. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hàn Trì liền nói với Ngô Thiên, các chủ, Phong Lôi Các tổng cộng chia làm 4 phân các Đông, Nam, Tây, Bắc, lần lượt tọa lạc tại 4 góc của Bắc vực Trung Châu. Ngô Thiên gật đầu, điều này cũng không khác mấy so với Thải Lân Các của hắn, có điều Thải Lân Các của hắn đã khống chế toàn bộ vùng đất Tây Bắc của Đại Lục. Bất luận mỗi đế quốc thủ đô đều có một phân các, như vậy cũng có thể khống chế thế lực tốt hơn. Mỗi phân các của Thải Lân trong mỗi đế quốc đều sẽ có các phòng công pháp đấu kỹ, chỉ cần tu vi đấu khí đạt đến, liền có thể đến nhận một quyển đấu kỹ tương ứng. Còn công pháp thì có những cách đổi khác, những việc này tự nhiên là do Hàn Phong và Hải Ba Đông lo liệu, mà cách làm của Phong Lôi Các như vậy, cũng là để tạo ra một loại áp lực khống chế đối với Bắc vực Trung Châu. Nhưng vì trong Bắc vực còn có các thế lực khác tồn tại, bởi vậy họ mới không thể thiết lập nhiều phân các như Thải Lân Các. Phong Lôi Bắc Các chính là ở trên núi Tê Phong, cách thành Thiên Bắc ngàn dặm, mà Hồng Thần hắn cũng là đệ tử nội các của Phong Lôi Bắc Các, bởi vậy mới có thể phách lối như vậy. Phong Lôi Các, nếu nó đã trêu chọc bản tọa, vậy bản tọa sẽ mượn nó để khai đao. Ngô Thiên con ngươi lóe lên một tia ác liệt, chợt khóe miệng nhếch lên một đường cong nguy hiểm, nói, đi thôi, chúng ta đi diệt Hồng gia, tin rằng ở đó cũng có người của Phong Lôi Các. Mọi người Hàn gia không khỏi có chút đồng tình với người của Hồng gia, sao họ lại có một đứa con trai ngu ngốc như vậy, lại dám trêu chọc phải vị tồn tại này. Lần này thì hay rồi, chắc chắn bị diệt tộc. Trong suốt thời gian này, Hồng Thần trong đại sảnh vẫn không ngừng kêu la thảm thiết, tiếng kêu như heo bị chọc tiết đó không hề nhận được sự đồng tình của bất kỳ ai. Hồng Thần có thể nghe rất rõ cuộc đối thoại của họ, khi nghe thiếu niên này lại là các chủ của Thải Lân Các, hắn đã tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết. Ngay cả Phong Lôi Bắc Các trong mắt người ta cũng chẳng là cái thá gì, hắn đây không phải là tìm chết, mà là tìm diệt tộc. Xong rồi, Hồng gia hoàn toàn xong rồi. Nhưng hắn hiện tại muốn chết cũng không được, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau đớn thê thảm khi thân thể và linh hồn bị nướng chín. Đột nhiên Hồng Thần cảm thấy thân thể mình bay lên, sau đó một bóng mờ màu đỏ xẹt qua bầu trời ầm. Lúc này, phòng nghị sự của Hồng gia bị đập sập tan tành, bụi đất bay mù mịt. Là ai? Ai dám tập kích Hồng gia ta? Trong các gian phòng của Hồng gia, rất nhiều thành viên lao ra, người đi đầu chính là gia chủ Hồng gia, Hồng Lập. Bên cạnh Hồng Lập cũng xuất hiện hai người mặc áo bào trắng. Trang phục của họ có chút nhăn nhúm, vừa nhìn là biết họ đang bận việc. Hồng tộc trưởng, có chuyện gì vậy? Hồng gia của ông sao lại bị đột ngột tấn công? Đối mặt với câu hỏi của hai người, sắc mặt Hồng Lập thay đổi, trầm giọng nói, ta cũng không biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào, lẽ nào là người của Hàn gia? Bọn họ sao dám? A! À. Ngay lúc này, trong đống đổ nát truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu tan nát cõi lòng này, khiến khuôn mặt Hồng Lập đột nhiên trở nên trắng bệch. Bởi vì hắn cảm thấy tiếng kêu này vô cùng quen thuộc, chợt, thân hình nhanh chóng di chuyển, đến trong đống đổ nát, trong tầm mắt xuất hiện chính là đứa con trai Hồng Thần của hắn, máu thịt bê bét, đang phát ra tiếng kêu thảm. Con trai! Con trai! Khuôn mặt Hồng Lập nhất thời trở nên cực kỳ dữ tợn, liền muốn xông tới, nhưng hai lão già hai bên đã ngăn lại. Hồng gia chủ không được, ngọn lửa trên người Hồng Thần hình như là dị hỏa. Nếu ông tiếp cận, chắc chắn sẽ bị liên lụy, xem ra Hàn gia mà ông nói cũng không đơn giản như vậy. Hồng Lập nắm đấm siết chặt, mắt thấy con trai mình chịu khổ, đấu khí trên người đột nhiên bộc phát, phẫn nộ quát, Hàn Trì lão già kia, hôm nay Hồng gia ta tất sẽ tàn sát hết cả nhà ngươi. Dám làm bị thương đệ tử nội các của Phong Lôi Các ta, bản trưởng lão muốn xem thử Hàn gia rốt cuộc có kẻ nào dám cả gan như vậy, ta chắc chắn sẽ lột da rút gân hắn. Hai lão già hai bên, trong mắt lộ ra vẻ ác liệt, nhìn về phía Hồng Thần đang kêu la cực kỳ thảm thiết, không khỏi tức giận. Có điều, họ cũng không tiến lên cứu Hồng Thần, vì họ biết Hồng Thần này đã phế rồi. Một đệ tử nội các phế nhân, họ cũng sẽ không coi trọng. Kẻ ra tay lần này, là muốn hành hạ hắn đến chết. Dám động thủ với người của Phong Lôi Các, họ quyết không tha cho kẻ đó. Bản tọa đang ở đây, ta muốn xem các ngươi làm sao có thể lột da rút gân bản tọa. Ngay lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện thêm mấy bóng người. Mọi người Hồng gia ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi đều hít một ngụm khí lạnh, lơ lửng trên không trung đây là mấy vị đấu tông cường giả sao. Con hạc lớn bảy màu khổng lồ giang cánh hạ xuống. Trong nháy mắt mang theo một trận gió lốc, xuất hiện bên ngoài dãy núi Thiên Mục. Trong phút chốc, gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bầu trời. Điều này cũng không có cách nào khác, người có danh, phượng có bóng, tên tuổi của vị phượng tiểu thư này ở Bắc vực Trung Châu không thể nói là không vang dội. Rất nhiều người đều biết nữ tử này có thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, được đông các chủ của Phong Lôi Các thu làm đệ tử cuối cùng, có người nói nàng là người có khả năng trở thành các chủ lớn nhất trong thế hệ trẻ. So với vị phượng tiểu thư này, hai nàng Thải Lân và Tử Nghiên vô danh, đương nhiên sẽ không có sức hấp dẫn gì. Dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là bình hoa để ngắm, làm sao có thể so sánh với một tuyệt đại thiên kiêu vừa có nội hàm, vừa có ngoại hình mê hoặc chứ? Thực lực của Phong Lôi Các, dù đặt trong số các thế lực ở Trung Châu cũng thuộc hàng đầu, ai có thể nắm giữ nó, địa vị sẽ tăng vọt. Mà vị Phượng tiểu thư này lại là nữ tử, nếu được nàng để mắt tới, sau này sẽ là một bước lên mây, thẳng tới cửu trọng thiên. Chỉ là, đây cũng chỉ là mơ mộng mà thôi, một Phượng tiểu thư như vậy sao có thể để ý đến những phấn son tầm thường như họ chứ? Bất kể thế nào, những người phía dưới khi bàn tán về vị Phượng tiểu thư này, đều không tránh khỏi vẻ mặt ghen tị. Tầm cao của nàng, dù họ có nỗ lực cả đời, thậm chí mấy đời cũng khó mà đạt tới. Ngước nhìn bóng hình xinh đẹp, tinh tế và động lòng người trên bầu trời, ẩn hiện như có như không, khiến những người phía dưới đều hồn bay phách lạc, lòng dạ rối bời. Ngay lúc này, con hạc lớn bảy màu trên trời cũng từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở độ cao cách mặt đất 100 mét. Khoảng cách này, với thị lực của một số thiên tài, đều có thể nhìn rõ vẻ đẹp tuyệt diệu của vị Phượng tiểu thư này. Bóng hình xinh đẹp, cảm động trong bộ váy bồng bềnh ở cuối lưng hạc, hiện ra trong tầm mắt. Nữ tử mặc một bộ váy bào bảy màu, nhìn từ xa, tựa như cầu vồng thu hút ánh nhìn, toát lên khí chất cao quý khó có thể che giấu. Gò má hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi mắt màu tím nâu như đá quý, khiến vị Phượng tiểu thư này trông giống như một nàng công chúa cao quý trong đế quốc. Đương nhiên nếu bàn về thân phận, ngay cả công chúa cũng không cao quý bằng nàng, bởi vì trên đấu khí đại lục, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Khí chất cao quý, mỹ lệ mà lại thánh khiết, so với cảnh tượng biển người phía dưới, quả thật vô cùng lạc lõng. Có điều, điểm duy nhất là, trong vẻ thánh khiết của nàng, lại ẩn chứa sự lạnh lùng từ chối người khác ngàn dặm, khiến người ta có cảm giác khó có thể tiếp cận. Điều này đối với bất kỳ ai cũng là điều hết sức bình thường, dù sao những nữ thiên tài vừa xinh đẹp, vừa có thiên tư cực cao, ai cũng sẽ có loại khí chất từ chối người khác ngàn dặm này. Bởi vì các nàng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với những kẻ tầm thường dư thừa, như vậy chỉ làm lãng phí thời gian tu luyện mà thôi. Điều này rất bình thường, dù sao tu vi của ngươi có thể yếu, nhưng nếu sức chiến đấu cũng không mạnh, tất sẽ không lọt vào mắt xanh của bất kỳ nữ thiên kiêu nào. Phải biết, trong Già Nam học viện, khí chất của Hân Lam cũng là như vậy, so với những học đệ trong học viện, Hân Lam chính là cao quý thánh khiết. Nhưng nếu nàng đến đây, thân phận của nàng tuy cao quý, nhưng thực lực lại kém xa. Đương nhiên, đây là bỏ qua thân phận luyện dược sư của nàng, dù sao tuổi còn trẻ đã là tứ phẩm luyện dược sư, thiên tư này có thể so với thiên tư tu luyện mạnh hơn nhiều. Chính vì có tì vết, ngọc mới hiện ra vẻ quý giá, chút lạnh lùng này mới có thể tô điểm cho khí chất cao quý của tuyệt thế mỹ nữ. Vị Phượng tiểu thư trên lưng hạc, bất kể là dung mạo hay khí chất đều là tuyệt phẩm. Khi nhìn thấy vị Phượng tiểu thư này, Tử Nghiên nhíu mày, thấp giọng nói với Ngô Thiên, sư huynh đáng ghét, ta không hiểu sao nhìn thấy nàng, lại có một loại kích động muốn xé nát nàng ra mà ăn, cảm giác rất muốn ăn. Vậy thì đúng rồi, bởi vì nàng cũng là ma thú, đồng thời còn là một trong ba đại ma thú chủng tộc ta từng nói, Thiên Yêu Phượng tộc. Cũng chính là loại ma thú mà Thái Hư Cổ Long tộc của muội thích ăn nhất. Ngô Thiên đã che chắn xung quanh ba người, bởi vậy dù nói chuyện thế nào cũng sẽ không bị người khác nghe được. Đồng thời hắn còn cố ý che giấu khí tức của Tử Nghiên, đối với Tử Nghiên mà nói, vị Phượng tiểu thư này tuy là thiên địch, nhưng vẫn là đừng nên ăn vị Phượng tiểu thư không thù không oán này thì hơn. Dù sao, nếu thật sự giết nàng, sẽ gây ra một đống phiền phức lớn, hai mặt thù địch không phải là lựa chọn sáng suốt, hiện tại sự phát triển của Thải Lân Các vẫn cần từng bước một. Phía sau vị Phượng tiểu thư còn có hai bóng người già nua, thực lực của hai người này không bằng Phí Thiên Thiên Lôi Tử của Phong Lôi Các. Cũng chỉ khoảng lục tinh đấu tông, có điều với thực lực của hai vị này ở đây, hoàn toàn là đến để bắt nạt người khác. Có hai lão già này ở đây, chắc chắn 10 suất sẽ có một suất của nàng. Đó chính là Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các sao. Quả nhiên là người như tên, thật sự cao quý như Phượng Hoàng. Không ngờ lần này ngay cả nàng cũng bị Thiên Sơn Huyết Đàm hấp dẫn tới, lần này 10 suất chắc chắn có một suất của nàng. Hì hì, điều đó cũng không chắc, Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long, cao thủ ẩn giấu không phải chỉ một hai người, muốn có được 10 suất đó, không chỉ dựa vào ngoại hình và bối cảnh, mà còn phải cần thực lực. Tại dãy núi Thiên Mục này, nếu người có thực lực quá cao tiến vào tất sẽ gây ra thủy triều năng lượng, trừ phi là đấu tôn cường giả đến đó, mới có thể không gặp trở ngại gì, nếu không thì dù là đấu tôn cường giả, cũng chỉ có thể tự chuốc lấy khổ. Cho nên nói, tại dãy núi Thiên Mục này, chỉ có thể dựa vào chính mình mới là con đường đúng đắn. Những lúc thế này hộ vệ tông môn cũng sẽ không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu có cường giả đấu tôn của tông môn đưa ngươi tới đây, hoàn toàn cũng không cần cái suất rách nát gì, trực tiếp triển khai lực lượng không gian đi vào là được. Ngươi nói thừa, ngay cả các thế lực đỉnh cấp nhất Trung Châu, đấu tôn cường giả cũng hiếm như lá mùa thu, họ sao lại đến cái nơi nhỏ bé này? Ha ha, ta cũng chỉ là nói vậy thôi, ngươi nói đúng, đấu tôn cường giả trừ phi là đầu bị kẹp cửa, mới có thể dẫn người đến nơi này. Nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, Ngô Thiên cảm thấy hắn chỉ còn cách tiêu diệt bọn họ một câu nói nữa thôi. mà hai vị sư muội bên cạnh lại còn đang cười trộm. Dù sao, nhìn thấy Ngô Thiên phải ngậm bồ hòn làm ngọc thế này, cũng là chuyện hiếm thấy. Ngô Thiên ánh mắt nhất thời dừng lại trên người kẻ đó, giao cho hắn một chút vẫn lạc tâm viêm nho nhỏ, chỉ cần hắn đối với Thải Lân và Tử Nghiên có một chút tà niệm, hắn sẽ tự bốc cháy mà chết. Nảy ra ý nghĩ bất chợt, Ngô Thiên lúc này đột nhiên muốn gieo tâm hỏa cho tất cả đàn ông xung quanh, nhưng lại bị Thải Lân ở bên cạnh ngăn lại. Nàng tuy quyết đoán mạnh mẽ, nhưng không có hứng thú giết những con dung dế yếu ớt này, sau khi biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ. Thân là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng đã hiểu được sự quý giá của sinh mệnh. Dù sao nàng và thủ hộ linh của mình đã phải cố gắng suốt một năm trời mới thai nghén được, vì thế điều này khiến nàng hiện tại cực kỳ trân trọng sự sống. Nếu không có ai đến trêu chọc họ, vẫn là không nên ra tay thì hơn. Ngô Thiên âm thầm gật đầu, hiểu được ý của vợ mình, Thải Lân. Sau khi là mẹ, nàng đã có sự thay đổi rất lớn, so với vị nữ vương kiêu ngạo trước kia, nàng đã thể hiện ra quá nhiều sự dịu dàng. Có điều, đương nhiên điều này cũng là trong tình huống không có ai trêu chọc họ, còn nếu ngược lại, Ngô Thiên chợt thu lại ánh mắt, tiếp tục cùng hai nàng dạo phố. Khi Ngô Thiên cùng các nàng xuất hiện, đã khiến mọi người trong Hồng gia rơi vào hoảng loạn. Gia chủ Hồng Lập nhìn lên trời, chắp tay nói, mấy vị bằng hữu phục. Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà tất cả chuyện này đều không có dấu vết, ngay cả một tia đấu khí họ cũng không cảm nhận được, điều này nhất thời khiến tất cả người của Hồng gia rơi vào khủng hoảng. Không ổn, là độc. Hai vị trưởng lão của Thiên Lôi Các đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng hét lên. Lúc này, Tiểu Y Tiên trên không trung, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi tắn, trong đôi đồng tử màu tím sẫm lóe lên một tia ác liệt, không hổ là trưởng lão Phong Lôi Các, lại có thể phát hiện ra độc của tiểu nữ tử, có điều đã muộn rồi nha. Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc nhẹ nhàng búng một cái, chính là dưới tiếng búng tay giòn tan này, ngay sau đó, Hồng gia phía dưới đã biến thành địa ngục trần gian. Phục. Tất cả người của Hồng gia đồng loạt phun ra máu tươi, mà tất cả điều này mới chỉ là bắt đầu. Tất cả mọi người trong Hồng gia bất kể nam nữ già trẻ, lúc này máu tươi đều điên cuồng phun ra từ miệng, cảnh tượng giống như địa ngục, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Bởi vì việc nôn ra cũng không thể nào giảm bớt được độc tính trong cơ thể họ, ngay sau đó, những người của Hồng gia do Hồng Lập dẫn đầu, đều thất khiếu chảy máu, ngã gục xuống đất. Kết cục tự nhiên là diệt sạch. Ngoại trừ, hai vị trưởng lão Phong Lôi Các dùng toàn lực đấu khí để ngăn cản độc khí xâm nhập, tất cả những ai của Hồng gia đã lộ diện hay chưa đều đã chết thảm. Cảnh tượng này không cần phải nói là đáng sợ đến mức nào, đối với điều này Ngô Thiên và những người khác không có bất kỳ sự khó chịu nào, bởi vì trên đấu khí đại lục chính là cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải họ vừa hay đến đây, kết cục của Hàn gia cũng sẽ như thế này, Hồng gia cũng sẽ không lương thiện mà tha cho họ. Đối với điều này, chỉ có thể càng ác hơn, vì Hàn Tuyết xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị trở thành đồ chơi của chúng. Nghĩ đến đây, độc của Tiểu Y Tiên đối xử với họ thực sự là không thể tốt hơn. Đột nhiên, theo cái chết thảm của mọi người trong Hồng gia, một luồng khí thế bàn bạc tràn đầy sát ý phẫn nộ, bỗng nhiên từ một góc của Thành Thiên Bắc truyền ra. Ngay lập tức, một tiếng gầm giận dữ, như sấm nổ vang vọng khắp bầu trời Thành Thiên Bắc. Các ngươi dám giết người của Hồng gia ta, bất kể các ngươi là ai, lão phu hôm nay đều phải chém các ngươi thành muôn mảnh, lột da rút gân. Phục ca ca đáng ghét, ngươi nghe đi, lại có kẻ muốn lột da rút gân chúng ta kìa. Tử Nghiên không nhịn được nhất thời cười phì ra ngoài. Mà những nàng khác cũng không nhịn được mà trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười. Người của Hồng gia này đều ngốc nghếch như vậy sao? Họ còn chưa hiểu rõ đối thủ là ai, đã dám buông lời ngông cuồng, quả nhiên có ông già nào, sẽ có cháu nhỏ nấy. Đây là Hồng Thiên Khiếu. Không ngờ lần này ngay cả ông ta cũng bị kinh động. Hai bóng người lập tức hiện ra bên cạnh Ngô Thiên, kinh ngạc nói. Hai người này chính là Hàn Tuyết và Hàn Trì. Ngô Thiên và những người khác biến mất quá nhanh, chờ họ phản ứng lại, người ta đã đến trên bầu trời của Hồng gia rồi. Họ cảm nhận được khí thế của Hồng Thiên Khiếu, nhất thời không khỏi kinh ngạc nói. Nhưng khi họ liếc mắt xuống dưới, chợt, kinh hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, đây là chuyện gì đã xảy ra? Trong mắt họ, Hồng gia đã máu chảy thành sông, phía dưới tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trong nháy mắt đã bị diệt môn. Đây là Hàn Tuyết đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chợt ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang mỉm cười tươi tắn của Tiểu Y Tiên. Rầm. Trước đó, mấy người đã nói rồi, tiếp theo sẽ là vị Tiểu Y Tiên giống như tiên nữ này ra tay. Trước đó nghe mấy vị tỷ tỷ khác nói, mức độ tàn nhẫn của Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không kém nhau là mấy, nàng còn có chút không tin. Nhưng bây giờ nhìn lại, đây sao lại là gần như. Đây hoàn toàn là tàn nhẫn hơn nhiều, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ và khí chất của nàng. Quả nhiên, mấy vị tỷ tỷ này không ai không phải là nữ cường giả, nếu các nàng một mình cũng có thể trở thành cường giả có tiếng trên đấu khí đại lục. Nhưng, các nàng lại chọn đi theo bên cạnh Ngô Thiên, thể hiện ra mặt dịu dàng của mình với hắn, tình cảm này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Hàn Tuyết lúc này rất rõ ràng, mình so với các nàng quả thực kém xa, mà Hân Lam ở một bên cũng sớm đã có suy nghĩ này. Đương nhiên sẽ không tạo ra cú sốc thị giác gì, nếu có thể, nàng thậm chí còn muốn về nhà trong tộc trước, chờ Ngô Thiên và những người khác đến là được. Nàng đã không muốn bị đả kích nữa, nàng và Hàn Tuyết này có lẽ còn có thể so sánh một chút, nhưng với mấy nữ nhân yêu nghiệt này, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Hồng Thiên Khiếu thân hình lướt qua bầu trời, liền đến trước mặt Ngô Thiên và mọi người, mà hai vị trưởng lão Phong Lôi các phía dưới cũng chợt bay lên trời đối mặt với mấy người. Trầm Vân, Trầm Phong, họ là ai? Hồng Thiên Khiếu đến, ánh mắt âm u dừng lại trên người mấy người đối diện, hỏi hai vị trưởng lão Phong Lôi các bên cạnh. Hai vị trưởng lão Phong Lôi các lúc này tâm trạng đều suy sụp, họ lần này đến là để giải khuây, sao lại gặp phải chuyện này? Ngươi mù sao? Cái quái gì vậy, vừa nhìn không phải là cường giả mà Hàn gia tìm đến sao? Trưởng lão tên Trầm Vân, nhất thời tức giận mắng. Sắc mặt Hồng Thiên Khiếu thay đổi, ông ta bình thường chỉ quan tâm đến lão già Hàn Phi của Hàn gia, không quan tâm đến tiểu bối, vừa nhìn đó không phải là Hàn Tuyết của Hàn gia sao? Còn Hàn Trì thì ở phía sau cùng, vì ông phải tôn trọng những cường giả trước mặt này. Các ngươi rốt cuộc là ai, dám vô cớ diệt Hồng gia ta, còn trêu chọc Phong Lôi Các, ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Hồng Thiên Khiếu ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên trước mặt, chất vấn. Lão quỷ họ Hồng, lần này ngươi coi như xong rồi, Bắc Các của Phong Lôi Các cũng xong rồi nha. Đột nhiên, phía nam thành Thiên Bắc truyền đến một giọng nói già nua, chợt, một bóng người cũng xuất hiện trên bầu trời. Đây là một lão già, mà trên mặt ông ta lại là mặt mày hồng hào, quay về phía Ngô Thiên và mọi người cúi đầu nói, Hàn gia Hàn Phi, bái kiến các chủ, các vị phu nhân các chủ. Lời nói của Hàn Phi, khiến mấy người đối diện ngơ ngác như quả trên cây. Các chủ. Ở đâu ra các chủ? Phu nhân các chủ. Những cô gái xinh đẹp này đều là nữ nhân của tên tiểu tử đối diện này sao? Mẹ kiếp lão quỷ họ Hàn, lâu rồi không gặp ngươi lại nói nhảm, Phong Lôi Các sao lại có thể bị hai ba con mèo làm lung lay chứ? Các ngươi chẳng qua chỉ mạnh hơn chúng ta một chút thôi, muốn giết chết chúng ta thật là ý nghĩ kỳ lạ, chờ người của Phong Lôi Các đến chi viện, các ngươi chắc chắn phải chết. Hồng Thiên Khiếu thấy Hàn Phi, nhất thời khinh thường nói. Ôi không ngờ chúng ta là bạn bè lâu năm như vậy, đối thủ lâu năm như vậy, hôm nay lại phải âm dương cách biệt, thật là đáng thương, đáng tiếc a, lão quỷ họ Hồng, lên đường bình an. Ta ngươi Hồng Thiên Khiếu lúc này bỗng nhiên tức giận, chỉ vào Hàn Phi mà mắng. Nào có ai nguyền rủa người ta như vậy, lão già này quả thực là miệng tiện, muốn ăn đòn. Nhưng ngay sau đó, thân thể ông ta liền mềm nhũn bởi vì, ông ta đột nhiên phát hiện hai vị trưởng lão Phong Lôi các bên cạnh thân thể vẫn luôn run rẩy, đó là biểu hiện của sự sợ hãi. Các chủ, phu nhân các chủ Thải Lân Các. Ngươi là các chủ của thế lực mới nổi Thải Lân Các. Ha ha, phản xạ của ngươi cũng thật là chậm đấy. Tuy rằng ngươi rất thú vị, nhưng bản tọa không thể không chúc mừng ngươi đã trả lời đúng, đi chết đi. Ngô Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị, chợt, tay phải tùy ý vung lên, một luồng hỏa diễm bàn bạc nhất thời bao trùm lấy ba người. Một trưởng lão, lần này ba các còn lại có ai đến dãy núi Thiên Mục không? Trên lưng hạt lớn, nữ tử mặc váy dài sặc sỡ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua biển người phía dưới, chợt mở miệng hỏi. Giọng của vị Phượng tiểu thư này khá trong trẻo, tựa như vua của trăm loài chim, trong mơ hồ, ngoài sự êm tai còn có cả sự cao ngạo lạnh lùng. Hì hì, bọn họ sao có thể không đến chứ? Thiên Tuyền Kiếm của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, ba người này đều là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong tông môn của mình, lần này đều được cử đi. Bọn họ cũng đã đạt đến cấp độ đấu hoàng đỉnh phong. Nếu có thể ngâm mình trong Thiên Sơn Huyết Đà một lần, đột phá đến đấu tông là chuyện trong tầm tay, cơ hội quý giá như vậy, họ sao có thể bỏ qua chứ? Đồng thời lần này mấy người đều đã đến đây, họ lại càng không thể bỏ lỡ. Một bà lão mặc lục bào phía sau nữ tử mặc váy sặc sỡ, hì hì cười quái dị nói. Nghe vậy, Phượng tiểu thư khẽ gật đầu, trên khuôn mặt có chút lạnh lùng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, Bọn họ biết ta đến đây, tất sẽ không bỏ qua, xem ra lần tranh đoạt huyết đàm lần này đúng là rất náo nhiệt đây. Tiểu thư, trước khi đi các chủ đã dặn, bảo cô lần này nhất định phải cẩn thận một chút, Thiên Sơn Huyết Đàm lần này đã hấp dẫn không ít cường giả trẻ tuổi của Bắc Vực đến. Ngoài ba vị lúc trước, còn có một số người khác cũng có tư cách tranh giành với các cô, vì vậy làm việc nhất định phải cẩn thận hơn. Một lão ông mặc hồng bào khác chậm rãi nhắc nhở. Ta biết rồi. Phượng tiểu thư gật đầu nói rất chân thành. Hai lão ông bà sau lưng liếc nhìn nhau, liền hiểu rằng những gì họ nói cũng là vô ích. Thái độ cao ngạo của vị tiểu thư này không dễ dàng thay đổi. Tính cách cao ngạo của nàng cũng giống như vóc dáng của nàng, vô cùng ngạo nghễ, bất kể ai cũng không thể lọt vào mắt xanh và trái tim của nàng. Sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, không phải là có thể đơn giản vài câu nói là thay đổi được. Muốn thay đổi, chỉ có trải qua trắc trở và cái giá tàn khốc, mới có thể tỉnh ngộ. Nhưng rất đáng tiếc là, vị tiểu thư này của họ từ khi sinh ra đến nay, chưa từng gặp phải bất kỳ trắc trở nào. Bối cảnh thâm hậu không nói, ngay cả thiên tư cũng cực kỳ trác việt, bạn bè cùng trang lứa căn bản không có ai vượt qua được nàng, mà những người có thực lực cao hơn nàng, đều sẽ bị họ giải quyết. Vì vậy, vị tiểu thư này vẫn luôn như vậy, dù ai nói cũng vô ích. Đồng thời, cũng không dám thật sự nói nhiều, nếu không sẽ chết. Bà lão kia thấy lão ông mặc hồng bào không nói nữa, bà là một lão thái bà vẫn không nhịn được mà nhắc thêm một chút, tiểu thư, lần này những người trẻ tuổi này còn dễ nói, chỉ sợ kẻ đã chiếm Phong Lôi Bắc Cát làm của riêng được rồi, ta biết rồi. Phượng tiểu thư vội vàng ngắt lời bà lão mặc lục bào, nói, không cần nói nhiều, các chủ của Thải Lân Cát làm việc cũng là đúng, tên hồng thần đó ý mình là đệ tử của Bắc Cát, dám chia sẻ vợ của một cường giả đấu tôn, hắn là kẻ đáng chết, mà thiên lôi tử của Bắc Cát cũng đáng bị diệt. Đồng thời các chủ của Thải Lân Cát là một cường giả đấu tôn, sao lại đến nơi này? Mà nghe nói những người bên cạnh hắn, căn bản không có cường giả thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Coi như là có, hắn cũng có thể trực tiếp tiến vào bên trong, sao lại phải cùng chúng ta tranh giành 10 suất này? Nghe vậy, bà lão mặc lục bào cũng không nói gì nữa. Lão ông mặc hồng bào bên cạnh gật đầu nói, một trưởng lão, lời của tiểu thư có lý, đối thủ của các chủ Thải Lân Cát là các chủ của chúng ta, sao lại để ý đến những tiểu nhân vật như chúng ta? Đồng thời, thực lực của tiểu thư bà cũng không phải không biết, ngay cả các chủ cũng đã nói, dưới đấu tông khó tìm địch thủ, dù có gặp một số cường giả cấp bậc đấu tông, cũng có sức đánh một trận, lần này chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Hỏa trưởng lão, nói rất có lý. Một trưởng lão cũng chỉ có thể cứ như vậy mà thôi, không cần phải nói nhiều nữa. Phượng tiểu thư mặc váy sặc sỡ nhẹ nhàng vẫy cổ tay trắng như tuyết, chậm rãi nói, hai vị trưởng lão cứ yên tâm đi, ta biết chừng mực, ta sẽ cố gắng cẩn thận. Đừng quên ta là ai. Lão phu hai người cũng chỉ là nhắc nhở một chút, thực lực của tiểu thư chúng ta tự nhiên là tin tưởng được. Hỏa trưởng lão cười nói. Phượng tiểu thư khẽ mỉm cười, trong nụ cười lộ ra một chút lạnh lùng khó có thể che giấu, đôi mắt đẹp lướt qua phía dưới chợt dừng lại trên người Ngô Thiên, Thải Lân và Tử Nghiên, điều này tự nhiên không phải là vì nàng nhìn ra điều gì. Nàng chỉ cảm thấy, hai nữ tử kia dung mạo rất xinh đẹp, vóc dáng cực chuẩn, thậm chí nàng cũng có chút thất sắc. Còn người đàn ông kia cũng chỉ đẹp trai một chút, gầy như con khỉ nhỏ, tuy là đấu vương đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Có điều có thể khiến hai nữ nhân xinh đẹp như vậy theo bên cạnh, hắn đúng là cũng có mấy phần năng lực. Vừa nhìn đã biết người đàn ông kia không phải là người tốt lành gì, chỉ biết trêu chọc mỹ nữ. Ngô Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt từ trên, nhưng đối với điều này cũng chỉ là làm như không thấy. Nàng nhìn cũng nhiều lắm là nhận ra bản tọa đẹp trai người người thôi, cái sức hút chết tiệt này của bản tọa a. Phượng tiểu thư sau khi lướt một vòng, chợt chậm rãi nhắm mắt lại, việc nàng cần làm bây giờ là chờ đợi thủy triều năng lượng trong dãy núi này bắt đầu. Sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, đến Thiên Sơn Huyết Đàm. Nếu ba các còn lại đã cử ba tên kia đi, lần này nàng tất nhiên cũng phải dùng hết toàn lực, bây giờ vẫn là dưỡng thần duy trì trạng thái đỉnh cao thì hơn. Thời gian sau đó, trôi qua trong sự chờ đợi như mọi khi. Mà điều khiến Ngô Thiên có chút bất ngờ là, hai tên tiểu đấu hoàng trước đó bị hắn tha, lúc này lại đến trước mặt hắn. Khi nhìn thấy vẻ mặt của hai người như đang nhìn một vị thần, ánh mắt hèn mọn đó, Ngô Thiên liền biết, họ đây là muốn nhận cha. Đối với việc nhận hai người này, Ngô Thiên không có gì để từ chối, đạt đến thực lực này của hắn, có một số thứ đã được định sẵn. Hắn không giết chết họ, cũng đủ để chứng minh hai người này có duyên với mình. Có điều, hiện tại xung quanh nhiều người mắc tạp, Ngô Thiên cũng chỉ âm thầm nói với họ vài câu, hai người liền lập tức rời khỏi tầm mắt của Ngô Thiên. Ngô sư huynh, huynh vừa mới nói gì với hai người kia vậy? Thải Lân khuôn mặt xinh đẹp tựa vào vai Ngô Thiên, đôi mắt đẹp chớp chớp tò mò hỏi. Ngô Thiên ra vẻ cao thâm khó lường nói, thiên cơ bất khả lộ a. Có lúc thật sự không thể giấu bài, dù sao nếu giấu trước mặt vợ mình, sẽ phải cảm nhận nỗi đau xoay tròn 360 độ không góc chết. Mà Tử Nghiên ở bên cạnh tất nhiên là đang cười trộm. Trong số các nàng chỉ có Thải Lân tỷ tỷ mới có thể trị được hắn, như vậy nàng mới hả giận. Ai bảo không tìm cho ta thứ gì đó giúp lớn lên, hừ nhéo chết ngươi đồ đáng ghét. Sau khi dạo phố mệt mỏi, Ngô Thiên và họ đến một nơi vắng người, dựng một cái lều. Mà xung quanh tự nhiên là đã bị che chắn, hai tên đấu hoàng cường giả kia cũng lặng lẽ không tiếng động canh gác bên cạnh. Những người khác chỉ nghĩ hai tên này có lẽ đang muốn làm chuyện mờ ám, những người xung quanh cũng chỉ chuẩn bị xem náo nhiệt. Đáng tiếc là, náo nhiệt không xem được. Ngay cả tiếng cũng không nghe thấy, vì trong lều đó không có một chút động tĩnh nào, cũng không biết là đã dùng pháp bảo thần kỳ gì. Cứ như vậy, Ngô Thiên cùng Thải Lân, Tử Nghiên hai nàng, ba ngày dạo trấn nhỏ thần kỳ, buổi tối dạo lều nhỏ thần kỳ, cuộc sống giả ngoại trôi qua vô cùng thoải mái. Và cuộc sống kỳ diệu thoải mái này, kéo dài gần ba ngày, năng lượng của vùng đất này, cuối cùng cũng trở nên cực kỳ dâng trào. Vào khoảnh khắc năng lượng trời đất biến đổi, Tất cả mọi người đang tu luyện đồng thời mở mắt, một luồng thần thái khác thường từ trong mắt lướt nhanh ra. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ha ha ha. Lần này ta nhất định sẽ chiếm một suất. Chỉ ngươi thôi sao? Xin lỗi, ngươi không có cửa đâu. Dãy núi rộng lớn mây mù bao quanh, vào lúc này giống như một con hung thú viễn cổ sắp thức tỉnh, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc. Một tiếng ầm ầm trầm thấp, bỗng nhiên từ trên không của dãy núi vang lên. Cùng với tiếng nổ này, năng lượng mênh mông tràn ngập đất trời cũng theo đó hiện ra. Rào. Trong mây mù dày đặc, năng lượng mênh mông nhanh chóng cuồn cuộn, đến cuối cùng phản phất như cuốn lên những con sóng ngập trời, một cảnh tượng kỳ dị khiến không ít người cũng phải thán phục. Thán phục sự thần kỳ nơi đây, quả nhiên đại tự nhiên của đấu khí đại lục này thực sự là không gì không có, lại còn có thể có năng lượng nồng đậm như vậy đồng thời tuôn ra. Phỉ triều năng lượng khổng lồ theo đó phun trào, một lát sau chúng lại thoát ra khỏi mây mù, hướng về xung quanh nhanh chóng khuếch tán. Cảnh tượng này khiến một số bóng người đang dừng lại trên không trung sợ hãi mà nhanh chóng hạ xuống, nếu bị thủy triều năng lượng đó cuốn vào, dù là đấu tông cường giả không chết cũng phải lột một lớp da. Đương nhiên vẫn là câu nói đó, nếu ngươi là đấu tông cường giả ở đây tự nhiên là như cá gặp nước, thậm chí còn có thể hấp thu những năng lượng này để sử dụng. Có điều, đối với đấu tông cường giả mà nói, chút năng lượng này thì có điểm như muối bỏ biển. Dù sao, một đấu tôn cường giả sao lại để ý đến chút năng lượng này chứ? Nếu có thể để ý, thì những người xuất hiện ở đây sẽ không phải là những cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Thủy triều năng lượng khổng lồ trở thành màu sắc sặc sỡ, dưới ánh mặt trời phản phất như một dải cầu vồng không màu, vắt ngang bầu trời, vô cùng rực rỡ, nhưng dưới vẻ rực rỡ này, lại ẩn giấu nguy cơ có thể chí mạng. Từng luồng sóng năng lượng năm màu, cuồn cuộn không ngừng từ trong dãy núi khuếch tán ra, và trong quá trình này, có một số kẻ yêu tinh tướng, thích khoe khoang trên trời. Kết quả, thực lực của họ cũng không ra sao, họ cũng không ngờ rằng lần thủy triều năng lượng này lại cuồng bạo, hùng hồn hơn so với những lần trước. Bởi vậy, thậm chí có người trực tiếp bị năng lượng cuồng bạo đó hút vào, toàn bộ phía trên dãy núi Thiên Mục giống như đã biến thành một nam châm, hút hết những kẻ không kịp chạy trốn. Còn kết cục của những người đó, tự nhiên đều trở thành những chất dinh dưỡng nhỏ bé trong năng lượng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không thể lưu lại. Cảnh tượng vô cùng thê thảm này, lại cực kỳ đẹp, khiến người ta không hề cảm thấy được người vừa chết thảm khốc đến mức nào. Năng lượng của dãy núi Thiên Mục, thậm chí còn hấp dẫn cả năng lượng trong trời đất xung quanh đến. Nhìn thấy một cảnh tượng đồ sộ như vậy, dù là Ngô Thiên và hai người còn lại, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao, sức mạnh của năng lượng để một bên, cảnh tượng năng lượng như sóng biển trên bầu trời này thực sự rất đẹp. Đối với họ mà nói, đây giống như sau khi kết hôn, đi du lịch hưởng tuần trăng mật vậy. Cảnh tượng tươi đẹp như vậy, khiến các nàng rất tận hưởng còn về người chết đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Không hổ là Trung Châu. Nếu không có huynh, đời này muội e rằng đều không có cơ hội nhìn thấy. Thải Lân cảm nhận sự ấm áp, không khỏi tựa vào vai Ngô Thiên, thở dài nói. Chính vì có ta, ta mới có thể đưa muội sau này đi khắp chân trời góc bể của đấu khí đại lục. Lời nói ôn nhu của Ngô Thiên, nhất thời khiến lòng Thải Lân rung động, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ nhu tình, đối diện với ánh mắt của Ngô Thiên. Này ta tuy lùn một chút, nhưng cũng rất có cảm giác tồn tại đó được không? Tử Nghiên phía dưới nhất thời có chút tức giận ghen tị nói. Bốp bốp bốp, Tử Nghiên muội muội, có lúc muội nên giả vờ như không có ở đây. Thải Lân khuôn mặt ửng đỏ, quay về phía muội muội đùa giỡn cười nói. Hay lắm, Thải Lân tỷ tỷ, tên đáng ghét này bắt nạt ta thì thôi, ngay cả tỷ cũng bắt nạt ta, hừ. Tử Nghiên nghe xong, nhất thời biểu môi tức giận nói. Được rồi, vậy ta để hắn xin lỗi muội được chưa? Thật không? Đương nhiên là thật, ta bảo hắn sau này luyện cho muội 100 viên đan dược thất phẩm. Tốt, tốt, quyết định vậy nhé. 100 viên kẹo đậu thất phẩm. Những người xung quanh, lúc này nhất thời cảm thấy vô cùng cạn lời. Đều nói có người khoác lác không cần bản nháp, họ xưa nay chưa từng thấy, nhưng bây giờ họ đã được chứng kiến. Đan dược thất phẩm cũng bắt đầu bán sỉ rồi, 100 viên A, chính là đan tháp cũng không có 100 viên đâu. Không. Phải nói là có 50 viên không? Phải biết đan dược thất phẩm cực kỳ hiếm, thường thường sau khi luyện chế ra, sẽ cùng ngày bị người có được nó đoạt lấy. Bởi vậy, dù là đan tháp cũng không thể có 50 viên đan dược thất phẩm. Mà bây giờ họ bàn luận về kẹo đậu, lại là thất phẩm, điều này quả thực là trò đùa lớn nhất thiên hạ, phá sản cũng không có cách phá này. Không đúng, phải nói là khoác lác, cũng không có cách khoác lác này mới đúng. Đối với lời nói của họ, những người khác cũng chỉ coi như trò cười, dù sao những lời như vậy ai có thể tin chứ. Người khác đều đang kiên kỵ nhìn cảnh tượng kỳ vĩ này, mà ba người họ giống như đến du lịch, đây là đâu ra ba sư huynh muội có tâm hồn lớn vậy. Vào lúc này, đã có rất nhiều người ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Những người này đều tự biết thực lực của mình, họ tuyệt đối không thể tranh giành 10 suất kia, bởi vậy họ đều ở đây tu luyện. Năng lượng ở đây hùng hồn đến mức đáng kinh ngạc, tu luyện ở đây, tuy thời gian sẽ không quá dài, nhưng cũng có thể đạt được hiệu quả tuyệt vời làm ít công nhiều. Những người này đến đây cũng là vì để tu luyện một phen trong dãy núi vào lúc này, có thể bù lại hiệu quả tu luyện đã lâu, quan trọng nhất là vẫn không có nguy hiểm đến tính mạng. Đối với những người này, một số thiên tài đỉnh cấp trong mắt chỉ có sự lãnh đạm, bởi vì những thứ họ tranh giành mãi mãi sẽ không giống nhau. Ánh mắt từ trung tâm dãy núi dời đi, cuối cùng dừng lại ở lối vào dãy núi, ở đó, biển người khổng lồ đã sớm bắt đầu rục rịch. Bất luận ở đâu, người đầu tiên đều có chỗ tốt đặc biệt, dù là thiên sơn huyết đàm, chỉ sợ người đầu tiên tiến vào hiệu quả cũng tốt nhất, bởi vậy, ai cũng muốn tranh làm người may mắn đầu tiên. Trong mắt những người đó mang theo sự hừng hực, lần tranh giành thiên sơn huyết đàm này, chắc chắn sẽ cực kỳ phấn khích, trong thế hệ trẻ của Bắc vực Trung Châu này, rốt cuộc có thể đi đến bước nào đây? Ầm. Cùng với tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gầm rú hưng phấn vang lên, biển người khổng lồ đó giống như sóng biển tràn vào trong dãy núi bắt đầu rồi. Ngô Thiên nhìn về phía biển người đang lao vào dãy núi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nói. Và lúc này trên trời cũng vang lên một tiếng hạc kêu, con hạc lớn bảy màu khổng lồ trên bầu trời, vỗ đôi cánh khổng lồ lao xuống. Nơi nó đi qua mang theo một trận gió lốc, khiến biển người phía dưới trong khoảnh khắc bị thổi tan tác, chỉ có một số người có thực lực mạnh mẽ mới ổn định được thân hình, mượn lực nhảy vọt, nhanh chóng bỏ lại đám người phía sau. Hai vị trưởng lão, hai người cứ ở bên ngoài dãy núi, còn lại giao cho ta là được. Phượng Tiểu Thư liếc nhìn dòng người như thủy triều phía dưới, quay về phía hai lão ông trên lưng hạc, nhàn nhạt nói. Ừ, Tiểu Thư cẩn thận. Hai lão ông gật đầu. Giữa dãy sơn mạch xanh ngắt một màu, cổ thụ vươn mình che khuất cả bầu trời. Những cây đại thụ ngàn năm tuổi này thường cao đến vài trăm mét, chúng là những sinh vật khổng lồ nhất trong dãy núi. Tán lá rậm rạp của chúng che khuất cả ánh mặt trời, tạo nên những khoảng râm mát rộng lớn bên dưới. Nơi đây vô cùng hiếm dấu chân người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thú gầm vang vọng, làm chấn động vô số chim chóc đang đậu trong rừng. Lũ chim kinh hoảng tung cánh bay lên, tạo thành một cảnh tượng đủ mọi màu sắc vô cùng tráng lệ. Giữa dãy sơn mạch chập trùng ấy, có một ngọn núi vươn thẳng lên trời cao. Ngọn núi không lớn nhưng vô cùng hiểm trở, vách đá gần như dựng đứng và trơn nhẵn, nếu không thể bay thì ma thú bình thường khó lòng trèo lên được. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, một nam tử áo đen đang ngồi xếp bằng, ánh mắt hắn ánh lên vẻ kiên cường. Sau lưng hắn là một thanh huyền trọng xích khổng lồ, đó chính là Tiêu Viêm, người đã từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu. Lúc này, đấu khí tuôn ra từ người hắn vô cùng bàng bạc, hiển nhiên, hắn lại một lần nữa quật khởi nhờ vào vận may thần kỳ của mình. Điều kỳ lạ là đấu khí quanh người hắn vẫn mang màu xanh biếc, rõ ràng đã không còn u minh độc hỏa nhưng hắn vẫn sở hữu màu đấu khí này. Phía sau hắn, một luồng bạch khí lơ lửng hóa thành hình người, đó chính là Dược Trần, lão sư của Tiêu Viêm. Dược Trần vui mừng nhìn Tiêu Viêm, tiểu tử này cơ duyên thật sự quá sâu dày. Sau khi rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, bọn họ đã đến Trung Châu. Dựa vào cơ duyên độc nhất, thực lực của hắn không chỉ tăng vọt mà còn thu được đủ loại đấu kỹ, trong đó nổi bật nhất chính là Tam Thiên Lôi Động mà hắn đang lĩnh ngộ. Dĩ nhiên không phải vì đẳng cấp của Tam Thiên Lôi Động cao, mà vì đây là đấu kỹ nền tảng để tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Còn luồng đấu khí màu xanh biếc quanh người Tiêu Viêm chính là dị hỏa mới mà hắn thu được, được đặt tên là Lưu Ly Hỏa. Lưu Ly vốn có màu xanh lục, nên đấu khí của hắn cũng có màu xanh biếc. Người khác có thể không biết, nhưng Dược Trần lại cực kỳ rõ ràng tên gốc của dị hỏa này chính là Vạn Thú Linh Hỏa, một loại dị hỏa xếp hạng 22, cao hơn Huyền Hoàng Vi một bậc. Loại dị hỏa này được xem là tổ tông của thú hỏa, sinh ra từ một nơi cực kỳ đáng sợ gọi là Thú Cốc. Ở nơi đó, tử thi chất chồng như núi, vô số linh hồn đã chết trải qua không biết bao nhiêu năm ngưng tụ mới sinh ra được loại dị hỏa này. Mặc dù Vạn Thú Linh Hỏa cực kỳ hiếm thấy trên đấu khí đại lục, nhưng lại là một trong những loại dị hỏa dễ sinh ra nhất. Tiêu Viêm có được dị hỏa này là do Dược Trần dựa vào trí nhớ dẫn hắn đến. Khi còn sống, Dược Trần không tu luyện phần quyết nên chỉ chọn hấp thu dị hỏa có thứ hạng cao nhất, vì vậy mới không để mắt đến Vạn Thú Linh Hỏa. Bây giờ đến Trung Châu, dĩ nhiên là tiện nghi cho Tiêu Viêm này, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Dược Trần hiện tại vô cùng hưng phấn, hắn đã mơ về ngày trở lại địa vị Dược Tôn giả. Vị hộ pháp trưởng lão đại nhân kia còn nói sẽ tìm cho hắn một thân thể tốt hơn, nói rằng thân thể của Vân Sơn không xứng với hắn, chuyện này quả thực không thể vui sướng hơn. Sự thật đúng là như vậy, thân thể của một cường giả đấu tông sao có thể xứng với danh hiệu Dược Tôn giả của hắn. Chỉ có thân thể của cường giả đấu tôn mới phù hợp nhất. Lần này Tiểu Viêm tử lại lấy được một loại dị hỏa, chỉ cần cố gắng thêm hai loại nữa, đến lúc đó, vị hộ pháp trưởng lão kia hẳn cũng sẽ đến Trung Châu. Sau khi báo cáo kết quả, thực lực của hắn có lẽ còn có thể nâng lên cao hơn, biết đâu có thể chạm đến cảnh giới kia. Nghĩ đến đây, Dược Trần phấn khích không thôi. Y liếc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng thầm cổ vũ, cố lên nào, Tiểu Viêm tử. Cái bình dự trữ nhà ngươi lần này nhất định phải có chí tiến thủ, mau dựa vào cơ duyên của ngươi mà tìm thêm một loại dị hỏa thứ hạng cao đi. Tiểu Viêm Tử đang chăm chỉ tu luyện vẫn không hề hay biết về số phận khổ sở của mình, hắn chỉ đang âm thầm suy tính làm sao để đoạt được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các. Trên Tê Phượng Sơn, nơi mà toàn bộ Bắc vực Trung Châu đều biết đến, không phải vì trong núi có Long Hoàng, mà vì đây là nơi Phong Lôi Bắc Các tọa lạc. Dĩ nhiên, có Long Hoàng thật hay không, chỉ có người của Phong Lôi Các mới biết, dù sao nơi đây cũng có một vị Phượng tiểu thư với thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Phong Lôi Các chia làm 4 phân các Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó Đông Các là chủ, 3 các còn lại là phụ. Đông Các có thực lực mạnh nhất, 3 các kia yếu hơn một chút, nhưng dù vậy, bất kỳ một các nào trong số đó cũng đủ tư cách để được xếp vào hàng thế lực nhất lưu ở Trung Châu. Khi 4 các hợp nhất, thực lực của họ có thể sánh ngang với một vài thế lực đỉnh cấp, trở thành một thế lực lớn ở Bắc vực Trung Châu. Cái tên Tê Phượng Sơn không biết từ đâu mà có, nhưng lại phản phất như đang nói rằng trên đỉnh núi này có một con phượng hoàng từng nghỉ chân. Ngọn núi này khá hiểm trở, thế núi chốc vót, cả ngọn núi chìm trong sương mù dày đặc, mang lại cảm giác như chốn tiên cảnh. Đỉnh Tê Phượng Sơn trông như bị một cây rìu khổng lồ bổ đôi, vô số kiến trúc ẩn hiện giữa màu xanh um tùm. Nổi bật nhất trên đỉnh núi chính là một tòa tháp lớn màu bạc trên ngọn núi cao nhất. Tòa tháp này vươn thẳng lên trời, tên là Bắc Lôi Tháp, đặt theo tên của Bắc Cát. Toàn thân tháp màu bạc lấp lánh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm vang vọng từ bên trong. Đây là thánh địa tu luyện của Phong Lôi Bắc Cát, chỉ những người có biểu hiện kiệt xuất nhất mới có tư cách vào trong tu luyện. Nơi này cũng có công dụng tương tự như thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Học Viện, bởi ở Già Nam Học Viện cũng chỉ có học viên nội viện mới được vào trong đó. Tầng cao nhất của Bắc Lôi Tháp là một đại điện khá trống trải. Lúc này, trong điện có mấy người đang ngồi, từng luồng khí thế bàn bạc tràn ngập khắp nơi, khiến những thủ vệ trong đại điện cũng phải run rẩy. Chuyện xảy ra ở đây đủ để làm toàn bộ Phong Lôi Các chấn động. Vân trưởng lão, Phong trưởng lão, linh hồn lôi bia của hai người họ đã đồng thời vỡ nát trong nháy mắt. Giữa đại điện là một vương tọa màu bạc, những tia điện nhỏ lan ra từ ghế. Trên đó, một nam nhân mặc ngân bào đang khẽ tựa lưng, đôi mắt hoa râm của y lóe lên ánh sáng như sấm sét, quét nhìn khắp đại điện. Giọng nói của y không lớn, nhưng lại mang một cảm giác áp bức cực mạnh, khiến mọi người bên dưới không dám làm càn. Nghe y nói xong, sắc mặt của ba lão giả bên dưới đều biến đổi. Bọn họ quá rõ về linh hồn lôi bia, trong đó có ấn ký linh hồn của họ, trừ phi ngã xuống mới có thể vỡ nát cùng lúc. Nói cách khác, Trầm Vân và Trầm Phong đã bị tiêu diệt cùng một thời điểm, song song ngã xuống. Bọn họ đều hiểu rõ thực lực của hai người kia, vậy kẻ ra tay chắc chắn mạnh hơn họ rất nhiều. Vậy thì ở Bắc vực này, kẻ ra tay sẽ là ai? Có lẽ chỉ có những người cùng thuộc tứ phương các mới dám động thủ. Lại có kẻ dám ra tay với Phong Lôi Các của ta ở Bắc vực Trung Châu sao? Chẳng lẽ là người của Vạn Kiếm Các? Các vị trưởng lão của Phong Lôi Các, nghe tin Vân trưởng lão và Phong trưởng lão có thể đã ngã xuống, sắc mặt liền trở nên âm trầm, bắt đầu suy đoán. Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng lần này Vân trưởng lão và Phong trưởng lão đi cùng tên Hồng Thần kia đến Thiên Bắc Thành. Lôi, Điện, Vũ, ba vị trưởng lão, các ngươi hãy đi một chuyến, điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất kể kẻ động thủ là ai, dù cho là người của Vạn Kiếm Các, cũng phải bắt về trước. Người của Phong Lôi Bắc Các ta không phải ai muốn động là động được. Bóng người mặc ngân bào trên vương tọa trầm giọng nói. Vâng. Ba vị trưởng lão lập tức cung kính đáp lời, rồi thân hình khẽ động, hóa thành ba đạo quang ảnh biến mất không còn tăm hơi. Sau khi ba lão giả biến mất, cả đại điện lại trở nên trống vắng. Một lúc lâu sau, bóng người trên vương tọa mới chậm rãi đứng dậy, tay áo khẽ vung, trong đại điện lập tức vang lên tiếng sấm ầm ầm. Dám động đến người của Phong Lôi Các ta ở đây, nếu không bắt hắn về, e rằng sẽ bị hai tên kia chê cười. Ánh mắt lóe lên tia điện, nam tử kia vẫn còn đang khoác lác một cách khí chất bất phàm mà không hề hay biết đại họa đã cận kề. Ba vị trưởng lão của Phong Lôi Các, Lôi, Điện, Vũ, lập tức nhanh chóng tiến về Thiên Bắc Thành. Khi đến nơi, họ phát hiện Hồng Gia trông cực kỳ thê thảm, còn tên Hồng Thần kia vẫn đang vui đùa trong Hồng Gia. Hắn lại vẫn chưa chết. Nhìn thấy Hồng Thần đang bốc lên ngọn lửa, ba vị trưởng lão đột nhiên nhíu mày. Là dị hỏa. Không ổn rồi. Ba vị trưởng lão lập tức nhận ra, người sở hữu dị hỏa chắc chắn không phải là người của Vạn Kiếm Các. Mà kẻ sở hữu dị hỏa có thể giết chết Trầm Vân và Trầm Phong trong nháy mắt, không ai không phải là hạng yêu nghiệt, như phần Viêm Cốc không phải là thế lực mà họ có thể dễ dàng chọc vào. Lại nghĩ đến Thải Lân Các mới nổi kia, nghe đồn vị các chủ đó cũng có dị hỏa. Các đệ tử Phong Lôi Các, mau rút lui. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, lập tức nhận ra tình hình không ổn, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Vừa đến đã muốn chạy. Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các ngươi lại dùng như vậy sao? Ngay khi ba vị trưởng lão cùng các đệ tử Phong Lôi Các muốn trốn đi, đột nhiên trên không trung xuất hiện một tấm màn tròn màu đỏ thẫm. Tấm màn này, người của Gia Mã Đế Quốc chắc chắn sẽ rất quen thuộc, Bởi vì trước đây Ngô Thiên đã dùng chính tấm màn dị hỏa này để bao vây người của Hồn Điện, gây ra thảm kịch tra tấn đến chết vô cùng kinh khủng. Ngươi là ai? Ba vị trưởng lão kinh hãi nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện, cất tiếng hỏi. Ngay cả bản tọa cũng không nhận ra, các ngươi cũng nên tự sát đi là vừa. Chưa kịp để ba vị trưởng lão nói thêm gì, họ đã cảm thấy năng lượng nóng bỏng xung quanh đột ngột bùng nổ từ bên trong cơ thể mình. Một đám đệ tử Phong Lôi Các thậm chí còn không biết mình chết như thế nào, còn ba lão giả trước khi chết chỉ có một nghi vấn duy nhất, đó là dị hỏa này rốt cuộc là gì? Tại sao lại có thể bùng nổ từ bên trong cơ thể? Bọn họ dĩ nhiên không biết trong bản thể của Ngô Thiên có một loại dị hỏa là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa này có thể khống chế tâm thần của người khác, nếu dùng nhẹ, nó sẽ tạo ra hiệu quả tu luyện như ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Nhưng nếu dùng nặng, nó sẽ gây ra hiệu quả tự cháy vô cùng khủng bố. Thực lực không bằng Ngô Thiên, hắn dĩ nhiên có thể khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm bùng cháy từ tim của họ trong nháy mắt. Những người của Phong Lôi Các thật đáng thương, đúng là ngàn dặm đến nộp mạng, vừa đến nơi đã bị tiêu diệt, mà Ngô Thiên chờ đợi chính là sự xuất hiện của họ. Hiện tại, Phong Lôi Bắc Các đã chết 5 trưởng lão, tên các chủ chó má Thiên Lôi Tử cũng đã thành một tư lệnh không quân. Thân hình Ngô Thiên chậm rãi biến mất trước mắt mọi người, ngay sau đó, hắn dựa vào không gian chi lực vượt qua vạn dặm, đột ngột xuất hiện trên bầu trời Phong Lôi Bắc Cát. Ngô Thiên cảm nhận vảy màu nghịch ngợm trong cơ thể, không khỏi mỉm cười, thân hình lại lóe lên một lần nữa, đã đến trong cung điện ở tầng cao nhất của tòa tháp. Ngươi là ai? Thiên Lôi Tử Phí Thiên đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên đột ngột xuất hiện trong đại điện, cất tiếng hỏi. Ôi, nói với ngươi cũng vô dụng, ai bảo thiên tài nhà ngươi chọc vào bản tọa làm gì? Đi chết đi. Ngô Thiên nhìn tên Phí Thiên chỉ có tu vi Bát Tinh Đấu Tông, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hồng Thần là người của Phong Lôi Các, vậy thì Phong Lôi Các phải trả một cái giá đắt. Cứ trừng phạt nhẹ Phong Lôi Bắc Các một chút là được rồi. Đối với một Bát Tinh Đấu Tông như Phí Thiên, Ngô Thiên vẫn cho hắn một cái chết khá trang trọng. Một đốm lửa nhỏ trong tay bắn ra, bao bọc lấy cơ thể hắn, ngay lập tức, một tiếng hét thảm của Phí Thiên vang vọng khắp bầu trời Thiên Lôi Các. Thu lại một tia linh hồn, lại gói cả thân thể mang đi, thân hình Ngô Thiên liền biến mất khỏi cung điện. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, đến khi các chấp sự và đệ tử Phong Lôi Các xông vào, bóng dáng các chủ đã không còn nữa. Sau khi rời đi, Ngô Thiên lại quay về Thiên Bắc Thành. Lúc này, Thiên Bắc Thành đã đại loạn. Bởi vì mọi người đều biết trưởng lão Phong Lôi Các đã bị cường giả ở nơi này tiêu diệt, dân thường tự nhiên là chạy càng xa càng tốt. Ngô Thiên cũng không quan tâm đến những người bình thường này, các chủ Phong Lôi Các nếu không ngốc sẽ biết thủ đoạn này là của cường giả cấp bậc nào. Đối phó với người thường hoàn toàn vô dụng. Ngô Thiên liền trực tiếp và thô bạo dẫn theo tất cả mọi người của Hàn gia, chiếm lĩnh Tê Phượng Sơn. Thậm chí còn cực kỳ ngang ngược xây dựng một không gian trùng động trên đó, trực tiếp mở một con đường nối Tê Phượng Sơn và Hắc Giác Vực. Ngô Thiên là cường giả đấu tôn, việc xây dựng không gian trùng động dĩ nhiên không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng cũng mất một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian này, toàn bộ Bắc Vực Trung Châu cũng chấn động, vì tất cả mọi người đều đã biết kẻ nào đã diệt Phong Lôi Bắc Cát. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thải Lân Các ở Tây Bắc Đại Lục kia cuối cùng cũng muốn đặt chân đến Trung Châu sao? Tuy nhiên, trong lòng mọi người đều cho rằng bước đi này của Thải Lân Các là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì, lời đồn bên ngoài không khác gì sự thật, đó là đệ tử Hồng Thần của Phong Lôi Bắc Các lại dám dò mó phu nhân của các chủ Thải Lân Các. Chuyện này thật quá hoang đường. Mặc dù mọi người không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Ở Thiên Bắc Thành, ai cũng biết vẻ đẹp của hai chị em Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết nhà Hàn gia. Hàn Nguyệt đến Già Nam Học Viện cũng không phải bí mật gì, vậy thì việc Hàn Nguyệt trở thành một trong những người vợ của các chủ Thải Lân Các cũng là sự thật. Là chủ một các, vợ mình lại bị một đệ tử của phân các dòm ngó, thậm chí còn dùng việc diệt tộc người ta để uy hiếp. Đây có lẽ là chuyện nực cười nhất trên đấu khí đại lục. Một tên đấu hoàng tép riêu lại dám uy hiếp một cường giả đấu tôn. Vậy thì vị cường giả đấu tôn kia nếu không nổi giận, thì không còn là cường giả đấu tôn nữa. Người ở Bắc Vực Trung Châu, sau khi nghe câu chuyện thần kỳ này, trong lòng đều vô cùng đồng cảm với Phong Lôi Các, sao lại chiêu mộ một tên đệ tử ngu ngốc như vậy chứ? Lần này thì hay rồi, không chỉ cho Thải Lân Các một cái cớ vô cùng hợp lý để tiến vào Trung Châu, mà ngay cả mặt mũi của họ cũng bị mất sạch. Tại Đông Các của Phong Lôi Các, ba người ngồi quanh một chiếc bàn bốn góc, cảnh tượng tam khuyết nhất này trông thật thảm thương, và vẻ mặt của ba người cũng vậy. Hai người trong số họ rất đồng cảm nhìn về phía chiếc ghế trống. May thật, may thật. Hàn gia kia không ở Tây Các hay Nam Các của họ. Nếu không hôm nay người bị thiếu chính là họ rồi. Thấy hai người gật đầu, Phượng Tiểu Thư váy sặc sỡ cũng khẽ mỉm cười. Cuộc tranh đoạt Thiên Sơn Huyết Đàm này cũng là một trận chiến của thế hệ trẻ Bắc Vực, ai thắng ở đây sẽ là thiên kiêu chân chính của vùng đất này. Mũi chân nàng khẽ điểm nhẹ, vòng eo thon gọn uốn lượn, hóa thành một dải cầu vòng lướt đi. Chỉ trong vài lần chớp mắt, nàng đã xuất hiện ở vị trí dẫn đầu của đám đông, mái tóc đen tung bay theo gió phía sau, một cảnh tượng mê người đến nỗi khiến những nam tử phía sau không khỏi cảm thấy kinh diễm. Đối với dòng người phía sau, Phượng Tiểu Thư chưa từng quay đầu lại liếc nhìn. Mặc dù nàng biết phía sau có một vài kẻ thực lực không tồi, nhưng vẫn chưa đến mức khiến nàng phải coi trọng, bởi vì bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp với nàng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm vào hư không, ánh bạc nhàn nhạt lóe lên, một làn hương thoang thoảng lưu lại, khiến những gã đàn ông phía sau một phen xao xuyến. Nhìn thấy lối vào đã ở ngay trước mắt, khóe môi nàng không khỏi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, thân hình cũng như phượng hoàng cao quý, hướng về lối vào mà hạ xuống. Nhưng đúng lúc này, trong tầm mắt của cô gái váy sặc sỡ, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Vút! Cùng với một tiếng xé gió dồn dập, mấy bóng người kia trực tiếp xuất hiện ngay trước mắt Phượng Tiểu Thư, khiến con ngươi nàng không khỏi co rụt lại. Chuyện gì thế này? Lại có người có thể đuổi kịp và vượt qua nàng ngay lập tức ư? Nhìn về phía trước, những kẻ có đôi cánh sau lưng kia có đến 5 người. Điều khiến nàng kinh ngạc nhất là, 3 người trong số đó lúc trước nàng còn cố ý nhìn qua một chút. 3 người này chính là cặp tuấn nam mỹ nữ mà Phượng Tiểu Thư vừa thấy, Ngô Thiên, Thải Lân và Tử Nghiên. Còn 2 người còn lại, hoàn toàn chỉ là đi ké, chính là 2 huynh đệ đấu hoàng lúc trước muốn tìm chết, bây giờ lại được Ngô Thiên đột nhiên nổi hứng dẫn đi chơi một vòng. Người phụ nữ váy sặc sỡ chưa từng bị ai vượt qua, điều này khiến sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, xem ra nàng đã coi thường bọn họ. Người có dung mạo đẹp như vậy, sao có thể chỉ là cường giả đấu vương? Xem ra bọn họ đang giả heo ăn thịt hổ, lần này chắc chắn là hắc mã trong cuộc tranh đoạt. Chết tiệt, mấy người đó là ai? Lại cướp đường Phượng Tiểu Thư để vào trong sơn mạch trước. Ha ha ha, mắt ngươi mù à, đó không phải là 2 vị sư muội xinh đẹp và Ngô sư huynh kia sao? Ồ, ngươi cũng biết họ à? Nhảm nhí, mấy ngày nay, mấy người họ cứ nghênh ngang đi dạo phố bên ngoài, nếu nữ nhân xinh đẹp như vậy mà chúng ta không chú ý, thì chúng ta mới thật sự mù. Vậy tại sao không có ai đến khiêu khích họ? Bởi vì, 2 người phía sau họ lúc trước đã đến khiêu khích rồi. Sau đó thì sao? Ngươi thật sự mù à, không thấy bây giờ họ đã thành người hầu rồi sao? Ngươi phải biết, 2 vị này đều là cường giả đấu hoàng, nhưng họ lại không dám động tay, trực tiếp thành tiểu người hầu. Hít bọn họ rốt cuộc là ai? May thật, lúc trước ta đã nhận được, chỉ tự mình giải quyết trong lều nhỏ thôi khốn kiếp, hóa ra chúng ta đều là đồng bệnh tương liên à, lần sau cùng nhau thì sao? Được. Bùng. Chưa kịp họ bàn tán thêm, 2 người đột nhiên biến mất tại chỗ, không để lại một dấu vết nào. Ngay cả những người xung quanh cũng không thấy rõ 2 người đã biến mất như thế nào. Ặc thấy cảnh tượng này, mồ hôi lạnh của mọi người đột nhiên túa ra. Quả nhiên, mấy người kia là cường giả ẩn thân sao? Thủ đoạn này chắc chắn đã gần bằng vị Phượng Tiểu Thư kia rồi. Đối mặt với những ánh mắt dò xét và tiếng xì xào phía sau, sắc mặt Phượng Tiểu Thư vô cùng khó coi, nàng hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một bóng ảnh sặc sỡ, theo sát vào trong. Bên trong sơn mạch, sương mù dày đặc bao phủ, trong sương còn lẫn một chút năng lượng cuồng bạo, khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Phượng Tiểu Thư vừa vào trong sơn mạch, vội vàng quan sát phía trước, nhưng mọi chuyện không như nàng tưởng tượng. Trong tầm mắt của nàng, hoàn toàn không có bóng dáng của mấy người kia. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Thân hình nàng lóe lên, nhanh chóng lao về phía trước. Bao nhiêu năm nay, nàng chưa từng bị đối xử như vậy, lại bị làm mất mặt trước bao nhiêu người, nàng chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Không hổ là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Phong Lôi Các, quả thật có chút bản lĩnh. Ngô Thiên dẫn theo mấy người bước về phía trước, cảm nhận được luồng khí tức đang lao đến từ phía sau, không khỏi thở dài. Cùng với luồng khí tức tăng vọt, bóng ảnh uyển chuyển sặc sỡ kia cũng đột ngột hạ xuống trước mặt mấy người. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tay áo nàng vung lên, một dải lụa sặc sỡ ẩn chứa kình phong ác liệt, đột ngột bắn về phía Ngô Thiên. Dải lụa sặc sỡ đó trông như một loại vải cao cấp dành cho phụ nữ, nhưng lại mơ hồ có ánh kim loại lấp lánh, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Thấy Phượng Tiểu Thư không nói một lời đã ra tay, sắc mặt Ngô Thiên không chút thay đổi, nhưng 2 gã đấu hoàng phía sau lại đột ngột xuất hiện. 2 thanh đại đao đột nhiên chéo nhau, đỡ lấy dải lụa kia. Thực lực của 2 người tuy chỉ là tam tinh đấu hoàng, nhưng khi hợp lực lại bộc phát ra một luồng khí thế kinh người, thậm chí có thể đạt đến thực lực của lục tinh đấu hoàng. Nữ tử váy sặc sỡ đối diện chỉ là ra tay thăm dò, tự nhiên không có uy lực quá lớn, vì vậy 2 người họ đã trực tiếp chặn được đòn tấn công. Tử Nghiên thấy thực lực của 2 tên người hầu này, gương mặt xinh xắn lộ ra một nụ cười, không ngờ thực lực của 2 người cũng khá mạnh đấy chứ. Hợp lực lại có thể phát huy ra thực lực như vậy, khá giống với công pháp của Mộ Lang Tam lão kia. 2 tên đấu hoàng này dĩ nhiên không biết Mộ Lang Tam lão mà Tử Nghiên nói là ai, nhưng được người sau lưng khen ngợi, vẫn khiến họ rất vui mừng. Cảm ơn Nghiên tỷ đã quá khen, chút thủ đoạn nhỏ này của chúng ta, sao có thể mạnh bằng thực lực của ngài được chứ? 2 tên đấu hoàng lập tức nịnh nọt. Điều này khiến nữ tử váy sặc sỡ đối diện vô cùng khinh bỉ, đường đường là cường giả đấu hoàng mà lại khúng núng như vậy, thật không biết họ đã tu luyện đến cảnh giới này như thế nào. Thấy đám người Ngô Thiên không thèm để ý đến mình, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, ngọc thủ rung lên, lại một dải lụa sặc sỡ từ trong tay áo bắn ra. Lần này uy lực mạnh hơn trước rất nhiều, như một con rắn độc uốn lượn giữa không trung, xảo quyệt quấn về phía gã đàn ông khiến nàng rất tức giận kia. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đòn tấn công này không phải là thứ mà hai tên tùy tùng nhỏ bé kia có thể đỡ được. Hắn đành phải lóe mình đến trước mặt hai người, đưa tay bắt lấy dải lụa đang bắn tới. Ngọn lửa màu bích lục từ lòng bàn tay hiện lên, rồi men theo dải lụa biến thành một đường lửa, xông thẳng về phía cô gái. Thấy đường lửa tấn công, gương mặt Phượng Tiểu Thư trở nên lạnh lùng, tên này lại định thiêu hủy quần áo của nàng. Lưu manh. Một luồng đấu khí hùng hồn, phản phất như sự dung hợp của cuồng phong và lôi đình, cũng theo dải lụa bắn ra, cuối cùng va chạm mạnh với đường lửa ở giữa. Bùng. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trong sơn mạch, nơi hai luồng sức mạnh bùng nổ đã đánh tan đi rất nhiều sương mù dày đặc xung quanh, để lại một cái hố sâu hơn một thước. Ngươi là đồ lưu manh, tại sao lại giả heo ăn thịt hổ? Đột nhiên vượt qua ta. Phượng Tiểu Thư ngón tay ngọc chỉ thẳng vào Ngô Thiên, một tiếng quát khẽ vang vọng trong sơn mạch. Lúc này, trong sơn mạch đã có không ít người xông vào, nghe thấy động tĩnh bên này, họ cũng thuận theo đó mà lướt tới. Khi nhìn thấy Phượng Tiểu Thư và nam tử xa lạ kia đang đứng đối diện, họ đột nhiên phát hiện chuyện này có chút không đơn giản. Giả heo ăn thịt hổ. Nam tử kia giả làm heo. Phượng Tiểu Thư là hổ. Heo ăn thịt hổ cái, lại còn vượt qua. Ạch, tin tức lớn rồi đây. So với vẻ khổ sở của các vị các chủ phong lôi cát, Thải Lân Các lúc này lại đang treo đèn kết hoa. Trên Tê Phượng Sơn, Ngô Thiên đã xây dựng một không gian trùng động, đầu kia của nó nằm ở Nhật Diễm Thành trong Hắc Giác Vực. Điều này khiến Nhật Diễm Thành trở nên vô cùng phồn hoa, địa vị cũng theo đó mà tăng lên. Dĩ nhiên là nhờ vào lợi thế kết nối với Trung Châu. Còn về La Gia trước kia, không gian trùng động của họ đã sớm không còn dùng được nữa, La Gia cũng thuận theo đó mà đóng cửa, cống hiến toàn bộ không gian thuyền ra ngoài. Mà lão tổ của La Gia, La Thành, lại vô cùng hạnh phúc trở thành kỹ thuật viên của không gian trùng động Nhật Diễm Minh. Sau này, ông ta sẽ phụ trách công việc bảo trì không gian trùng động này, dĩ nhiên việc phụ trách cụ thể ở đầu nào là do ông ta tự quyết. Lão già La Thành này quả thực không thể phấn khích hơn, không ngờ các chủ lại nhanh chóng chiếm được một vị trí ở Trung Châu như vậy, quả không hổ là một cường giả đấu tôn. Tê Phượng Sơn lúc này đã trở thành căn cứ của Thải Lân Các, mặc dù bây giờ Thải Lân Các chỉ chiếm cứ ngọn núi này, nhưng ở Bắc vực Trung Châu, mọi người đều hiểu rằng Thải Lân Các đã trở thành một trong những thế lực cao cấp nhất. Mà nguyên nhân gây ra tất cả những điều này chính là Phong Lôi Các. Không một ai nói rằng Thải Lân Các vượt rào đến Trung Châu là không đúng quy củ, bởi vì Phong Lôi Các quả thực đã quá đáng. Chính vì Phong Lôi Các, tất cả các thế lực khác đều phải câm nín, không thể nói gì để phản đối. Trên đỉnh Thải Lân Các, Ngô Thiên đang ngồi ở vị trí cao nhất. Việc quản lý nơi này tạm thời được giao cho Tiểu Y Tiên. Không còn cách nào khác, người của Hàn gia ở đây đã nói rõ họ sẽ không quản lý, ý của họ Ngô Thiên rất rõ. Họ đang tránh hiềm nghi, dù sao Hàn Nguyệt cũng là một trong những người vợ của hắn, nếu họ nắm giữ quyền lực, sẽ không hay nếu bị những người phụ nữ khác hiểu lầm. Đây là cách Hàn gia làm để không gây phiền toái cho Hàn Nguyệt. Ngoài người của Hàn gia, đệ tử Phong Lôi Các ở đây đã sớm sợ hãi bỏ chạy, hoàn toàn không có người nào khác. Thải Lân Các là thế lực mới nổi, đúng là cường long khó áp địa đầu xà. Dù Thải Lân Các có mạnh đến đâu, khi đến đây cũng khó mà phát triển được. Người bình thường cũng hiểu rõ đạo lý này. Ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu, ngoài người của Hàn gia, không có bất kỳ ai chủ động tuyên bố muốn gia nhập Thải Lân Các. Người bình thường càng không dám gia nhập, nếu Thải Lân Các bị các thế lực khác đuổi khỏi Trung Châu, kết cục của họ không phải là chết thì cũng là bị đuổi cùng. Do đó, không một ai đến Tê Phượng Sơn để tuyên bố gia nhập Thải Lân Các, điều này cũng khiến Ngô Thiên có chút phiền lòng. Dù sao, bước đầu tiên đến Trung Châu đã bước ra, thì không thể dừng lại. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, sau khi một phân các của Phong Lôi Các bị diệt, họ lại không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này quá bất thường. Xem ra, họ chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Hiện tại, Thải Lân Các không có một người quản lý thích hợp cũng không được. Cả Thải Lân và Tiểu Y Tiên đều có thể quản lý, nhưng đó không phải là kế hoạch lâu dài. Hơn nữa, họ đều không quen thuộc với Trung Châu, muốn biết tình báo của Trung Châu vẫn cần người bản địa mới được, đặc biệt là phải có thực lực mạnh để trấn áp được mọi người. Lão tổ của Hàn gia, Hàn Lập, vốn rất phù hợp, nhưng tiếc là ông ta không thể quản lý việc này. Vốn dĩ Hàn gia đã do Hàn Trì quản lý, bây giờ để tránh hiềm nghi càng không thể quản lý Thải Lân Các. Vì vậy, Ngô Thiên cần gấp một người để quản lý Thải Lân Các. Đúng lúc này, có thủ hạ báo cáo rằng ở một nơi có cảnh tượng kỳ dị lại xuất hiện. Tên của nơi đó, đối với Ngô Thiên lại có chút quen tai, Nó tên là Thiên Mục Sơn Mạch. Địa danh Thiên Mục Sơn Mạch, dù là ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu, cũng vô cùng nổi tiếng. Nguyên nhân quan trọng nhất, dĩ nhiên là vì Thiên Sơn Huyết Đàm cứ 3 năm lại xuất hiện một lần. Nó có thần hiệu thay da đổi thịt, giúp người ta đột phá bình cảnh, đối với thế hệ trẻ, hiệu quả vô cùng lớn. Quan trọng nhất là Thiên Sơn Huyết Đàm này có thể giúp người ta đột phá bình cảnh, do đó toàn bộ Bắc vực Trung Châu, ngay cả các thế lực đỉnh cấp như Phong Lôi Các, cũng sẽ liều mạng tranh giành hơn 10 suất vào đó. Họ đều muốn bồi dưỡng những người trẻ tuổi ưu tú của tông môn mình, nên mới cực kỳ quan tâm đến Thiên Sơn Huyết Đàm trong Thiên Mục Sơn Mạch này. Đấu Hoàng và Đấu Tông là hai cấp bậc có ranh giới rất lớn. Ở Trung Châu, cường giả Đấu Hoàng có thể được gọi là cường giả, nhưng chỉ khi trở thành Đấu Tông mới thực sự được hưởng đãi ngộ của một cường giả chân chính. Giống như những cường giả Đấu Hoàng mà Ngô Thiên gặp, hắn đều không có hứng thú, lật tay là có thể diệt. Còn cường giả Đấu Tông thì hắn sẽ giữ lại linh hồn và thân thể để luyện chế Thiên Yêu Khôi. Có con rối, Thải Lân Các mới có thể an toàn hơn, đồng thời còn có thể thỉnh thoảng giúp Hàn Phong và Cổ Hà đỡ đan lôi. Trong một gia tộc, nếu Đấu Hoàng là lực lượng nòng cốt, thì Đấu Tông chính là lực lượng đỉnh cao thực sự. Chỉ cần trong một gia tộc có một cường giả Đấu Tông, họ sẽ có sức ảnh hưởng đáng kể ở Bắc vực Trung Châu. Ngược lại, dù thế lực đó có 10 tên Đấu Hoàng, cũng sẽ không có danh tiếng gì, chỉ là một thế lực hạng 2 mà thôi. Dĩ nhiên, nếu một thế lực có một cường giả Đấu Tôn, dù vị Đấu Tôn này không quản lý bất cứ việc gì, chỉ lang thang trên đại lục, thế lực đó cũng sẽ trở thành một gã khổng lồ mới nổi. Giống như Già Nam Học Viện, dù không có Thiên Xích ở học viện, cũng không có thế lực nào dám đến gây sự. Cấp bậc Đấu Tôn, dù là ở Trung Châu, cũng là cường giả đỉnh cao thực sự. Thiên Sơn Huyết Đàm, về lý mà nói, nên bị các thế lực lớn tranh đoạt chiếm giữ. Nhưng từ khi được phát hiện đến nay, không có thế lực nào thành công độc chiếm nó, ngay cả Phong Lôi Các cũng không được. Họ không phải không thừa nhận mình không làm được, mà là lực bất tòng tâm. Dù sao, Thiên Sơn Huyết Đàm liên quan quá lớn, độc chiếm nó chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt các thế lực khác. Hơn nữa, Phong Lôi Các cũng không phải không có đối thủ, đối nghịch với họ chính là những người bạn cũ, ba các còn lại của Tứ Phương Các. Tứ Phương Các tuy được gọi là Tứ Phương Các, nhưng không phải vì họ thân thiết với nhau, mà vì họ luôn ngứa mắt nhau, đều muốn đè đầu đối phương một bậc. Vì vậy, họ mới thường xuyên tổ chức đại hội cho tiểu bối, tổ chức các cuộc tranh đấu, trông như bốn người bạn tốt. Điều này cũng giúp hóa giải những trận chiến khủng bố ở tầng lớp cao, để tiểu bối đi tranh đấu là tốt nhất. Do đó, dưới sự kiềm chế lẫn nhau của nhiều thế lực, Thiên Sơn Huyết Đàm đến nay vẫn là nơi vô chủ. Dĩ nhiên, nếu phải nói chủ nhân, thì đó chính là các ma thú bên trong, nhưng tiếc là nơi sinh tồn của chúng đã bị con người quấy rầy không chỉ một lần. Khi nghe thủ hạ báo cáo, Ngô Thiên cũng không khỏi có chút hứng thú với Thiên Sơn Huyết Đàm. Dù sao, ở đó có lẽ còn có thể tìm được người giúp hắn quản lý Thải Lân Các ở đây. Còn nữa, lỡ như đụng phải Tiểu Viêm Tử thì sao? Vậy thì thú vị lắm đây. Dĩ nhiên, nếu tiện tay thu phục được mấy thế lực thì càng tốt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Ngô Thiên nghe vị Phượng tiểu thư kia nói hắn giả heo ăn thịt hổ, tâm trạng quả thực không biết nói gì hơn. Cái Thiên Mục Sơn Mạch này có phải là nơi chuyên khắc hắn không? Hai vị hồng nhan của mình đều đã thấy mình xấu mặt mấy lần rồi. Nhìn xem, hai vị kia lại bắt đầu cười trộn rồi. Ngô sư huynh, huynh trở thành heo lưu manh từ khi nào vậy? Hi hi hi. Đúng vậy, Ngô sư huynh, biệt hiệu mới này của huynh cũng đặc biệt ghê. Chật chật. Bản tọa lại có thêm biệt hiệu mới sao? Thải Lân gọi ta là Bản Vương Thủ Hộ Linh Đại Nhân. Vân Vận gọi ta là Thiên Ca. Huân Nhi gọi ta là Ngô Thiên Ca Ca. Tiểu Y Tiên gọi ta là Đồ Lưu Manh. Tử Nghiên gọi ta là tên quỷ đáng ghét. Lần này thì hay rồi. Tiểu yêu phượng này lại đặt cho mình cái tên, heo lưu manh. Đấu khí dung hợp từ thuộc tính phong và lôi. Danh tiếng của Phượng tiểu thư Phong Lôi Các quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, nhìn nữ tử váy sặc sỡ đối diện, chậm rãi nói. Thể chất song thuộc tính phong lôi, ở đấu khí đại lục cũng cực kỳ hiếm có. Mặc dù không sánh được với ách nan độc thể của tiểu y tiên, nhưng cũng khá là hiếm thấy. Thể chất hai thuộc tính không quá thích hợp để tu luyện vì không thuần túy. Nhưng mỗi một luyện dược sư đều phải có hai loại thuộc tính, một là hỏa thuộc tính, một là mộc thuộc tính. Có được hai loại đấu khí này chắc chắn sẽ trở thành luyện dược sư, nghề nghiệp tôn quý nhất trên đấu khí đại lục. Mà nữ tử váy sặc sỡ này lại có thể dung hợp hoàn mỹ hai loại đấu khí và vận dụng chúng cùng lúc, uy lực tăng lên gấp bội, khiến sức chiến đấu của nàng trở thành tồn tại trăm vạn người có một. Hoàn toàn có thể nói là đồng cấp vô địch, cũng không trách nàng kiêu ngạo như vậy, vì nàng có đủ tư bản để cao ngạo. Phượng tiểu thư nghe lời Ngô Thiên, trầm giọng nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Với thực lực của các ngươi tuyệt đối không thể là hạng người vô danh, rốt cuộc từ đâu đến? Câu hỏi này vừa thốt ra, cũng khiến đám người vừa đến không khỏi im lặng, họ cũng muốn biết bọn họ thuộc thế lực nào. Như vậy sau này nếu có ra tay, cũng sẽ có phòng bị, có cân nhắc nên ra tay hay không. Lỡ như là thế lực lớn, có lúc họ ngay cả ra tay cũng không dám. Ngô Thiên cười nhạt, nói, chúng ta đến từ Thải Lân Các, ta là đại đệ tử của Thải Lân Các, Ngô Giác, các nàng là hai vị sư muội của ta. Lời Ngô Thiên vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh không khỏi kinh hãi biến sắc. Thải Lân Các. Cái tên này ở Bắc Vực Trung Châu hiện nay có thể nói là như sấm bên tai, không ai không biết, không ai không hay. Vị các chủ Thải Lân Các kia đã cho Bắc Các của Phong Lôi Các một mẻ lưới sạch, thực lực đó có thể nói là siêu tuyệt. Đây chính là một thế lực lớn mới ở Bắc Vực Trung Châu. Thế lực đột ngột xuất hiện này, trong khoảng thời gian qua không có tin tức gì, nhưng bây giờ Thải Lân Các lại xuất thế. Điều này khiến con ngươi của mọi người không khỏi co rụt lại, nhìn kỹ vào mấy bóng người trẻ tuổi này. Quả nhiên đệ tử Thải Lân Các cũng khá phi thường, thủ đoạn kinh diễm vượt qua Phượng Tiểu Thư lúc nãy không phải là thứ mà họ có được. Còn hai huynh đệ phía sau ba người này, họ rất quen thuộc, chẳng qua chỉ là hai huynh đệ tu luyện một mình, mỗi lần đều đến đây cọ sát năng lượng để tu luyện. Nếu không, thực lực của họ cũng chỉ ở đỉnh phong đấu vương mà thôi. Lần trước nữa cọ sát một lần liền trở thành đấu hoàng, sau đó lại cọ sát một lần liền thành nhị tinh đấu hoàng. Sau đó dựa vào tu luyện lại thành tam tinh đấu hoàng. Lần này lại đến cọ sát, nhưng lại trở thành tùy tùng của đệ tử Thải Lân Các. Chẳng phải là nói họ đã khổ tận cam lai, trở thành đệ tử của Thải Lân Các sao? Ngày thường họ không dám gia nhập Thải Lân Các vì sợ các thế lực khác, nếu họ gia nhập cũng sẽ bị những thế lực khác để ý, nhưng hai vị này thì khác, họ là bị ép buộc. Hai người họ gây sự trước, sau đó bị thu phục, như vậy người khác cũng không thể nói gì. Có thể gia nhập Thải Lân Các hiện đang rất ít thành viên, đây có thể nói là một kỳ ngộ trời cho. Lúc này, họ thậm chí không có chút ánh mắt khinh bỉ nào, ngược lại, trong lòng còn sinh ra sự ngưỡng mộ sâu sắc. Thải Lân Các có nhiều cơ duyên, thành viên lại ít, muốn nâng cao thực lực quả thực không thể đơn giản hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người lúc này đều có chút thay đổi, đặc biệt là một số thiên tài chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhìn về phía đám người Ngô Thiên với ánh mắt đầy ý động. Đối với những ánh mắt mang đủ loại tâm tình xung quanh, Ngô Thiên không hề bị lay động. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong, nhìn kỹ nữ tử váy sặc sỡ đối diện, tay buông lỏng, liền để giải lụa sặc sỡ tự động bắn ngược trở về, được cô gái kia thu vào trong tay áo. Nhưng khi giải lụa được thu hồi, lông mày của cô gái lại hơi nhíu lại, vì giải lụa kia vẫn còn hơi ấm. Đúng là một con heo lưu manh. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Phượng Tiểu Thư vung tay áo, hừ một tiếng, hừ, ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, ngươi đừng đến gây sự với ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi nữa. Phượng Tiểu Thư tuy rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối phương đông người, thế mạnh, nàng cũng không ngốc đến mức chủ động gây sự. Đặc biệt là khi đã biết đối phương là người của Thải Lân Các, mà Thải Lân Các lại có thù sâu với Phong Lôi Các của họ, nếu họ đột nhiên gây khó dễ, một mình nàng cũng không dễ chịu. Nghĩ đến đây, nàng không thể không lùi một bước, nhưng khẩu khí vẫn cực kỳ ngông cuồng. Khẩu khí thật ngông cuồng, không hổ là Phượng Tiểu Thư. Yên tâm, chúng ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, Thiên Sơn Huyết Đàm, chúng ta sẽ ở đó đợi ngươi, nếu ngươi có tư cách đến đó, ta sẽ chiếu cố ngươi. Ngô Thiên nhìn nữ tử uyển chuyển đối diện, khẽ cười một tiếng, rồi dẫn theo đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Cùng với mấy làn gió thơm thoảng qua, Phượng Tiểu Thư khẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng mấy người, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, không khỏi tức giận không thôi. Đệ tử Thải Lân Các này lại có ba người đến đây, lẽ nào thực lực của họ đều là đỉnh phong đấu hoàng sao? Nếu vậy, thực lực của Thải Lân Các thật sự quá khủng bố. Nhưng, tu vi của họ là đỉnh phong đấu hoàng thì sao? Thực lực của họ sao có thể mạnh bằng bản Tiểu Thư? Hừ! Hừ lạnh một tiếng, nữ tử váy sặc sỡ nhún mũi chân. Thân hình như một con bướm uyển chuyển nhảy múa, lướt qua, rồi biến mất trong sương mù dày đặc. Hô, tiếc thật. Lại không đánh nhau, thật muốn xem họ đánh nhau như thế nào, không biết ai sẽ hơn ai đây. Ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi, họ bây giờ đều là mới vào Thiên Sơn Huyết Đàm, sao lại đánh nhau lúc này để lãng phí thời gian. Không sai, bất luận là họ hay chúng ta, quan trọng nhất là đến được Thiên Sơn Huyết Đàm trước, tiêu hao đấu khí là hành động không sáng suốt, chúng ta cùng đi theo thì sao? Ha ha. Các ngươi tổ đội đi. Tạm biệt. Đám người xì xào bàn tán rồi từng người phân tán ra, hoặc là một mình, hoặc là kết bè kết lũ, nhanh chóng lao vào trong sơn mạch. Sương mù dày đặc trong sơn mạch ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn, đại đa số người đều dựa vào vận may của mình để tiến lên. Sơn mạch vì có người tứ tán mà trở nên sinh động hơn, nhưng nơi đây cũng đầy rẫy nguy cơ. Nguy cơ tứ phía, ngoài việc không chú ý rơi xuống thung lũng, rơi vào vũng bùn, còn có vô số ma thú ẩn nấp xung quanh. Có thể bước trước ngươi còn đang cười nói vui vẻ, bước sau đã vào bụng ma thú. Ngô Thiên nhìn mấy người phía sau, chợt cười một tiếng nói, Chúng ta cứ đến đích chờ họ đi. Hai ngươi thấy thế nào? Hai tên tùy tùng đấu hoàng, mắt chớp chớp, đến đích. Đi như thế nào? Xung quanh Ngô Thiên, mấy nữ nhân nhìn thấy nụ cười quen thuộc của hắn, liền biết lão công nhà mình lại đang ấp ủ ý đồ xấu xa nào đó. Tuyệt đối là muốn đi hãm hại ai đó, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười như vậy kể từ khi đến Trung Châu. Trước đây, Thải Lân Các còn chưa ổn định, quả nhiên đối với hắn mọi thứ vẫn chưa nằm trong kế hoạch sao. Giống như Hàn gia, tuy rằng họ là tình cờ gặp được, nhưng cũng chính vì Hàn gia mà Thải Lân Các bây giờ mới có thể vững vàng hạ xuống, có được một căn cứ địa. Tê Phượng Sơn, các nàng luôn cảm thấy cái tên này có chút đặc biệt, lẽ nào nơi này cần một con Phượng Hoàng đến đậu hay sao? Khóe miệng Tử Nghiên cong lên, vừa nghe đến chữ Phượng, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, thậm chí bụng đã no căng mà vẫn còn thấy hơi đói. Điều này khiến nàng rất không nói nên lời, trong lòng muốn đề nghị đổi cái tên này đi. Nhưng Tê Phượng Sơn là địa danh vốn có, nếu đổi tên, đối với những người sau này gia nhập Thải Lân Các sẽ gây ra hậu quả bất lợi. Điều này cũng là điều không thể không cân nhắc. Do đó, trước mặt Tử Nghiên, sẽ không có ai nhắc đến chữ Phượng. Thiên Sơn Huyết Đàm, lần này chúng ta không thể không đi, Tử Nghiên, nơi đó cũng có ích cho tu vi của ngươi. Ngô Thiên nhìn về phía Tử Nghiên, trên mặt mang theo nụ cười nói. Có ích. Lẽ nào ở đó có bảo bối giúp ta lớn lên sao? Tử đồng của Tử Nghiên nhất thời lóe lên một tia sáng, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi nhìn Ngô Thiên. Ặc Thiên Sơn Huyết Đàm có thể giúp người ta đột phá, ngươi hiện đang ở thời khắc đột phá, đến đó là tốt nhất. Không được. Nghe Ngô Thiên nói chuyện, không có bảo bối giúp lớn lên, Tử Nghiên nhất thời nổi tính khí, chu môi quay mặt đi. Ở nơi đó, các thiên tài của các thế lực lớn đều sẽ hội tụ, biết đâu chúng ta có thể có được tin tức của Vận Nhi và Yên Nhiên. Ngô Thiên ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn các nàng, ôn nhu nói. Đúng vậy, với thực lực và tư chất của Vận Nhi muội muội và Yên Nhiên muội muội, đều là thượng thừa, biết đâu lại được thế lực nào đó vừa ý, đến đó cũng không chừng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở bên cạnh vĩnh đôi chân dài như ngọc, gật đầu đồng ý, các nàng vừa nghe, cũng thuận theo gật đầu tán thành. Bất luận ở đó có tin tức của hai người hay không, họ đều không thể không đi, vì đó là tỷ muội của các nàng. Thiên Mục Sơn Mạch vô cùng hùng vĩ, cho dù là ma thú sơn mạch của Gia Mã Đế Quốc cũng không thể so sánh. Mây mù dày đặc bao phủ phần lớn sơn mạch, khiến bất kỳ ai cũng không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc có gì. Hơn nữa, trong mây mù còn ẩn chứa một loại năng lượng cực kỳ mênh mông, luồng năng lượng mạnh mẽ này khiến người ta không cách nào duy trì việc phi hành. Ngay cả cường giả đấu hoàng, đấu tông cũng không thể phi hành trên không, phản phất như một con đường chết. Dưới chân sơn mạch, điểm tiến vào tràn đầy người đông như kiến, khiến người ta xa xa nhìn thấy cũng phải da đầu tê dại. Từ đó có thể thấy được sức hấp dẫn của Thiên Sơn Huyết Đàm lớn đến mức nào. Dòng người khổng lồ như vậy khiến mỗi người đến đây đều cảm thấy kinh ngạc. Họ đều hiểu chuyến đi này chắc chắn là đi cho có, muốn trong số bao nhiêu người này giành được hơn 10 suất, độ khó đó quả thực không phải người có thể làm được. Người có thể có được, chắc chắn là yêu nghiệt đỉnh cấp trên đại lục. Rất nhiều người khi thấy nhiều người như vậy, lập tức nhận ra cơ hội kinh doanh. Do đó, trong đám người tấp nập còn có đại đa số đang bày sạp bán hàng. Thậm chí vì Thiên Sơn Huyết Đàm 3 năm mới xuất hiện một lần, nơi đây đã được xây dựng rất nhiều nhà cửa. Nơi đây, dĩ nhiên đã hình thành một trấn nhỏ, có điều trấn nhỏ này cứ 3 năm lại phải xây dựng một lần. Bởi vì, ma thú ở đây sau khi thịnh hội kết thúc, sẽ phá hoại trắng trợn những dấu vết mà con người để lại. Từng tòa nhà đơn sơ san sát nhau ở bên ngoài, khiến một số thiên tài đến đây rất không quen, Thiên Sơn Huyết Đàm, một nơi hung địa như vậy, lại biến thành một trấn nhỏ phồn hoa. Nếu không phải họ đã xác nhận nhiều lần, thật sự không thể tin đây chính là Thiên Sơn Huyết Đàm. Lúc này, trong trấn nhỏ này, có một nam mấy nữ đang đi khắp nơi lựa chọn những món đồ nhỏ, còn có một ít đồ ăn. Nơi đây, lạ kỳ thay còn có bán bánh bao, sủi cảo và các món ăn khác, nhưng mấy người cũng không dám mua, vì họ sợ có người hạ độc. Dù sao lòng người khó dò, đây có lẽ là cửa ải đầu tiên để loại bớt một số đông người. Những thiên tài có thể đến đây, chắc chắn cũng không phải là hạng người lương thiện. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô. Ngon lắm, không ngọt không lấy tiền, kẹo hồ lô đây. Nghe tiếng rao hàng này, một nữ tử xinh đẹp mặc áo đỏ, vóc dáng cực tốt, mang khăn che mặt đột nhiên dừng bước. Thấy vậy, nam nhân bên cạnh nàng cũng dừng lại. Là chồng của nàng, hắn tự nhiên biết rõ vợ mình thích ăn món gì nhất. Nơi đây còn có bán kẹo hồ lô, dĩ nhiên là để bán cho các cô gái. Xung quanh quầy bán kẹo hồ lô đã tụ tập rất nhiều cô gái xinh đẹp, các nàng đều đang chọn kẹo hồ lô cho mình. Mà bên cạnh các nàng lại có một vị thần kỳ trả tiền là sư huynh. Sư huynh yêu thích sư muội thật sự là chuyện không thể bình thường hơn được. Dĩ nhiên, thường thường kim tệ trong nạp giới của họ lại thiếu một cách đáng thương, vì tiền của họ đều thuộc về các sư muội của mình. Ngô sư huynh, Lân Nhi cũng muốn ăn kẹo hồ lô. Nữ tử áo đỏ bên cạnh nam tử kia lay cánh tay hắn làm nũng. Đúng đó, sư huynh đáng ghét, Nhi Nhiên cũng muốn ăn kẹo hồ lô mà. Bên kia, một cô gái tóc tím mang lụa mỏng cũng lay tay nam tử làm nũng. Nam tử kia nhìn hai cô gái đang làm nũng bên cạnh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng thật biết diễn. Làm ầm ĩ như vậy, các nàng chắc chắn muốn trở thành tâm điểm của khu vực này. Quả nhiên, theo tiếng làm nũng của hai nàng, những ánh mắt vốn đã không nhịn được liếc qua, lúc này càng trừng lớn không chút che giấu nhìn về phía hai nàng. Ánh mắt đó tràn đầy thưởng thức, hoàn toàn không quan tâm đến sư muội bên cạnh đang nhìn họ như thế nào. Dù sao, nữ tử có vóc dáng xinh đẹp như vậy cùng với giọng nói lãnh diễm làm người ta tê dại, quả thực khiến họ không thể nhẫn nại. Còn người kia tuy vóc dáng có chút nhỏ nhắn, nhưng thân hình lại tương đối kiêu ngạo, thuộc loại tiểu sư muội trong truyền thuyết. Điều này khiến các vị sư huynh thiên tài càng thêm hưng phấn, nếu có một vị tiểu sư muội như vậy, họ dù có phải bỏ ra hết kim tệ cũng cam tâm tình nguyện. Thấy ánh mắt xung quanh, nam tử kia khá cao ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ vênh váo đó lập tức làm hai nàng bên cạnh che miệng cười khúc khích. Trong chốc lát, dù là dưới lớp khăn che mặt, tất cả mọi người xung quanh, bất kể là nam hay nữ, đều cảm thấy mình so ra thật hoa dung thất sắc. Sư huynh, huynh có mua kẹo hồ lô cho ta và sư tỷ không? Ta muốn mà. Đôi mắt to của Tử Nghiên lộ ra những giọt nước long lanh, khiến người ta nhìn thấy khá là đau lòng. Người đàn ông này thật không biết điều. Nữ tử váy đỏ bên cạnh khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia yêu mị, rất quyến rũ nói, đúng vậy, Ngô sư huynh, sư muội muốn ăn rồi. Ngô Thiên, các ngươi đúng là đang gây sự. Các ngươi chính là đang gây sự. Lân Nhi sư muội và Nghiên Nghiên sư muội, hai vị này tự nhiên chính là Thải Lân và Tử Nghiên. Ngay cả Ngô Thiên cũng không ngờ, có một ngày, hai vị tồn tại hung hãn này lại có thể gây sự trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cũng may bây giờ bên cạnh hắn chỉ có hai vị sư muội này, nếu như Tiểu Y Tiên và Tử Linh cũng ở đây vậy thì hắn tuyệt đối sẽ trở thành nam nhân nổi bật nhất trong đám đông. Dù là vậy, ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn về phía hắn cũng đều là lửa giận. Điều này làm Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, kẹo hồ lô thì phải ăn, nhưng lúc ăn thì tấm lụa che mặt này cũng coi như đeo cho có. Cảnh tượng đó tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm nóng bỏng. Tiểu Y Tiên và Tử Linh sở dĩ không đến là vì hiện tại Tê Phượng Sơn cần Tiểu Y Tiên trấn giữ, còn Tử Linh tự nhiên là giúp Tiểu Y Tiên phòng bị có người xâm nhập. Còn Hân Lam, tiểu nữ nhân kia, dĩ nhiên cũng phải ở lại Thải Lân Các mới tốt, dù sao đến đây nàng cũng không giúp được gì nhiều. Khoảng cách đến đan hội của đan tháp còn một thời gian nữa, tự nhiên cũng không cần vội đến trung vực. Quả nhiên, khi Ngô Thiên gói kẹo hồ lô xong, hai vị sư muội Thải Lân và Tử Nghiên lại bắt đầu nếm thử. Hình ảnh đó khiến một đám sói xung quanh chỉ thiếu điều nhào lên. Thậm chí có một số người lúc này đã có chút rụt rịch. Ngô Thiên đối với điều này tự nhiên là làm như không thấy, nếu có tên ngốc nào không có mắt đến tìm chết, vậy thì hắn cũng không ngại giết chết những đại thúc trung niên này. Các thiên tài ở đây tuổi tác cũng không nhỏ. Dù sao những người muốn đột phá ở đây đều là một số cường giả, mà đã là cường giả thì không có mấy ai tuổi quá nhỏ. Dù sao họ cũng không phải người của viễn cổ bát tộc, cũng không phải thiên tài tuyệt thế của các thế lực đỉnh cấp, cũng không có hắc, vì vậy tuổi của họ cũng phải có 4-50 tuổi. Mà những người trông như hơn 20 tuổi thì cực kỳ ít, trong đó cũng có, nhưng rất hiếm. Những nhân vật như vậy đều sẽ bị những người khác vây quanh. Trong đó có mấy vị nam tử trông cũng khá, phát hiện ra hai nàng Thải Lân và Tử Nghiên. Bọn họ nhìn vào đôi môi đỏ khẽ vén khăn che mặt, cắn lấy kẹo hồ lô, không khỏi nội tâm rung động. Một luồng dị hỏa từ bụng dưới truyền lên, khiến họ không cách nào bình tĩnh được. So với các sư muội bên cạnh, quả thực giống như cỏ dại ven đường. Nhìn dáng vẻ trẻ tuổi của Ngô Thiên, bọn họ lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối chỉ là một tiểu thiên tài của môn phái nhỏ mà thôi. Dù sao, họ cũng không nhận ra, trên người cũng không có bất kỳ ký hiệu thế lực nào, quan trọng nhất là, thực lực của thiếu niên này cũng chỉ ở đỉnh phong đấu vương mà thôi. Đối với những thiên tài đỉnh cấp như họ, đây quả thực chỉ là một tên rác rưởi. Mấy người khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, bước đi trong niềm vui sướng mang theo ảo tưởng, hướng về phía đám người Ngô Thiên. Thải Lân và Tử Nghiên tự nhiên cũng cảm nhận được hành động của những tên rác rưởi này, nhưng các nàng là hồng nhan họa thủy có việc, đương nhiên sẽ không trốn, dù sao có nam nhân của mình ở đây. Ngược lại, các nàng càng đắc ý hơn cắn xuống một viên sơn tra bọc đường, mắt khẽ chớp, không coi ai ra gì mà đút vào miệng Ngô Thiên. Là một tồn tại có danh tiếng xinh đẹp vang dội đại lục, hành động này của Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân tự nhiên là khiêu khích trái tim của tất cả đàn ông trong tầm mắt. Mà Tử Nghiên cũng không chịu thua kém, lay tay Ngô Thiên, yêu cầu hắn giúp nàng cắn xuống, mỗi người một nửa, tình cảm sư huynh muội mới không tan. Cẩu lương này rắc đến mức không ai có thể chấp nhận, từng người một đấu khí trong cơ thể lúc này đều sôi sục lên. Đàn ông sôi sục là vì không chịu nổi sự mê hoặc này, còn phụ nữ thì thầm mắng một tiếng hồ ly tinh, sau đó đối với sư huynh bên cạnh mà nổi giận. Thậm chí có một số người mạnh mẽ còn vận dụng thủ pháp véo thịt xoay 360 độ như thải lân. Nhất thời, xung quanh vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khi hai nam thiên tài đi đến trước mặt Ngô Thiên, trực tiếp vênh váo chắp tay sau lưng quát lên, tiểu tử, ngươi là người của tông môn thế lực nào? Tại sao ta chưa từng gặp các ngươi? Nghe tiếng chó dại sủa loạn, người của mình sẽ không thèm để ý đến họ. Thái độ không đáp không để ý, nhất thời khiến hai tên tuyệt đỉnh thiên tài giận dữ không thôi, đấu khí trên người đột nhiên bộc phát ra. Bọn họ đều là cường giả tam tinh đấu hoàng, thực lực này ở đây cũng coi như là tồn tại tài năng xuất chúng. Cảm nhận được hai luồng đấu khí này, trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia ác liệt, chậm rãi tập trung vào hai người bọn họ. Bị ánh mắt âm lãnh của Ngô Thiên nhìn chằm chằm, hai tên thiên tài đấu hoàng nhất thời cảm thấy một luồng cảm giác ngột ngạt truyền đến. Loại cảm giác ngột ngạt này là vô hình, họ thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của đấu khí đối phương. Hơi thở của hai người trong nháy mắt đình trệ, sắc mặt hiện ra vẻ trắng bệch, mồ hôi lạnh trên đầu đột nhiên túa ra. Người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của hai người, còn tưởng là hai người họ bị hai vị sư muội xinh đẹp kia câu mất hồn, đang suy nghĩ những hình ảnh kỳ quái nào đó. Nhưng chỉ có họ tự biết, hai người họ đã đá phải tấm sắt. Có thể được hai sư muội xinh đẹp như vậy hầu hạ, thiếu niên này sao có thể là người bình thường? Đây chắc chắn là có các thiên tài khác đang xem hai người họ diễn trò, để họ làm chim đầu đàn. Đáng tiếc là, khi họ nghĩ thông suốt đạo lý này, thì đã quá muộn. Bọn họ cảm thấy nơi tim có một ngọn lửa đang cháy, cảm giác này khiến họ hiểu rõ, tính mạng của mình đã bị nam tử đối diện nắm giữ. Hôm nay họ chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng hạt keo trong trẻo vang dội. Điều này khiến Ngô Thiên vừa muốn diệt hai người, con ngươi co rụt lại, chợt bỏ đi ý định diệt hai tên rác rưởi này. Cảm nhận nhiệt độ trong lòng từ từ lui đi, hai tiểu thiên tài đấu hoàng lúc này cảm thấy như sống sót sau tai nạn. Lúc này hai người mới phát hiện cơ thể đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Nhìn nhau một cái, trong lúc mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, hai người không biết đang nhẹ giọng bàn tính điều gì. Ngô Thiên không tiếp tục động thủ, tự nhiên cũng là vì con hạc lớn toàn thân bảy màu trên bầu trời. Con hạc lớn đó đang vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía Thiên Mục Sơn Mạch. Ánh mặt trời chiếu vào bộ lông bảy màu của nó, phản xạ ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt, rực rỡ phi thường, kỳ mỹ vô cùng. Mà trên con ma thú xinh đẹp này, cũng có một nữ tử tương xứng. Lại là Thất Thải Linh Hạc. Đây không phải là vật cưỡi của Phượng Tiểu Thư Phong Lôi Các sao? Khi mọi người nhìn thấy con hạc lớn bảy màu đó, từng đạo tiếng kinh ngạc nhất thời vang lên. Phượng Tiểu Thư. Tử Nghi nghe đến cái tên này, trong lòng lập tức rất không thoải mái, thậm chí có một loại kích động muốn cắn đối phương một cái. Mà lông mày của Ngô Thiên cũng thuận theo đó mà hơi nhíu lại, Tê Phượng Sơn, Phượng Tiểu Thư. Chuyện này được không? Dĩ nhiên là không tốt lắm, dù sao có Tử Nghi ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù sao Thái Hư Cổ Long chuyên ăn thiên yêu phượng, một bên ăn, một bên bị ăn nếu ở cùng nhau, sẽ xảy ra cảnh tượng gì. Ngay cả Ngô Thiên vừa nghĩ đến, cũng cảm thấy đầu ong ong, nhưng đã gặp ở đây, hy vọng nàng sẽ không tự mình gây sự. Nếu không, tay của bản tọa không phải để không, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình với nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vị đấu hoàng, không gian xung quanh họ đột nhiên vặn vẹo. Nhưng ngay lúc đó, con ngươi của Ngô Thiên chợt lóe sáng, và không gian méo mó lập tức khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Xem ra, chúng ta vẫn chưa thể đi trước được rồi. Lời nói của hắn khiến mọi người không hiểu, nhưng cũng không ai hỏi thêm. Bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ cảm thấy dưới chân mình như được bôi một lớp dầu, rồi cả người lao vút lên không trung, bay thẳng về phía xa. Cảm giác được kẻ khác điều khiển thế này, quả thực cũng rất tuyệt. Hai gã đấu hoàng lúc này cảm thấy vận may từ trên trời rơi xuống thật quá thơm ngon. Nếu lần này có thể bám được vào cái đùi lớn này, có lẽ họ sẽ tại nơi sâu trong Thiên Mục Sơn Mạch, tiếng đao kiếm va chạm cùng với những gợn sóng năng lượng nổ tung không ngừng truyền đến. Phía dưới có người đang giao chiến, mục tiêu đương nhiên là vị trí trong Thiên Sơn Huyết Đàm. Một tiếng quát lạnh trong trẻo của nữ tử vang vọng khắp thung lũng sương mù. Giọng nói này êm tai mà mỹ miều, vừa nghe đã biết là của một mỹ nhân, nhưng ở nơi đặc biệt này, sẽ chẳng có ai anh hùng cứu mỹ nhân cả. Bởi vì, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ địch. Vì 10 vị trí duy nhất đó, dù là mỹ nữ cũng sẽ bị bỏ qua vào thời khắc mấu chốt. Thậm chí ở bên ngoài có là huynh muội sư môn thân thiết, đến lúc cuối cùng vẫn có thể đâm sau lưng đối phương một nhát. Dù sao, cơ hội đột phá đối với những thiên tài này là duyên lớn, đặc biệt là một vài người đang ở đỉnh phong đấu hoàng, đây chính là cơ duyên để thăng lên đấu tông. Cơ hội này cầu còn không được, họ thà không cần nữ nhân chứ nhất quyết phải có thực lực. Đương nhiên, cũng có nữ nhân thà không cần sư huynh. Đây chính là sự tàn khốc của đấu khí đại lục, cũng là chuẩn tắc mà một cường giả nên có vào thời khắc mấu chốt. Đôi khi, ngươi sẽ không biết được người bên cạnh sẽ đâm ngươi một nhát lúc nào. Đối với tình huống này, Ngô Thiên không hề có chút phiền muộn nào, bởi vì hai tên đấu hoàng tùy tùng phía sau đã là đầy tớ của hắn. Bất kể thân phận của họ là gì, hay ẩn giấu bí mật ra sao, cũng không thể thay đổi sự thật họ là nô lệ của hắn. Theo tiếng quát lạnh đó, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, trên bãi đất trống bên dưới có bốn bóng người, ba nam một nữ. Khí thế của họ đều không hề yếu, hiển nhiên tu vi đấu khí cũng thuộc hàng tốt nhất trong dãy núi này, đồng thời, khí thế của bốn người bày ra đều ngang sức ngang tài. Trong bốn nam tử, có một người mặc y phục màu vàng, trên mặt có một vết đao trông cực kỳ dữ tợn. Chẳng hiểu sao hắn không dùng mỹ nhan đan hay thứ gì đó, thực lực như vậy mà vẫn giữ bộ dạng này, đúng là xấu thật. Hắn đang ngồi trên một cành cây, nghiêng người dựa vào thân cây, nhìn xuống dưới rồi lạnh nhạt nói, các ngươi nhanh tay lên một chút, bây giờ không phải là lúc kéo dài thời gian. Gã nam tử trên đất trống nghe vậy liền vội vàng gật đầu, rõ ràng trong đám người này, gã áo vàng kia là kẻ cầm đầu. Nhìn vào đồ án trên người họ, có thể thấy họ thuộc cùng một thế lực. Ba gã nam nhân phía dưới đang nở một nụ cười tục tiểu. Tiểu nương tử, mau gọi thông linh Bạch Hồ ra đây, nếu không, khà khà khà đôi chân của ngươi sẽ nát như hoa đấy, chuyện không biết thương hương tiếc ngọc chúng ta cũng không phải chưa từng làm. Lời nói của ba người khiến cô gái nhíu mày. Trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người, trong con ngươi ánh lên vẻ kiên cường, cực kỳ hấp dẫn. Nếu không phải đang ở nơi này, ba gã nam nhân kia chắc chắn sẽ biến thành chó liếm, liếm trước một phen đã nếu không thành công, mới tới tình trạng như bây giờ. Đáng tiếc, lúc này bọn chúng không nhịn được. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, đối với ba gã nam nhân mà nói, quả thực là cực phẩm trong các sư muội, không thể tuyệt hơn được nữa. Bộ y phục màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể mềm mại lả lướt, vóc dáng kiêu sa khiến lòng người sao động. Mái tóc đen dài 3000 sợi được một dải lụa màu xanh buộc hờ, rủ xuống tận vòng eo thon gọn. Nhìn đến khuôn mặt tinh xảo, gương mặt này không chỉ tuyệt mỹ mà còn vô cùng quen thuộc, bởi vì nữ tử này chính là người đã cùng Vân Vận rời khỏi Thải Lân Các, Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù thời gian rời đi không quá dài, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng đã không còn vẻ ngây ngô ngày xưa, mỗi cử chỉ đều toát ra một sức quyến rũ mê người, trên người tỏa ra khí thế của một cường giả. Thật khó mà tưởng tượng được, nữ tử rời khỏi Thải Lân Các ngày nào giờ lại trở nên kiên cường và khí chất bất phàm như vậy. Trên vai Nạp Lan Yên Nhiên có một con cáo nhỏ màu trắng. Bộ lông của con cáo trắng này mượt mà như tuyết, nhìn qua đã thấy đáng yêu không muốn buông tay. Gọi nó là sát thủ của nữ nhân quả thực không thể thích hợp hơn. Lúc này, đôi mắt của con cáo trắng đang linh động đảo quanh, trông cực kỳ có linh tính. Có lẽ vì cảm nhận được ý đồ xấu xa của ba người đối diện mà bộ lông trắng như tuyết của nó đang rung lên bần bật. Tiếng kêu ea trầm thấp phát ra từ miệng nó, tỏ vẻ sợ hãi xen lẫn hung dữ, chỉ là nó quá đáng yêu, chẳng thể khiến ai sợ hãi, ngược lại càng làm người ta muốn xoa nắng nó một phen. Cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu hồ ly, Nạp Lan Yên Nhiên dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp của nàng lạnh như băng nhìn thẳng vào ba người, tay nhỏ nắm chặt trường kiếm, kiếm khí sắc bén từ từ tuôn ra, giọng nói lạnh lùng cất lên từ đôi môi mềm mại, chỉ bằng mấy người các ngươi ư, nằm mơ đi. Khà khà khà, chúng ta lại thích loại mỹ nhân quật cường như ngươi đấy, ngươi từ chối thật không thể tốt hơn, tiểu nương tử như vậy mới tuyệt diệu. Ha ha, tiểu nương tử, chỉ bằng thực lực ngũ tinh đấu hoàng của ngươi, đừng hòng chạy thoát khỏi tay bọn ta. Ngoan ngoãn giao con cáo trắng ra đây, rồi hầu hạ mấy vị đại gia này, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Ánh mắt của mấy gã nam tử quét tới quét lui trên người Nạp Lan Yên Nhiên, đầu lưỡi không nhịn được liếm liếm khóe miệng, vẻ tục tiểu trong mắt càng lộ rõ. Nghe những lời hạ lưu này, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên càng trở nên lạnh lẽo. Thực lực của đối phương đều là tứ tinh đấu hoàng. Nếu là đơn đả độc đấu, nàng có tự tin nhanh chóng giết chết một trong số chúng, nhưng cả ba tên cùng lúc khiến nàng có chút lo lắng, đặc biệt là phía trên còn có một kẻ đang nhìn chằm chằm. Lần này quả thực không ổn, nhưng nàng không hề sợ hãi, bởi vì trên đường đi, người chết dưới kiếm của nàng đã quá nhiều. Địa linh môn quả nhiên là nơi sản sinh ra nhiều rác rưởi. Lời nói khinh thường của Nạp Lan Yên Nhiên khiến sắc mặt ba tên kia lạnh đi, thân hình chúng lóe lên, tạo thành thế tam giác bao vây lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Họa địa vi lao. Đấu khí màu vàng sẫm cường hãn từ trong cơ thể chúng tuôn ra, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển. Một nhà tù ngưng tụ từ bùn đất phá đất mà lên, vây chặt Nạp Lan Yên Nhiên vào bên trong. Trò mèo. Trường kiếm trong tay lóe lên hàn quang, sau lưng thân thể mềm mại của nàng nổi lên cuồng phong, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ sắc bén, nàng quát lạnh, phong chi cực, vẫn sát. Đấu kỹ mà Vân Vận từng sử dụng, lúc này đã được Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn nắm giữ, không chút do dự đâm thẳng về phía nhà tù bằng đất kia. Một con hạc lớn bảy màu giang rộng đôi cánh hạ xuống, trong nháy mắt mang theo một trận gió lốc, xuất hiện bên ngoài Thiên Mục Sơn Mạch. Ngay lập tức, gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bầu trời. Cũng phải thôi, người có danh, phượng có bóng, Danh tiếng của vị Phượng tiểu thư này ở Trung Châu Bắc Vực không thể nói là không vang dội. Rất nhiều người đều biết nữ tử này có thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm, được Phong Lôi Các Đông Các chủ thu làm đệ tử cuối cùng. Có người nói, trong thế hệ trẻ, nàng là người có tỷ lệ trở thành các chủ cao nhất. So với vị Phượng tiểu thư này, hai cô gái vô danh như Vẫy Màu và Tử Nghiên đương nhiên không có sức hấp dẫn gì. Dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là bình hoa để ngắm, làm sao có thể so sánh với một tuyệt đại thiên kiêu vừa có nội hàm sâu sắc lại vừa có vẻ ngoài mê hoặc. Thực lực của Phong Lôi Các, dù là ở Trung Châu cũng thuộc hàng đỉnh cấp, ai có thể nắm giữ nó thì địa vị sẽ tăng vọt. Mà vị Phượng tiểu thư này lại là nữ tử, nếu được nàng để mắt tới, sau này chính là một bước lên mây, thẳng tới cửu trọng thiên. Chỉ là, đây cũng chỉ là mơ mộng mà thôi, một Phượng tiểu thư như vậy sao có thể để ý đến những phấn son tầm thường này chứ? Dù sao đi nữa, người phía dưới khi bàn tán về vị Phượng tiểu thư này, đều không giấu được vẻ đố kỵ. Tầm cao của nàng, dù họ có nỗ lực cả đời, thậm chí mấy đời cũng khó mà đạt tới. Ngước nhìn lên bầu trời, bóng hình xinh đẹp tinh tế kia như ẩn như hiện, khiến người phía dưới đều hồn bay phách lạc, nội tâm xao động. Đúng lúc này, con hạt lớn bảy màu trên trời cũng từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách 100 mét so với mặt đất. Với khoảng cách này, bằng vào nhãn lực của một số thiên tài, đều có thể thấy rõ dung nhan tuyệt diệu của vị Phượng tiểu thư. Bóng hình xinh đẹp trong bộ váy bồng bềnh trên lưng hạt hiện ra trong tầm mắt. Nữ tử mặc một bộ váy bào bảy màu, nhìn từ xa tựa như một dải cầu vồng hấp dẫn, toát lên khí chất cao quý khó che giấu. Gò má hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, kết hợp với đôi mắt màu nâu tím như bảo thạch, khiến vị Phượng tiểu thư này trông giống như một nàng công chúa cao quý trong đế quốc. Đương nhiên nếu bàn về thân phận, ngay cả công chúa cũng không cao quý bằng nàng, bởi vì trên đấu khí đại lục, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Khí chất cao quý, mỹ lệ mà thánh khiết của nàng, so với cảnh tượng biển người bên dưới, có vẻ hoàn toàn không hợp. Chỉ có một điều duy nhất, trong sự thánh khiết đó lại ẩn chứa một sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm, khiến người ta có cảm giác khó mà tiếp cận. Điều này đối với bất kỳ ai cũng là chuyện bình thường, dù sao những nữ thiên tài vừa xinh đẹp vừa có thiên tư cực cao, ai cũng mang theo khí chất xa cách như vậy. Bởi vì các nàng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với những kẻ vô dụng, như vậy chỉ làm lãng phí thời gian tu luyện mà thôi. Chuyện này hết sức bình thường, dù sao tu vi của ngươi có thể phế, nhưng nếu sức chiến đấu cũng không mạnh thì chắc chắn sẽ không lọt vào mắt xanh của bất kỳ nữ thiên kiêu nào. Phải biết, ở Già Nam học viện, khí chất của Hân Lam cũng là như vậy, so với những học đệ ở đó, Hân Lam chính là cao quý thánh khiết. Nhưng nếu nàng đến nơi này, thân phận tuy cao quý, nhưng thực lực lại kém xa. Đương nhiên, đó là nếu bỏ qua thân phận luyện dược sư của nàng, dù sao tuổi còn trẻ đã là tứ phẩm luyện dược sư, thiên tư này còn mạnh hơn nhiều so với thiên tư tu luyện. Chính vì ngọc có vết, mới thấy được chỗ quý giá, chút lạnh lùng này mới có thể tô điểm cho khí chất cao quý của một tuyệt thế mỹ nữ. Vị Phượng tiểu thư trên lưng hạt, bất kể là dung mạo hay khí chất đều là tuyệt phẩm. Vừa nhìn thấy Phượng tiểu thư, Tử Nghiên đã nhíu mày, thấp giọng nói với Ngô Thiên, sư huynh đáng ghét, không hiểu sao ta nhìn thấy nàng ta lại có cảm giác muốn xé nát ra mà ăn, thật sự rất muốn ăn. Vậy thì đúng rồi, bởi vì nàng cũng là ma thú, hơn nữa còn là một trong tam đại chủng tộc ma thú mà ta từng nói, Thiên Yêu Phượng tộc. Cũng chính là loại ma thú mà Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi thích ăn nhất. Ngô Thiên đã che chắn xung quanh ba người, nên dù họ nói chuyện gì cũng sẽ không bị người khác nghe thấy. Hắn còn cố ý che giấu khí tức của Tử Nghiên, đối với Tử Nghiên mà nói, vị Phượng tiểu thư này tuy là thiên địch, nhưng tốt nhất đừng nên ăn nàng ta khi không thù không oán. Dù sao, nếu thật sự giết nàng, sẽ rước vào một đống phiền phức, hai mặt thù địch cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, sự phát triển của Thải Lân Các hiện tại vẫn cần từng bước một. Phía sau Phượng tiểu thư còn có hai bóng người già nua, thực lực của hai người này không bằng Thiên Lôi Tử Phí Thiên của Phong Lôi Các. Họ chỉ khoảng lục tinh đấu tông, nhưng với thực lực này ở đây, hoàn toàn là đến để bắt nạt người khác. Có hai lão già này ở đây, chắc chắn một trong 10 vị trí sẽ thuộc về nàng ta. Đó chính là Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các sao? Quả nhiên là người như tên, cao quý như Phượng Hoàng vậy. Không ngờ ngay cả nàng lần này cũng bị Thiên Sơn Huyết Đàm hấp dẫn tới, xem ra 10 suất lần này chắc chắn có một suất của nàng rồi. Khà khà, cũng chưa chắc đâu, Trung Châu Ngọa Hổ Tàng Long, cao thủ ẩn giấu không ít, muốn đoạt được một trong 10 suất đó, không chỉ dựa vào ngoại hình và bối cảnh, mà còn phải cần thực lực nữa. Ở Thiên Mục Sơn Mạch này, nếu người có thực lực quá cao tiến vào chắc chắn sẽ gây ra thủy triều năng lượng, trừ phi là cường giả đấu tôn đến đây mới không bị cản trở, còn không thì dù là cường giả đấu tông cũng chỉ có thể tự rước khổ vào thân. Cho nên nói, ở Thiên Mục Sơn Mạch này, chỉ có thể dựa vào chính mình mới là con đường đúng đắn, lúc này hộ vệ tông môn cũng chẳng có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu có cường giả đấu tôn của tông môn đưa ngươi đến đây thì hoàn toàn không cần cái suất rách nát gì cả, trực tiếp dùng lực lượng không gian đi vào là được. Ngươi nói thừa, ngay cả những thế lực hàng đầu Trung Châu, cường giả đấu tôn cũng hiếm như lá mùa thu, họ sao lại đến cái nơi nhỏ bé này? Ha ha, ta cũng chỉ nói vậy thôi, ngươi nói đúng, cường giả đấu tôn trừ phi là đầu bị cửa kẹp mới dẫn người đến nơi này. Nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, Ngô Thiên cảm thấy hắn chỉ cần nói thêm một câu nữa là có thể tiêu diệt sạch bọn họ. Mà bên cạnh, hai vị sư muội lại đang cười trộm. Dù sao, nhìn thấy Ngô Thiên phải chịu cảnh bực mình thế này cũng rất hiếm thấy. Ánh mắt Ngô Thiên chợt đông lại trên người một gã, giao vào hắn một ngọn vẫn lạc tâm viêm nho nhỏ, chỉ cần hắn có một chút tà niệm với vảy màu và tử nghiên, hắn sẽ tự bốc cháy mà chết. Chợt nảy ra ý nghĩ, Ngô Thiên lúc này đột nhiên muốn gieo tâm hỏa vào tất cả đàn ông xung quanh, nhưng lại bị vảy màu bên cạnh ngăn lại. Nàng tuy hành sự quyết đoán, nhưng không có hứng thú giết những con dung dế yếu ớt này. Sau khi biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ, thân là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng đã hiểu được sự quý giá của sinh mệnh. Dù sao nàng và thủ hộ linh của mình đã phải cố gắng suốt một năm trời mới thai nghén được vì thế, điều này khiến nàng vô cùng trân trọng sự tồn tại của sinh mệnh, nếu không ai đến trêu chọc họ, tốt nhất không nên ra tay. Ngô Thiên âm thầm gật đầu, hiểu được ý của bà xã vảy màu. Sau khi làm mẹ, nàng đã thay đổi rất nhiều, so với nữ vương kiêu ngạo trước kia, nàng đã thể hiện ra nhiều sự ôn nhu hơn. Đương nhiên, đó là trong tình huống không có ai trêu chọc họ, còn ngược lại Ngô Thiên chợt thu lại ánh mắt, tiếp tục cùng hai nàng dạo phố. Kiếm quang lóe lên, thẳng tắp đâm về phía nhà tù bằng đất kiên cố. Phong mang hòa cùng phong thuộc tính đấu khí, hội tụ năng lượng xung quanh vào mũi kiếm. Chân ngọc khẽ đạp mạnh, thanh kiếm nhanh như chớp đâm tới một cách hiểm hóc. Xoẹt. Kiếm khí trong một đòn đã đâm thủng một mặt tường đất, thân thể mềm mại nhanh chóng thoát ra khỏi nhà tù. Đối mặt với ba gã cường giả đấu hoàng, Nạp Lan yên nhiên không dám khinh suất, trường kiếm trong tay được bao bọc bởi kiếm khí hùng hậu, tựa như tia chớp đâm về phía kẻ địch. Cùng với những đòn tấn công nhanh như chớp, kiếm khí tung hoành, trên mặt đất để lại từng vệt kiếm thật sâu. Ba tên nam tử áo vàng cũng biết rõ kiếm khí của Nạp Lan yên nhiên rất sắc bén, chúng không dám tấn công chính diện, mà dựa vào thổ thuộc tính đấu khí bền bỉ của mình để dây dưa. Thổ thuộc tính đấu khí là một loại cực kỳ đặc thù trong các loại thuộc tính, so với các loại đấu khí thiên về tấn công khác, thổ thuộc tính đấu khí thuộc về loại hình phòng ngự. Đồng thời nó còn có khả năng tiêu hao đấu khí cực kỳ lâu dài, so với các cường giả cùng cấp khác, đấu khí của họ hùng hậu hơn. Bởi vậy, ba vị cường giả của địa linh môn này đang dùng ưu thế của mình để dây dưa với Nạp Lan yên nhiên, muốn kéo dài cho đến khi nàng cạn kiệt đấu khí, sau đó sẽ tung ra đòn chí mạng. Đến lúc đó, mỹ nhân này sẽ là vật trong tay chúng, muốn hưởng thụ thế nào thì hưởng thụ. Đối với sách lược của ba tên này, Nạp Lan yên nhiên đương nhiên hiểu rõ, nhưng lại không có cách nào. Ba tên này phối hợp cực kỳ ăn ý, trước sau vây chặt nàng. Muốn phá địch, phải duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng bọn chúng với thổ thuộc tính đấu khí căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Nàng biết rõ, nếu cứ kéo dài như vậy, mình chắc chắn sẽ mặc người sâu xé, hậu quả đó sẽ là ken. Ken. Ken. Trường kiếm nhanh như chớp đâm vào ba mũi thương, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan yên nhiên lạnh đi, kiếm khí sắc bén đột nhiên bùng nổ. Ầm. Bị kiếm khí bắn trúng, ba cây trường thương bằng bùn đất lập tức nổ tung, nhân cơ hội này, Nạp Lan yên nhiên liền lùi nhanh về phía sau. Đôi cánh sau lưng đột nhiên hiện ra, lao về phía xa. Thế nhưng, mặt đất phía dưới lại rung chuyển dữ dội, những cột nhọn bằng bùn đất khổng lồ bắn vọt lên. Điều này khiến Nạp Lan yên nhiên biến sắc, vội vàng né tránh. Tuy nhiên, đây lại đúng ý của ba tên kia, bởi vì phía trước Nạp Lan yên nhiên đã xuất hiện một bức tường đất khổng lồ. Muốn công phá lần nữa đã không kịp, mà phía sau, ba tên kia đã áp sát, trên mặt lộ ra vẻ tục tiểu. Trường thương trong tay chúng lại ngưng tụ, trên người cũng phủ một lớp khôi giáp màu vàng sẫm, bao bọc chặt chẽ cơ thể. Nếu Nạp Lan yên nhiên không dùng được đấu kỹ cao cấp, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của chúng, và chúng có đủ tự tin về điều này. Triển khai đấu kỹ cao cấp cần thời gian, mà tiểu nương tử xinh đẹp này, lúc này không có thời gian. Ba tên kia lấy thế bao vây tấn công Nạp Lan yên nhiên, nhưng ngay lúc đó, nàng đột nhiên lao thẳng về phía bức tường đất. Ngay khoảnh khắc sắp va vào, thân thể mềm mại của nàng bỗng lật một vòng, chân ngọc đạp lên bức tường đất, đột ngột tấn công về phía sau. Phong sát nhận cương. Theo một tiếng quát lạnh, trên đầu nàng ngưng tụ một thanh đại kiếm màu xanh sắc bén, thủ ấn thay đổi, trường kiếm xoay tròn, phát ra tiếng kiếm minh thê lương. Khi Nạp Lan yên nhiên thay đổi thủ ấn lần nữa, ngón tay chỉ về phía ba tên đối diện, thanh trường kiếm khổng lồ đang điên cuồng xoay tròn liền ầm ầm lướt tới. Ba tên kia thấy biến cố bất ngờ, vội vàng hợp sức dùng tường đất để ngăn cản, đáng tiếc đòn tấn công này quá đột ngột, cũng do chúng quá khinh địch. Thanh trường kiếm đấu khí màu xanh trực tiếp chém nát bức tường đất trước mặt ba tên, kiếm quang sắc bén chém thẳng vào người chúng, ngay sau đó thân hình ba tên bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, mơ hồ có thể thấy ba vệt sương máu đáng sợ. Không tệ. Quả nhiên lợi hại, chỉ là bây giờ ngươi hình như không còn đấu khí nữa rồi. Kha kha. Gã nam tử ngồi trên cây khô vỗ tay, cười quái dị tán thưởng. Nạp Lan yên nhiên nhìn về phía gã nam tử đang từ từ đứng dậy trên cành cây, gương mặt xinh đẹp lạnh đi, đấu khí trên người quả đúng như hắn nói, đã cực kỳ thiếu hụt, muốn chiến đấu tiếp đã không thể. Trường kiếm trong tay nàng đột nhiên cắm xuống đất, chân ngọc quỳ một gối xuống, lạnh lùng nói, một lũ rác rưởi của Địa Linh môn, bốn tên đấu hoàng lại vây công một tiểu nữ tử như ta, thật không biết xấu hổ. Ha ha ha, nực cười, Địa Linh môn khi nào có bốn người vây công ngươi? Rõ ràng là bọn chúng vây công ngươi, còn ta là anh hùng cứu mỹ nhân, cứu ngươi thôi mà. Gã nam tử kia vẫy vẫy tay từ trên cành cây, nói rất nghiêm túc. Nạp Lan yên nhiên phát hiện, nàng đã xem thường mức độ vô liêm sỉ của đám người Địa Linh môn này, hắn lại muốn giữ nàng lại, còn giữ lại để làm gì, tự nhiên không cần phải nói. Gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia tuyệt vọng, lẽ nào nàng sẽ chết ở đây sao? Nàng không cam tâm, nàng không muốn cứ như vậy mà chết, nàng còn muốn theo đuổi tình yêu của mình. Nghĩ đến đây, trong đầu Nạp Lan yên nhiên hiện lên bóng hình kia, nàng đột nhiên đứng dậy từ mặt đất, không biết sức mạnh từ đâu tới mà cơ thể nàng lại lơ lửng. Này, ta nói thật đấy, ta thật sự không phải người của Địa Linh môn đâu. Cả đàn ông kia có chút cạn lời nhìn Nạp Lan yên nhiên. Nạp Lan yên nhiên lúc này làm sao còn nghe hắn nói, trường kiếm trong tay từ từ giơ lên, trên người đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, rọi sáng cả thung lũng sương mù. Gã nam tử trên cây khô bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ tay nói, phòng ngự của ba tên kia rất mạnh, đối thủ của ngươi vẫn là bọn chúng thôi. Nạp Lan yên nhiên quét mắt qua, quả nhiên ba tên vừa bị đánh bay lúc này đã từ mặt đất bò dậy. Cường giả thổ thuộc tính đấu khí chính là đáng sợ như vậy, nếu không phải nhất kích tất sát, chúng sẽ có thể đứng lên lần nữa. Trên ngực ba tên, mỗi tên có một lỗ hổng đẫm máu đang chảy máu tươi. Tuy nhiên, cách chữa trị của chúng lại cực kỳ thô bạo, chúng vơ một nắm đất bôi lên vết thương, thổ thuộc tính đấu khí đột nhiên đông cứng lại, máu liền ngừng chảy. Cách chữa trị này vô cùng thô thiển, nhưng lại là phương pháp cực kỳ hữu dụng, ít nhất là lúc này ba tên kia trông như không hề bị thương. Ngươi con nhãi này, quả thật khó đối phó, nhưng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của bọn ta nữa rồi. Cảm ơn Vương ca đã kéo dài thời gian cho chúng ta. Một tên cầm đầu của Địa Linh môn nhìn về phía gã đàn ông trên cây khô, cảm kích nói. Đừng nói nhảm, linh hồn quan trọng hơn, ta chỉ được người nhờ vả, dẫn các ngươi đến trước mê trận, nếu còn ở lại ta cũng mặc kệ các ngươi. Gã nam tử kia dựa vào cây to, chậm rãi nói. À được. Ba tên bị mắng một câu, lập tức ngoan ngoãn hơn, không nói nhảm nữa, hai tay chấp lại, sáu cột sáng đấu khí màu vàng sẫm liền tuôn ra. Trong nháy mắt, chúng hình thành một vòng sáng hình tam giác, vây chặt Nạp Lan yên nhiên bên trong. Đại địa chi linh, thổ tan thuật. Thổ long xuất. Cùng với tiếng quát chói tai, một con thổ long dữ tợn gầm thét, hóa thành một tia sáng bắn thẳng về phía Nạp Lan yên nhiên. Nạp Lan yên nhiên cảm nhận được đấu khí cường đại, lúc này không thể gắng gượng được nữa, đấu khí đã cạn kiệt, thân thể mềm mại của nàng liền mềm nhũn, ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngô Thiên ca ca, huynh ở đâu? Một trưởng lão, lần này ba các còn lại có ai đến Thiên Mục Sơn mạch không? Trên lưng hạt, nữ tử mặc váy dài sặc sỡ, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua biển người bên dưới, rồi cất tiếng hỏi. Giọng nói của Phượng tiểu thư khá trong trẻo, tựa như vua của trăm loài chim, trong sự êm tai đó còn ẩn chứa sự cao ngạo và lạnh lùng. Khà khà, sao chúng có thể không đến chứ? Đường Ưng của Thiên Tuyền Kiếm Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, ba người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của mỗi tông môn lần này đều được phái đi. Bọn họ đều đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, nếu có thể ngâm mình trong Thiên Sơn Huyết Đà một lần, đột phá đến đấu tông chỉ là chuyện trong tầm tay, cơ hội quý giá như vậy, sao chúng có thể bỏ qua được? Hơn nữa lần này có cả tiểu thư đến đây, bọn họ lại càng không thể bỏ lỡ. Phía sau nữ tử mặc váy sặc sỡ, một lão bà mặc lục bào khà khà cười quái dị. Nghe vậy, Phượng tiểu thư khẽ gật đầu, trên gương mặt có chút lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhạt, ừm. Bọn họ biết ta đến đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Xem ra lần tranh đoạt huyết đàm này đúng là rất náo nhiệt đây. Tiểu thư, các chủ trước khi đi đã dặn dò, bảo cô lần này nhất định phải cẩn thận. Thiên Sơn Huyết Đàm lần này đã thu hút không ít cường giả trẻ tuổi của Bắc Vực đến đây. Ngoài ba người kia ra, còn có một số người khác cũng có tư cách tranh giành với cô, cho nên làm việc phải cẩn thận hơn. Một lão ông mặc hồng bào khác chậm rãi nhắc nhở. Ta biết rồi. Phượng tiểu thư gật đầu, nói rất nghiêm túc. Hai lão nhân phía sau liếc nhìn nhau, biết rằng lời họ nói cũng bằng thừa. Thái độ cao ngạo của vị tiểu thư này không dễ gì thay đổi. Tính cách cao ngạo của nàng cũng kiêu sa như vóc dáng của nàng vậy, bất kỳ ai cũng không thể lọt vào mắt xanh hay trái tim nàng. Sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tủy, không phải chỉ vài câu nói là có thể thay đổi. Muốn thay đổi, chỉ có trải qua trắc trở và cái giá tàn khốc mới có thể tỉnh ngộ. Nhưng đáng tiếc là, vị tiểu thư này của họ từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp phải bất kỳ trắc trở nào. Bối cảnh thâm sâu không nói, ngay cả thiên tư cũng vô cùng trắc việt, người cùng lứa không ai vượt qua được nàng, còn những kẻ có thực lực cao hơn nàng đều bị họ giải quyết. Vì thế, vị tiểu thư này vẫn luôn như vậy, ai nói cũng vô ích. Hơn nữa, họ cũng không dám nói nhiều, nếu không sẽ chết đấy. Lão bà kia thấy lão ông mặc hồng bào không nói nữa, bà là một lão thái bà, không nhịn được lại nhắc thêm một câu, tiểu thư, đám trẻ tuổi lần này còn dễ nói, chỉ sợ kẻ đã chiếm Phong Lôi Bắc Cát làm của riêng. Được rồi, ta biết rồi. Phượng tiểu thư vội vàng ngắt lời lão bà mặc lục bào, không cần nói nhiều, vì các chủ của Thải Lân các đó làm vậy cũng là đáng. Tên hồng thần kia ỷ mình là đệ tử Bắc Cát, dám động đến vợ của một cường giả đấu tôn, hắn đáng chết, mà thiên lôi tử của Bắc Cát cũng đáng bị diệt. Hơn nữa, vị các chủ của Thải Lân các đó là một cường giả đấu tôn, sao lại đến nơi này? Nghe nói bên cạnh hắn không có cường giả nào đạt đến đấu hoàng đỉnh phong cả. Coi như là có, hắn cũng có thể trực tiếp tiến vào bên trong, sao lại phải cùng chúng ta tranh giành 10 vị trí này? Nghe vậy, lão bà mặc lục bào cũng không nói gì thêm. Lão ông mặc hồng bào bên cạnh gật đầu nói, một trưởng lão, lời của tiểu thư có lý, đối thủ của các chủ Thải Lân các là các chủ của chúng ta, sao lại để ý đến những tiểu nhân vật như chúng ta? Hơn nữa, thực lực của tiểu thư bà cũng không phải không biết, ngay cả các chủ cũng đã nói, dưới đấu tông khó tìm địch thủ, dù gặp phải một số cường giả cấp bậc đấu tông cũng có thể đánh một trận, lần này chắc chắn sẽ không có sai sót gì. Hỏa trưởng lão, nói rất có lý. Một trưởng lão cũng chỉ có thể bỏ qua như vậy, không nói thêm nữa. Phượng tiểu thư mặc váy sặc sỡ nhẹ nhàng vẫy cổ tay trắng như tuyết, chậm rãi nói, hai vị trưởng lão cứ yên tâm, ta biết chừng mực, ta sẽ cố gắng cẩn thận. Đừng quên ta là ai. Lão phu hai người cũng chỉ nhắc nhở một chút, thực lực của tiểu thư chúng ta tự nhiên là tin tưởng được. Hỏa trưởng lão cười nói. Phượng tiểu thư khẽ mỉm cười, trong nụ cười lộ ra một chút lạnh lùng khó che giấu, đôi mắt đẹp lướt qua phía dưới chợt, ánh mắt nàng dừng lại trên người Ngô Thiên, Vẫy Màu và Tử Nghiên, đương nhiên không phải vì nàng nhìn ra điều gì. Nàng chỉ cảm thấy, dung mạo của hai nữ tử kia rất xinh đẹp, vóc dáng cũng vô cùng tốt, thậm chí nàng còn có chút thua kém. Còn gã đàn ông kia chỉ đẹp trai một chút, gầy như con khỉ nhỏ, tuy là đấu vương đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là hạng thùng rỗng kêu to mà thôi. Nhưng có thể khiến hai nữ nhân xinh đẹp như vậy đi theo bên cạnh, hắn đúng là cũng có mấy phần năng lực. Vừa nhìn đã biết gã đàn ông kia không phải người tốt lành gì, chỉ giỏi trêu chọc mỹ nữ. Ngô Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt từ trên cao, nhưng chỉ coi như không thấy. Nàng ta nhìn cũng nhiều lắm là thấy bản tọa đẹp trai ngời ngời thôi, cái sức hấp dẫn chết tiệt này của ta. Phượng tiểu thư lướt qua một vòng rồi từ từ nhắm mắt lại, việc nàng cần làm bây giờ là chờ đợi thủy triều năng lượng trong sơn mạch bắt đầu. Sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, đến Thiên Sơn Huyết Đàm. Nếu ba các kia đã phái ba tên đó đến, lần này nàng cũng phải dốc toàn lực, bây giờ vẫn nên dưỡng thần, duy trì trạng thái đỉnh cao thì hơn. Thời gian sau đó trôi qua trong sự chờ đợi. Điều khiến Ngô Thiên có chút bất ngờ là hai gã đấu hoàng bị hắn tha cho lúc trước, lúc này lại đi đến trước mặt hắn. Nhìn thấy bộ dạng sùng bái như nhìn thần linh của hai người, Ngô Thiên liền biết bọn họ muốn nhận cha. Đối với việc thu nhận hai người này, Ngô Thiên không có lý do gì để từ chối, đạt đến thực lực của hắn rồi, có một số chuyện đã được định sẵn. Hắn không giết họ thành công, cũng đủ chứng minh hai người này có duyên với mình. Tuy nhiên, hiện tại xung quanh nhiều người, Ngô Thiên chỉ âm thầm nói với họ vài câu, hai người liền lập tức rời khỏi tầm mắt của hắn. Ngô sư huynh, huynh vừa nói gì với hai người kia vậy? Vẫy Màu tựa mặt vào vai Ngô Thiên, đôi mắt đẹp chớp chớp tò mò hỏi. Ngô Thiên ra vẻ cao thâm khó lường, thiên cơ bất khả lộ a, có lúc thật sự không thể giấu bài, dù sao nếu giấu trước mặt bà xã mình thì sẽ cảm nhận được cơn đau xoay 360 độ không góc chết. Mà ở một bên, Tử Nghiên tất nhiên là đang cười trộm, trong đám người này cũng chỉ có Vẫy Màu tỷ tỷ mới trị được hắn, như vậy nàng mới hả giận. Không chịu tìm cho nàng đồ ăn lớn, hừ, nhéo chết ngươi tên đáng ghét. Sau khi dạo phố mệt mỏi, Ngô Thiên bọn họ tìm đến một nơi vắng người, dựng một cái lều. Xung quanh tự nhiên đã được che chắn, hai gã cường giả đấu hoàng cũng âm thầm bảo vệ bên cạnh. Những người khác chỉ nghĩ hai tên này muốn gây chuyện, người xung quanh cũng chỉ chuẩn bị xem náo nhiệt. Đáng tiếc là, náo nhiệt không xem được, ngay cả tiếng động cũng không nghe thấy, bởi vì trong lều không có một chút động tĩnh nào, không biết là đã dùng pháp bảo thần kỳ gì. Cứ như vậy, Ngô Thiên cùng Vẫy Màu, Tử Nghiên, ba ngày dạo quanh trấn nhỏ thần kỳ này, buổi tối dạo quanh lều nhỏ thần kỳ, cuộc sống hoang dã trôi qua vô cùng thoải mái. Và cuộc sống kỳ diệu thoải mái này kéo dài gần 3 ngày, năng lượng của thế giới này cuối cùng cũng trở nên cực kỳ dâng trào. Khanh khách, Yên Nhiên muội muội, Ngô Thiên ca ca trong lòng muội đang ở ngay bên cạnh đây này. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nhìn về phía bên cạnh mình, đôi mắt không thể tin được chợt long lanh nước mắt. Tiểu tử Hoàng Tuyền Các, đám rác rưởi địa linh môn, các ngươi thật to gan, dám động đến người của bản tọa. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến, khiến mấy tên kia sợ đến co rúm người lại, con thổ long lập tức biến mất, cả nam tử trên cây khô cũng bị dọa nhảy xuống đất. Giọng nói cực kỳ uy nghiêm, thẩm thấu vào tận linh hồn này, khiến mấy tên kia sợ đến run lẩy bẩy. Áp lực mạnh mẽ đó khiến chúng lập tức quỳ sụp xuống đất, phát ra tiếng động trầm nặng. Ngay cả tấm lưng vốn thẳng tắp của những kẻ được coi là thiên tài lúc này cũng không chịu nổi áp lực mà cong xuống. Thậm chí, mặt đất bên cạnh họ lúc này cũng bị áp lực mạnh mẽ ép lõm xuống một mảng sâu. Rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới có thể chỉ bằng áp lực vô hình đã đạt đến trình độ này? Chết tiệt, áp lực này là của cường giả đấu tông đỉnh phong sao? Thanh niên vốn đang ra vẻ ta đây trên cây, giờ đang quỳ dưới đất, không khỏi nghiến răng thầm nói. Là vị tiền bối nào ở đây? Tại hạ là Hoàng Thiên của Địa Linh Môn, kính xin tiền bối nể mặt trưởng bối của Địa Linh Môn mà tha cho chúng ta. Tên cầm đầu của ba gã Địa Linh Môn, quỳ dưới đất với sắc mặt trắng bệch, khẽ nói. Địa Linh Môn là cái thái gì, nhiều nam nhân như vậy lại đi bắt nạt một cô gái. Địa Linh Môn, bản tọa diệt chắc rồi, các ngươi có thể đi chết được rồi. Giọng nói nhàn nhạt, cực kỳ xem thường. Khi lời nói này vừa dứt, thân thể của ba tên rác rưởi Địa Linh Môn lập tức nổ tung, hồn phách đều tiêu diệt. Về phần gã nam tử mặt sẹo còn lại, hắn vội vàng nói, thưa các vị tiền bối, ta là Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, ta chỉ có giao tình với trưởng bối của bọn họ nên mới đồng ý giúp một lần, không phải cùng một phe với chúng đâu à, là một thiên tài của Hoàng Tuyền Các, lúc này hắn cũng không thể không hạ giọng cầu xin tha thứ. Đại trưởng phu hành tẩu đại lục, phải biết coi được giảng được, như vậy mới đảm bảo không chết sớm. Xin lỗi, ngươi chắc chắn phải chết. Một nam tử mặc long bào màu đen hiện ra từ không gian, chính là nhóm Ngô Thiên đã đến. Ngô Thiên nhìn về phía tên Vương Trần chó má này, không hề có ý định tha cho hắn, bởi vì hắn đã động đến người của mình. Dù thế nào đi nữa, Nạp Lan Yên Nhiên cũng một lòng với mình, tuyệt đối không thể để người khác động vào. Mà tên Vương Trần này hoàn toàn là trợ trụ vi ngược, sao hắn có thể tha cho hắn được? Bản tọa thật sự thấy rất bất ngờ, đầu tiên là Phong Lôi Các, bây giờ lại là Hoàng Tuyền Các, tứ phương các ngươi thật sự coi bản tọa dễ bắt nạt lắm sao? Ánh mắt Ngô Thiên vô cùng sắc bén, khí thế trên người lập tức tăng vọt, chấn động cả thung lũng rung chuyển dữ dội. Không, hiện tại không chỉ là cả thung lũng, mà là cả Thiên Mục Sơn Mạch đều bị Ngô Thiên chấn động kịch liệt, vô số đá vụn từ trên cao lăn xuống. Vương Trần lúc này đã dập đầu sát đất, sống lưng không thể nào chống đỡ nổi áp lực cực mạnh này nữa. Đương nhiên, lúc này hắn cũng đã từ bỏ chống cự, bởi vì hắn biết người trước mặt là ai. Không ngờ, trước đó còn cười nhạo tên hồng thần của Phong Lôi Các, chớp mắt sau mình cũng gặp phải chuyện y hệt. Vị này không phải là các chủ của Thải Lân Các sao? Hai vị bên cạnh chắc chắn là các vị phu nhân, còn người họ vừa bắt nạt cũng chắc chắn là một trong các vị phu nhân rồi. A, vãi chưởng. Vương Trần lúc này đã không còn tha thiết sống nữa, buông xuôi dãy dụa, bởi vì hắn biết dãy dụa cũng vô ích. Ở Trung Châu Bắc Vực, người có thể sống sót dưới tay vị này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất hiển nhiên, thực lực của hắn không đủ để hắn sống sót. Vương Trần muốn tự giễu cười một tiếng, đáng tiếc bây giờ ngay cả cười tự giễu hắn cũng không làm được. Cho ngươi bắt nạt Yên Nhiên muội muội, ta đạp chết ngươi. Tử Nghiên với mái tóc tím khẽ dậm chân, đã xuất hiện bên cạnh Vương Trần, rồi giơ bàn chân nhỏ lên, ta nhẫn đạp xuống đầu hắn. Vãi, quá tàn bạo. Là những kẻ tùy tùng bị điều khiển đến, hai vị cường giả đấu hoàng lúc này cũng không khỏi nhắm mắt lại. Cảnh tượng này thật sự quá tàn bạo, đặc biệt là lại do một cô bé trông ngây thơ, đáng yêu như vậy làm ra. Quả nhiên, những người phụ nữ bên cạnh vị các chủ này, sao có thể là người đơn giản được. Ngô Thiên dịu dàng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang ngấn lệ trong đôi mắt xinh đẹp, ôn nhu cười hỏi, Yên Nhiên, muội không sao chứ? Không sao, Ngô Thiên ca ca. Lúc này đương nhiên không thể gọi cái tên kia nữa, dù sao ở đây dường như không có người ngoài. Tại sao bọn chúng lại ra tay với muội? Ngô Thiên nhìn con tiểu hồ ly đang dùng móng vuốt ôm lấy xương quai xanh trắng nõn của nàng, tò mò hỏi. Bản tọa nghĩ, con hồ ly này, đáng chết. Bên ngoài Thiên Mục Sơn có một mê trận tự nhiên, nếu không biết cách vào, sẽ bị nhốt ở bên trong cho đến khi thủy triều năng lượng kết thúc. Mà ta và Thông Linh Bạch Hồ có thể miễn dịch với mê trận, đi theo sau nó là có thể đi ra khỏi mê trận. Bọn chúng ra tay với ta là muốn cướp đi con cáo trắng này của ta để dẫn đường cho chúng. Nạp Lan Yên Nhiên dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con cáo trắng, gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng. Dù sao cũng là một nữ tử, vừa gọi tên một người đàn ông như vậy, còn bị nghe thấy, thật sự khiến nàng có chút xấu hổ. Nếu có thể, nàng bây giờ chỉ muốn tìm một cái khe để chui vào. Đương nhiên, trong lòng cũng có chút vui mừng nho nhỏ, bởi vì thái độ của Ngô Thiên đối với nàng bây giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Đây không phải là thành quả từ sự nỗ lực của nàng sao? Ngô Thiên gật đầu, hắn tuy trong lòng biết rõ, nhưng người khác thì không. Yên Nhiên muội muội, lần này bắt được muội rồi, muội không trốn được đâu. Tử Nghiên chống nạnh, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đắc ý nói. Vân Vận tỷ tỷ thế nào rồi? Vẫy Màu bên cạnh tò mò hỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Người từng có ân oán với nàng, giờ đã trở thành tỷ muội, Vẫy Màu là đại tỷ vẫn rất quan tâm. Bàn tay ngọc đang nhẹ nhàng vuốt ve con cáo trắng hơi dừng lại, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đôi mắt đẹp lên nói, lão sư đang bế quan tu luyện, cho nên ta tự mình ra ngoài du ngoạn một phen. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn kỹ vào đôi mắt đẹp kia, Ngô Thiên ôn nhu cười nói, rời đi lâu như vậy, các muội vẫn ổn chứ? Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, khẽ cười nói, huynh đang hỏi lão sư phải không? Ngô Thiên chậm rãi nói, là cả hai. Lão sư rất tốt, nhưng lúc ta đi, người đã cố ý dặn ta không được nói cho ai biết vị trí của người, đặc biệt là huynh. Ha ha, Vận Nhi này còn học được trò trốn tìm nữa, nàng bị lão già kia giam trong hang núi chứ gì? Ngô Thiên khẽ cười, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói. Làm sao huynh biết? Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin được mà hỏi. Ngô Thiên thân mật xoa xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên, cười quái dị nói, nếu ta không biết hành tung của các muội, sao có thể lâu như vậy mà không đi tìm? Yên tâm đi, lão sư của muội không có chuyện gì đâu, lão quái vật của Hoa Tông đó đã không còn sống được bao lâu nữa, bà ta đang tìm truyền nhân, Vận Nhi lần này thật sự có phúc rồi. Ế, khi năng lượng trời đất biến đổi, tất cả mọi người đang tu luyện đều đồng thời mở mắt, một luồng thần thái khác thường từ trong mắt họ lướt ra. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ha ha ha. Lần này ta nhất định phải chiếm một suất. Chỉ bằng ngươi sao? Xin lỗi, ngươi không có cửa đâu. Dãy núi rộng lớn mây mù bao phủ, vào khoảnh khắc này tựa như một con hung thú viễn cổ sắp thức tỉnh, khiến tất cả mọi người không khỏi chấn động. Một tiếng vang ầm ầm trầm thấp bỗng vang lên từ trên không trung của sơn mạch. Cùng với tiếng nổ này, năng lượng mênh mông tràn ngập trời đất cũng theo đó mà hiện ra. Rào. Trong mây mù dày đặc, năng lượng mênh mông cuồn cuộn dâng trào, đến cuối cùng phản phất như cuốn lên những con sóng ngập trời, một cảnh tượng kỳ dị khiến không ít người phải thán phục. Họ cảm thán sự thần kỳ của nơi này, quả nhiên đại tự nhiên của đấu khí đại lục thật muôn màu muôn vẻ, lại có thể có năng lượng nồng đậm như vậy đồng thời tuôn ra. Thủy triều năng lượng khổng lồ theo đó phun trào, một lát sau chúng lại thoát ra khỏi mây mù, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Cảnh tượng này dọa cho một số người đang lơ lửng trên không vội vàng hạ xuống, nếu bị thủy triều năng lượng đó cuốn vào, dù là cường giả đấu tông không chết cũng phải lột một lớp da. Đương nhiên vẫn là câu nói cũ, nếu ngươi là cường giả đấu tôn ở đây thì tự nhiên như cá gặp nước, thậm chí còn có thể hấp thụ những năng lượng này để sử dụng. Tuy nhiên, đối với cường giả đấu tôn mà nói, chút năng lượng này chỉ như muối bỏ biển. Dù sao, một cường giả đấu tôn sao lại để ý đến chút năng lượng này chứ? Nếu có thể để ý, thì những người xuất hiện ở đây đã không phải là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Thủy triều năng lượng khổng lồ biến thành những màu sắc sặc sỡ, dưới ánh mặt trời phản phất như một dải cầu vồng, vắt ngang bầu trời, rực rỡ vô cùng. Nhưng bên dưới sự rực rỡ đó lại ẩn giấu nguy cơ có thể trí mạng. Từng đợt sóng năng lượng ngũ sắc cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra từ sơn mạch, và trong quá trình đó, có một số kẻ thích thể hiện, bay lượn trên trời ra oai. Kết quả, thực lực của họ cũng chẳng ra sao, họ cũng không ngờ thủy triều năng lượng lần này lại cuồng bạo và hùng hồn hơn những lần trước. Vì vậy, thậm chí có người trực tiếp bị năng lượng cuồng bạo đó hút vào. Toàn bộ thiên mục sơn mạch phía trên giống như biến thành một nam châm, hút hết những kẻ không kịp chạy thoát. Về phần kết cục của những người đó, tự nhiên đều trở thành chất dinh dưỡng nhỏ bé trong năng lượng, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không thể lưu lại. Hình ảnh vô cùng thê thảm này lại cực kỳ đẹp đẽ, khiến người ta không hề cảm nhận được người vừa chết thảm khốc đến mức nào. Năng lượng của thiên mục sơn mạch thậm chí còn hấp dẫn cả năng lượng trong trời đất xung quanh đến. Nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy, dù là Ngô Thiên và hai người còn lại cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao, sức mạnh của năng lượng để sang một bên, cảnh tượng năng lượng như sóng biển trên bầu trời này thật sự quá đẹp. Đối với họ, đây giống như sau khi kết hôn, đi du lịch hưởng tuần trăng mật vậy. Cảnh tượng tươi đẹp như vậy khiến các nàng rất hưởng thụ, về phần người chết đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Không hổ là Trung Châu, nếu không có huynh, đời này ta e rằng không có cơ hội nhìn thấy cảnh này. Vẫy Màu cảm nhận được sự ấm áp, không khỏi tựa vào vai Ngô Thiên, thở dài nói. Chính vì có ta mới có thể đưa nàng đi khắp chân trời góc biển của đấu khí đại lục này. Lời nói ôn nhu của Ngô Thiên lập tức khiến trái tim Vẫy Màu rung động, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ dịu dàng, đối diện với ánh mắt của Ngô Thiên. Này, tuy ta lùn một chút, nhưng cũng rất có cảm giác tồn tại đấy nhé. Tử Nghiên ở phía dưới lập tức có chút tức giận ghen tuông. Chật chật. Tử Nghiên muội muội, có lúc muội nên giả vờ như không có ở đó. Vẫy Màu đỏ mặt, treo chọc muội muội. Hay lắm, Vẫy Màu tỷ tỷ, tên đáng ghét này bắt nạt ta thì thôi, ngay cả tỷ cũng bắt nạt ta, hừ. Tử Nghiên nghe xong, lập tức chu môi tức giận. Được rồi, vậy ta để hắn xin lỗi muội được chưa? Thật không? Đương nhiên là thật, Ta bắt hắn sau này luyện cho muội 100 viên thất phẩm đan dược. Tốt, tốt, quyết định vậy nhé, 100 viên kẹo đậu thất phẩm. Lúc này, những người xung quanh nghe thấy mà cạn lời. Người ta thường nói có kẻ khoác lác không biết ngượng mồm, họ chưa từng thấy bao giờ, nhưng bây giờ thì đã được chứng kiến. Thất phẩm đan dược mà cũng bắt đầu bán sỉ, 100 viên ư, ngay cả đan tháp cũng không có nổi 100 viên đâu. Không, phải nói là có 50 viên không? Phải biết thất phẩm đan dược cực kỳ hiếm có, thường thường vừa luyện chế ra đã có người đoạt được ngay. Vì vậy, dù là đan tháp cũng không thể có 50 viên thất phẩm đan dược. Mà bây giờ họ lại nói kẹo đậu là thất phẩm, chuyện này quả thật là trò đùa lớn nhất thiên hạ, phá sản cũng không phá kiểu này. Không đúng, phải nói là khoe khoang cũng không khoe kiểu này mới đúng. Đối với lời nói của họ, những người khác chỉ coi như trò cười, dù sao những lời như vậy ai có thể tin được chứ. Người khác đều đang kính sợ nhìn kỳ quan này, còn ba người họ lại giống như đi du lịch, đây là ba sư huynh muội tâm lớn từ đâu đến vậy. Lúc này, đã có rất nhiều người ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Những người này đều tự biết thực lực của mình, họ tuyệt đối không thể tranh giành 10 suất kia, vì vậy họ đều tu luyện ở đây. Năng lượng ở đây hùng hồn đến mức đáng kinh ngạc, tu luyện ở đây tuy thời gian không dài, nhưng cũng có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời. Những người này đến đây cũng là để tu luyện một phen trong dãy núi vào lúc này, có thể bằng cả một thời gian dài tu luyện, quan trọng nhất là không có nguy hiểm đến tính mạng. Đối với những người này, trong mắt một số thiên tài tuyệt đỉnh chỉ có sự lãnh đạm, bởi vì thứ họ tranh giành sẽ không bao giờ giống nhau. Ánh mắt từ trung tâm sơn mạch chuyển đi, cuối cùng dừng lại ở lối vào dãy núi, ở đó, biển người khổng lồ đã sớm bắt đầu rục rịch. Bất kể ở đâu, người đầu tiên đều có chỗ tốt đặc biệt, dù là thiên sơn huyết đàm, e rằng người đầu tiên tiến vào cũng có hiệu quả tốt nhất, vì vậy, ai cũng muốn tranh làm người may mắn đầu tiên. Trong mắt những người đó ánh lên vẻ hừng hực, cuộc tranh đoạt thiên sơn huyết đàm lần này chắc chắn sẽ cực kỳ phấn khích. Thế hệ trẻ của Trung Châu Bắc Vực, rốt cuộc có thể đi đến bước nào đây? Cùng với tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gầm rú hưng phấn, biển người khổng lồ như sóng biển tràn vào trong sơn mạch bắt đầu rồi. Ngô Thiên nhìn về phía biển người đang lao vào sơn mạch, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, trên cao cũng vang lên một tiếng hạc kêu, con hạc lớn bảy màu trên bầu trời vỗ đôi cánh khổng lồ, lao vút xuống. Nơi nó đi qua mang theo một trận gió lốc, trong khoảnh khắc thổi tan tác biển người phía dưới, chỉ có một số người thực lực mạnh mẽ mới đứng vững được thân hình, mượn lực lao lên, nhanh chóng bỏ xa đám người phía sau. Hai vị trưởng lão, các vị cứ ở ngoài sơn mạch, phần còn lại giao cho ta là được rồi. Phượng Tiểu Thư liếc nhìn dòng người như thủy triều bên dưới, quay về phía hai lão nhân trên lưng hạc, lạnh nhạt nói. Tiểu Thư cẩn thận. Hai lão nhân gật đầu. Thấy hai người gật đầu, Phượng Tiểu Thư cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Cuộc tranh đoạt thiên sơn huyết đàm này cũng là một trận chiến của thế hệ trẻ Bắc Vực, ai thắng được ở đây sẽ là thiên kiêu thực sự của Bắc Vực. Mũi chân khẽ điểm, vòng eo thon gọn uốn lượn, hóa thành một dải cầu vòng lao vút đi. Chỉ trong vài lần lấp lóe, nàng đã xuất hiện ở vị trí dẫn đầu của biển người, mái tóc đen theo gió tung bay phía sau, cảnh tượng mê người như vậy khiến đám nam tử phía sau không khỏi kinh diễm. Đối với dòng người phía sau, Phượng Tiểu Thư chưa từng quay đầu lại liếc nhìn, dù nàng biết phía sau có một số kẻ thực lực không tồi, nhưng vẫn chưa đến mức khiến nàng phải coi trọng. Bởi vì, họ căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Mũi chân nhẹ nhàng điểm vào hư không, ánh bạc nhàn nhạt lóe lên, một mùi hương thoang thoảng lưu lại, khiến đám đàn ông phía sau một trận xao xuyến. Nhìn lối vào gần ngay trong gang tấc, khóe môi nàng không khỏi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, thân hình cũng cao quý như phượng hoàng, hạ xuống lối vào. Nhưng ngay lúc đó, trong tầm mắt của cô gái mặc váy sặc sỡ, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Xoẹt. Cùng với một tiếng xé gió dồn dập, mấy bóng người kia lại trực tiếp xuất hiện ngay trước mắt Phượng Tiểu Thư. Điều này khiến con ngươi của Phượng Tiểu Thư không khỏi co rụt lại. Chuyện gì thế này? Có người có thể trong nháy mắt đuổi kịp nàng, còn bỏ nàng lại phía sau. Nhìn về phía những bóng người có đôi cánh sau lưng, đó lại là tận 5 người. Điều khiến nàng kinh ngạc nhất là, 3 người trong số đó nàng đã từng cố ý nhìn qua. 3 người này chính là cặp tuấn nam mỹ nữ mà Phượng Tiểu Thư vừa thấy, Ngô Thiên, Vẫy Màu và Tử Nghiên. Còn hai người kia, hoàn toàn là đi ké. Hai vị đó chính là hai huynh đệ đấu hoàng suýt chết lúc trước, bây giờ Ngô Thiên đột nhiên nổi hứng dẫn họ đi chơi một vòng. Người phụ nữ mặc váy sặc sỡ, vốn không ai vượt qua được, sắc mặt lập tức trầm xuống, xem ra nàng đã coi thường họ. Người có dung mạo đẹp như vậy, sao có thể là cường giả đấu vương được? Xem ra họ đang giả heo ăn thịt hổ, đây tuyệt đối là hắc mã của lần này. Mẹ kiếp, mấy người đó là ai vậy? Lại cướp trước Phượng Tiểu Thư tiến vào dãy núi. Ha ha ha, ngươi mù à, đó không phải là hai vị sư muội xinh đẹp và Ngô sư huynh kia sao? Ồ, ngươi cũng biết họ à, nói nhảm, mấy ngày nay, mấy người họ cứ đi dạo phố khắp nơi khoe khoang, nếu nữ nhân xinh đẹp như vậy mà chúng ta còn không chú ý tới thì đúng là mù thật. Vậy tại sao không ai đi khiêu khích họ? Bởi vì, hai tên phía sau họ lúc trước đã đi khiêu khích rồi. Sau đó thì sao? Ngươi thật sự mù à, không thấy bây giờ họ đã thành người hầu rồi sao? Ngươi phải biết, hai vị này đều là cường giả đấu hoàng, thế mà họ ngay cả tay cũng không dám động, trực tiếp thành tiểu người hầu. Hít, họ rốt cuộc là ai? Cũng may, lúc trước ta đã nhịn được, chỉ tự mình trong lều nhỏ giải quyết. Vãi, hóa ra chúng ta đều là người đồng cảnh ngộ à, lần sau cùng nhau thì sao? Được. Chưa kịp họ nói thêm gì, thân hình hai người đột nhiên biến mất tại chỗ không để lại một chút dấu vết. Thậm chí những người xung quanh cũng không thấy rõ hai người đã biến mất như thế nào ạ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mồ hôi lạnh của mọi người đột nhiên tuôn ra, quả nhiên mấy người kia là cao thủ ẩn giấu sao. Thủ đoạn này chắc chắn đã gần bằng vị Phượng tiểu thư kia rồi. Đối với những ánh mắt nhìn chằm chằm và tiếng ồn ào phía sau, sắc mặt Phượng tiểu thư vô cùng khó coi, sau khi hừ lạnh một tiếng, thân hình nàng khẽ động, biến thành một bóng ảnh sặc sỡ, theo sát vào trong bên trong sơn mạch, sương mù dày đặc lượn lờ, trong sương mù lẫn một chút năng lượng cuồng bạo, khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Phượng tiểu thư vừa tiến vào sơn mạch, vội vàng quan sát phía trước, nhưng mọi chuyện không như nàng nghĩ. Trong tầm mắt của nàng, căn bản không có bóng dáng của mấy người kia, điều này khiến nàng khá tức giận. Thân hình lóe lên, nhanh chóng lao vút về phía trước. Bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng bị đối xử như vậy, lại dám làm nàng mất mặt trước bao nhiêu người, nàng chắc chắn sẽ không tha cho họ. Không hổ là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Phong Lôi Các, quả thật có chút bản lĩnh. Ngô Thiên dẫn theo mấy người đi về phía trước, cảm nhận được khí tức đang lao đến từ phía sau, không khỏi thở dài. Cùng với khí tức tăng vọt, trước mặt mấy người, bóng ảnh uyển chuyển sặc sỡ kia cũng đột nhiên hạ xuống. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên, ánh mắt tràn đầy lửa giận, tay áo vung lên, một dải lụa sặc sỡ ẩn chứa kình phong sắc bén, đột nhiên bắn về phía nhóm Ngô Thiên. Dải lụa sặc sỡ đó trông như loại vải vóc cao cấp chuyên dùng cho nữ nhân, nhưng lại mơ hồ có ánh kim loại lấp lánh, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Thấy Phượng tiểu thư không nói một lời đã ra tay, sắc mặt Ngô Thiên không chút thay đổi, mà hai gã đấu hoàng phía sau đã đột nhiên xuất hiện. Hai thanh đại đao đột nhiên giao nhau, đỡ lấy dải lụa kia. Thực lực của hai người tuy chỉ có tam tinh đấu hoàng, nhưng khi họ hợp lực lại bộc phát ra một khí thế đáng kinh ngạc. Khí thế này thậm chí có thể đạt đến thực lực của lục tinh đấu hoàng, nữ tử mặc váy sặc sỡ đối diện chỉ là ra tay thăm dò. Tự nhiên không có uy lực quá lớn, vì vậy hai người đã trực tiếp ngăn lại đòn tấn công. Tử Nghiên thấy thực lực của hai tên người hầu này, gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nói, không ngờ hai tên các ngươi cũng khá mạnh đấy chứ. Hợp lực lại có thể phát huy ra thực lực như vậy, khá giống với công pháp của Mộ Lang Tam Lão. Mộ Lang Tam Lão mà Tử Nghiên nói, hai gã đấu hoàng này tự nhiên không biết, nhưng được người sau lưng tán thưởng, vẫn khiến họ rất vui mừng. Cảm ơn Nghiên tỷ đã khen, chút thủ đoạn nhỏ của chúng ta, sao có thể mạnh bằng thực lực của ngài được chứ? Hai tên đấu hoàng lập tức nịnh nọc, điều này khiến nữ tử mặc váy sặc sỡ đối diện cực kỳ khinh bỉ, thân là cường giả đấu hoàng lại khúm núm như vậy, thật không biết họ tu luyện đến cảnh giới này bằng cách nào. Thấy nhóm Ngô Thiên coi thường mình, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, tay ngọc rung lên, lại một dải lụa sặc sỡ từ trong tay áo bắn ra. Lần này uy lực mạnh hơn trước rất nhiều, như một con rắn độc, lan tràn quấn quanh giữa không trung, xảo quyệt quấn về phía gã đàn ông khiến nàng rất tức giận. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đòn tấn công này hai tên tùy tùng nhỏ không thể ngăn được. Hắn không thể không lóe lên đến trước mặt hai người, đưa tay bắt lấy dải lụa đang bắn tới, ngọn lửa màu xanh biếc từ lòng bàn tay hiện lên, rồi men theo dải lụa biến thành một đường lửa, xông thẳng về phía cô gái kia. Thấy đường lửa tấn công, gò má của Phượng tiểu thư lạnh đi, tên này lại muốn thiêu hủy y phục của nàng. Lưu manh. Một luồng đấu khí hùng hồn khinh bạc, phản phất như cuồng phong và lôi đình dung hợp, cũng theo dải lụa bắn ra, cuối cùng hung hăng va chạm với đường lửa ở giữa. Ầm. Một tiếng nổ cực kỳ trầm thấp vang lên trong dãy núi, nơi hai luồng sức mạnh bùng nổ, lại thổi tan rất nhiều sương mù dày đặc xung quanh. Và ở nơi đó, xuất hiện một cái hố sâu hơn một thước. Ngươi tên Lưu Manh, tại sao phải giả heo ăn thịt hổ? Đột nhiên vượt qua ta. Phượng tiểu thư dùng ngón tay ngọc tức giận chỉ vào Ngô Thiên, một tiếng quát khẽ vang vọng trong sơn mạch. Giờ khắc này, trong sơn mạch đã có không ít người xông vào, nghe thấy động tĩnh bên này, cũng theo đó lướt tới. Khi nhìn thấy Phượng tiểu thư và gã nam tử xa lạ đang đứng đối diện, họ đột nhiên phát hiện chuyện này có chút không đơn giản. Giả heo ăn thịt hổ. Gã nam tử kia giả làm heo. Phượng tiểu thư là hổ. Heo ăn thịt hổ cái, còn vượt qua. Ặc tin tức động trời à, Nạp Lan Yên Nhi nghe Ngô Thiên nói vậy, trong lúc nhất thời ngây cả người. Lúc nào cũng biết chúng ta đang làm gì ư, vậy chuyện ta và lão sư bàn luận về hắn buổi tối không lẽ nào. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đỏ ửng như ráng chiều, nhất thời không biết phải làm sao. Được người đàn ông mình thích quan tâm, tự nhiên không có chuyện gì ngọt ngào hơn thế, nhưng bị người mình thích phát hiện ra những bí mật nho nhỏ thì lại xấu hổ muốn chết. Ngô Thiên đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết gì, chẳng hiểu Nạp Lan Yên Nhiên bị làm sao. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một người từng trải như vị nữ vương đại nhân này, hiển nhiên nàng biết Yên Nhiên đang nghĩ gì. Xem ra, Vân Vận và nàng ấy buổi tối cũng đã bàn luận những chuyện thầm kín chốn khuê phòng đây. Chỉ là, nàng ấy đã nghĩ nhiều rồi. Vị thủ hộ linh đại nhân này của mình có thể biết các ngươi ở đâu đã là thần kỳ lắm rồi, làm sao biết được các ngươi nói gì chứ? Nếu thần kỳ đến thế, thì buổi tối hắn đã không bị Tiểu Y Tiên và các tỷ muội khác bày mưu làm cho sợ đến mức giơ tay đầu hàng. Đúng là lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển, Ngô Thiên cũng không muốn tìm hiểu sâu về Nạp Lan Yên Nhiên ngay lúc này, hắn chỉ dịu dàng cười nói, chúng ta đi thôi, cái gì mà Hoàng Tuyền Các với Địa Linh Môn đã chọc phải Thải Lân Các, vậy ta nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học. Có điều, hiện tại ngươi và Tử Nghiên vẫn nên đến Thiên Sơn Huyết Đàm, đây cũng là một cơ duyên rất tốt đối với các ngươi. Ngô Thiên lúc này không muốn nói thêm gì nữa, có một số việc cần phải đợi đến tối, thông thả tiến hành giao lưu sâu sắc mới được. Các nàng dĩ nhiên sẽ không từ chối, Ngô Thiên vung tay áo, mấy người đều biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện lần nữa thì đã ở trên một bệ đá rộng lớn. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, một giọng nói già nua kinh hãi đột nhiên vang lên bên tai. Mấy người quay đầu nhìn lại, trước mặt họ là một lão giả áo xám có dung mạo cực kỳ hèn mọn, đang sợ hãi nhìn bọn họ. Đấu Tông. Ngô Thiên khẽ nheo mắt nói, Vệ Kim tộc Kim Thạch. Chính là lão hủ, không biết tiền bối đến đây có việc gì. Là một cường giả Đấu Tông, lão ta tự nhiên nhìn ra được thứ vừa xuất hiện trước mắt chính là sức mạnh không gian đích thực, nói cách khác trong mấy người này có cường giả Đấu Tôn. Vốn là người nhát gan, Kim Thạch lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ của một cường giả Đấu Tông, trực tiếp cung kính cúi người, dè dặt hỏi. Ngươi có nguyện ý gia nhập Thải Lân Các của ta không? Ngô Thiên không nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề hỏi Kim Thạch. Vãn bối, đồng ý. Kim Thạch không chút do dự, lập tức trả lời. Rất tốt, ngươi hãy lập tức tập hợp tất cả tộc nhân phệ kim tộc của ngươi tới đây, đợi bản tọa trở về sẽ đưa các ngươi về Tê Phượng Sơn. Vâng, các chủ. Chỉ hai câu nói đã thu phục được một cường giả Đấu Tông, cùng với một lượng lớn tộc nhân phệ kim tộc, có thể nói là cực kỳ khó tin. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ phát hiện Kim Thạch đồng ý dễ dàng như vậy, ngoài việc sợ chết ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là tìm kiếm sự che chở, cũng là để tộc nhân của mình không phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Thiên Mục Sơn Mạch này tuy do tộc nhân của họ cai quản, nhưng cứ 3 năm một lần, những con người kia lại đến quấy rầy, khiến họ chịu không ít tổn thất. Họ không rời đi cũng là vì ở Bắc Vực này có Tứ Phương Các tồn tại. Họ ở đây cũng là một mắt xích cân bằng Tứ Phương Các, bên nào cũng không muốn để một phe độc chiếm Thiên Mục Sơn Mạch, vì vậy, Phệ Kim tộc ở đây hoàn toàn là sống trong kẻ hẹp. Trước đây, Kim Thạch cũng chỉ có thể thiết lập các cửa ải để thu phí, nhằm lớn mạnh chủng tộc, nhưng đáng tiếc đó cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. Muốn không bị xem như dung dế mặt người thao túng, Phệ Kim tộc nhất định phải rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng điều đó hoàn toàn là không thể. Tứ Phương Các đều dựa vào họ để duy trì sự hòa bình ở nơi này, nếu họ dám phản kháng, kết cục chắc chắn sẽ là diệt tộc. Vì vậy, khi biết được vị trước mặt chính là các chủ của Thải Lân Các, Kim Thạch đã không chút do dự mà đồng ý, đó không phải vì bản thân hắn muốn sống, mà là vì vô số tộc nhân phải sống sót, còn nơi này, từ bỏ thì từ bỏ thôi. Ngay cả các chủ Thải Lân Các cũng không để vào mắt, nơi này có gì đáng tiếc đâu. Cứ để Tứ Phương Các tự đi mà tranh giành náo loạn ở đây đi. Ngô Thiên không tiếp tục để ý đến Kim Thạch, mà nhìn về phía mê trận sau lưng, mê trận này quả thật lợi hại, đừng nói là cường giả đấu hoàng, cho dù là đấu hoàng đỉnh phong ở đây cũng sẽ lạc lối. Ngay khi Ngô Thiên định đưa họ vào huyết đàm, mắt hắn khóa chặt vào một nơi trong sương mù, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, không ngờ các nàng lại đến nhanh như vậy. Giọng nói thản nhiên của hắn khiến mọi người không khỏi nhìn vào trong màn sương mù. Một lúc sau, một bóng hình xinh đẹp bảy màu từ trong sương mù bước ra, nữ tử này toát ra vẻ cao quý như phượng hoàng, đó chính là vị Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các, Phượng Thanh Nhi. Mà ở phía bên kia của nàng, cũng có một người khác chậm rãi xuất hiện, người đó đeo một thanh tiểu kiếm, không cần nhìn cũng biết đây là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các trong Tứ Phương Các. Đối với Đường Ưng, Ngô Thiên dĩ nhiên là chọn cách lờ đi, dù sao thực lực của hắn chẳng ra gì, thậm chí còn không bằng hai tên tùy tùng nhỏ bé phía sau hắn. Các ngươi có biết hắn không? Ngô Thiên nhếch môi mỉm cười, thản nhiên hỏi. Hai tên tùy tùng đấu hoàng đáp, không quen. Ồ thật không? Hắn không phải là đệ tử trong các của các ngươi sao? Lời nói của Ngô Thiên rất lạnh lùng, khiến hai cường giả đấu hoàng phía sau sắc mặt sững sờ, lạnh lùng nói, ngươi phát hiện ra từ lúc nào? Ngô Thiên bình thản đáp, hai trưởng lão đấu tông các ngươi bị hắn xúi dục như cây thương trong tay để khiêu khích ta, các ngươi nghĩ sao? Bản tọa vốn định giết các ngươi, nhưng lại không muốn phá hỏng bầu không khí của chúng ta. Bây giờ, các ngươi đã tụ tập cùng một chỗ, vậy thì cùng nhau chết đi. Kim Thạch, chắc hẳn có ma thú đang rất đói bụng. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Vâng. Các chủ. Hai tiểu tùy tùng lúc này mặt xa sầm lại, họ đúng là trưởng lão của Vạn Kiếm Các, lần này định dựa vào bí bảo trà trộn vào Thiên Mục Sơn Mạch, giúp Đường Ưng chặn những người khác lại. Như vậy, thực lực của các thiếu chủ ba các còn lại sẽ yếu hơn Vạn Kiếm Các của họ một chút, đến lúc đó trong đại hội tứ phương các, Vạn Kiếm Các của họ sẽ đủ sức coi thường quần hùng. Nhưng mà, vị thiếu chủ Đường Ưng này lại để mắt đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên, bảo hai người họ đến thăm dò thực lực của Ngô Thiên. Không thử thì thôi, vừa thử một cái suýt nữa xón ra quần. Tứ phương các của họ, sau này tuyệt đối sẽ bị gọi là tứ tác vị các, tứ phương các bây giờ ngoại trừ Tinh Vẫn Các ra, đều đã chủ động chọc vào vị các chủ Thải Lân Các này. Mẹ kiếp, bọn họ quả thực là tự tìm đường chết. Mới cười nhạo Hồng Thần xong, không ngờ mình cũng gặp phải, mà tên Vương Trần kia càng lợi hại, lại còn trợ trụ Vi Ngược, bị đạp nát ngay trước mắt họ. Để không bại lộ thân phận, họ đã lập tức tránh xa Đường Ưng, đóng vai tiểu tùy tùng. Không ngờ, ngay từ đầu, họ đã bị nhìn thấu. Chẳng trách họ rất tò mò, một cường giả đấu tôn cần tùy tùng đấu hoàng làm gì. Hóa ra là muốn bọn chúng cùng Đường Ưng thành người một nhà, rồi cùng nhau xuống hoàng tuyền. Bây giờ thì hay rồi, một luồng áp lực cực kỳ kinh khủng trực tiếp khống chế bọn họ, tên Đường Ưng kia vừa xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mình ở trước mặt hai vị trưởng lão. Ôi Trung Châu sắp đổi chủ rồi. Sau khi thốt lên một tiếng cảm thán, Đường Ưng thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cảm nhận được sự kinh hoàng khi bị vô số con chuột cắn xé. Ngô Thiên nghe vị Phượng tiểu thư này nói hắn giả heo ăn thịt hổ, tâm trạng phải nói là không còn gì để nói. Thiên Mục Sơn Mạch này là nơi chuyên khắc hắn sao? Hai vị hồng nhan của mình đều thấy mình mất mặt mấy lần rồi. Ngươi xem, hai vị kia lại bắt đầu cười trộm kìa Ngô sư huynh, huynh trở thành con heo lưu manh từ khi nào vậy? Hi hi hi, đúng vậy, Ngô sư huynh, biệt hiệu mới này của huynh thật đặc biệt. Hi hi hi, bản tọa lại có biệt hiệu mới sao? Thải Lân gọi ta là vị thủ hộ linh đại nhân của bản vương. Vân Vận gọi ta là Thiên Ca. Huân Nhi gọi ta là Ngô Thiên Ca Ca. Tiểu Y Tiên gọi ta là Đồ Lưu Manh. Tử Nghiên gọi ta là tên quỷ đáng ghét. Lần này thì hay rồi, tiểu yêu phượng này lại đặt cho cái tên, con heo lưu manh. Đấu khí dung hợp từ thuộc tính gió và thuộc tính sét. Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, nhìn nữ tử váy màu đối diện chậm rãi nói. Thể chất song thuộc tính phong lôi, ở đấu khí đại lục cũng cực kỳ hiếm có, tuy không sánh được với ách nan độc thể của tiểu y tiên, nhưng cũng khá là hiếm thấy. Thể chất song thuộc tính không quá thích hợp để tu luyện, vì không thuần túy, có điều mỗi một luyện dược sư đều phải có hai loại thuộc tính. Một là thuộc tính hỏa, loại kia là thuộc tính mộc, có được cả hai loại đấu khí này chắc chắn sẽ trở thành luyện dược sư, nghề nghiệp tôn quý nhất đấu khí đại lục. Mà nữ tử váy màu này lại dung hợp hoàn hảo hai loại đấu khí, đồng thời vận dụng chúng, uy lực tăng lên gấp bội. Điều này cũng khiến sức chiến đấu của nàng trở thành một tồn tại có 102 trong trăm vạn người. Hoàn toàn có thể nói là cùng cấp vô địch, chẳng trách nàng lại kiêu ngạo như vậy, vì nàng có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Phượng tiểu thư nghe Ngô Thiên nói vậy, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Với thực lực của các ngươi, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh, rốt cuộc từ đâu đến? Câu hỏi này vừa thốt ra, cũng khiến những người vừa đến không khỏi im lặng, họ cũng muốn biết, nhóm người này thuộc thế lực nào? Như vậy nếu sau này có ra tay, cũng có phòng bị, cũng cân nhắc được nên ra tay hay không. Lỡ như là thế lực lớn, có lúc họ ngay cả ra tay cũng không dám. Ngô Thiên cười nhạt, nói, chúng ta đến từ Thải Lân Các, ta là đại đệ tử của Thải Lân Các, Ngô Giác, các nàng là hai vị sư muội của ta. Lời của Ngô Thiên vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh không khỏi kinh hãi biến sắc. Thải Lân Các. Cái tên này ở Bắc Vực Trung Châu hiện tại có thể nói là như sấm bên tai, không ai không biết, không người không hay. Vị các chủ Thải Lân Các kia đã sang bằng cả Bắc Các của Phong Lôi Các. Thực lực đó có thể nói là siêu việt. Đây chính là một thế lực lớn mới ở Bắc Vực Trung Châu, thế lực đột nhiên xuất hiện này trong một thời gian không có tin tức gì, nhưng bây giờ Thải Lân Các lại tái xuất. Điều này khiến mọi người con mắt đều không khỏi co rụt lại, nhìn kỹ vào mấy bóng người trẻ tuổi này. Quả nhiên đệ tử Thải Lân Các cũng khá bất phàm, thủ đoạn kinh diễm vượt qua cả Phượng tiểu thư lúc nãy, không phải là thứ họ có được. Còn về hai huynh đệ phía sau ba người này, họ rất quen thuộc, chẳng qua chỉ là hai huynh đệ tán tu thôi. Lần nào cũng ra ngoài này ké năng lượng tu luyện. Nếu không thực lực của họ cũng chỉ là đấu vương đỉnh phong thôi, lần trước nữa ké một lần liền trở thành đấu hoàng, sau đó lại ké một lần thì thành nhị tinh đấu hoàng. Sau đó dựa vào tu luyện lại trở thành tam tinh đấu hoàng, lần này lại đến ké nữa, có điều lại trở thành tùy tùng của đệ tử Thải Lân Các, chẳng phải là nói họ đã khổ tận cam lai, trở thành đệ tử của Thải Lân Các sao? Bọn họ ngày thường không dám gia nhập Thải Lân Các, vì e ngại các thế lực khác, nếu họ gia nhập cũng sẽ bị các thế lực khác để ý, mà hai vị này không giống. Họ là bị ép buộc hai người họ gây chuyện trước, sau đó bị thu phục, như vậy những người khác cũng không thể nói gì được. Có thể gia nhập Thải Lân Các hiện tại có rất ít thành viên, đây có thể nói là một cơ duyên trời cho, lúc này họ thậm chí không có chút ánh mắt khinh bỉ nào. Ngược lại, trong lòng còn nảy sinh sự ngưỡng mộ nồng đậm, trong Thải Lân Các có vô số cơ duyên, thành viên lại ít, muốn nâng cao thực lực quả thực không thể đơn giản hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người lúc này đều có chút thay đổi, đặc biệt là một số thiên tài chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhìn về phía mấy người Ngô Thiên với ánh mắt đầy vẻ động lòng. Đối với những ánh mắt mang đủ loại tâm tình xung quanh, Ngô Thiên không hề bị lay động. Khóe miệng hắn cong lên một đường, nhìn kỹ nữ tử váy màu đối diện, tay khẽ buông lỏng, dải lụa rực rỡ kia liền tự động bay về, bị nữ tử kia thu vào trong tay áo. Nhưng khi dải lụa được thu hồi, lông mày của nữ tử kia lại khẽ nhíu lại, bởi vì trên dải lụa vẫn còn vương lại hơi ấm, đúng là một con heo lưu manh. Thầm mắng một tiếng trong lòng, Phượng tiểu thư vung tay áo, hừ một tiếng, hừ, ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, ngươi đừng đến gây sự với ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi nữa. Phượng tiểu thư tuy rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối phương đông người thế mạnh, nàng cũng không ngốc đến mức chủ động gây chuyện. Đặc biệt là khi đã biết đối phương là người của Thải Lân Các, Thải Lân Các lại có thù sâu nặng với Phong Lôi Các của họ, nếu họ đột nhiên gây khó dễ, một mình nàng cũng không dễ chịu gì. Nghĩ đến đây, nàng lúc này không thể không lùi một bước, có điều khẩu khí vẫn cực kỳ ngông cuồng. Khẩu khí thật ngông cuồng, không hổ là Phượng tiểu thư, yên tâm, chúng ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, Thiên Sơn Huyết Đàm, chúng ta sẽ ở đó chờ ngươi, nếu ngươi có tư cách đến đó, ta sẽ chiếu cố ngươi. Ngô Thiên nhìn nữ tử uyển chuyển đối diện, khẽ cười một tiếng, rồi dẫn cả đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Theo làn gió thơm thoảng qua, Phượng tiểu thư khẽ nghiêng đầu nhìn bóng lưng mấy người, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, không khỏi tức giận không thôi. Đệ tử Thải Lân Các này, lại có ba vị đến đây, lẽ nào thực lực của họ đều là đấu hoàng đỉnh phong sao? Nếu là như vậy, thực lực của Thải Lân Các quả thật kinh khủng. Có điều, tu vi của họ là đấu hoàng đỉnh phong thì sao chứ? Thực lực của họ làm sao có thể mạnh bằng bản tiểu thư? Hừ hừ lạnh một tiếng, nữ tử váy màu nhúng chân xuống đất, thân hình như một con bướm uyển chuyển nhảy múa, lướt qua, rồi biến mất trong sương mù dày đặc. Hô, đáng tiếc thật. Lại không đánh nhau, thật muốn xem bọn họ đánh nhau sẽ như thế nào, không biết ai sẽ cao tay hơn đây. Ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi, họ bây giờ đều vừa mới vào Thiên Sơn Huyết Đàm, sao lại đánh nhau lúc này để lãng phí thời gian chứ? Không sai, bất luận là họ hay là chúng ta, quan trọng nhất là đến được Thiên Sơn Huyết Đàm trước, tiêu hao đấu khí là hành động không sáng suốt, chúng ta cùng đi theo thế nào? Ha ha, các ngươi lập đội đi, tạm biệt mọi người, xì xào bàn tán rồi từng người phân tán ra, hoặc là một mình, hoặc là kết bè kết lũ, nhanh chóng lao vào trong sơn mạch. Đối với sương mù dày đặc trong sơn mạch, tầm mắt bị ảnh hưởng rất lớn, vì vậy đại đa số mọi người đều dựa vào vận may của bản thân để tiến lên. Trong sơn mạch vì mọi người tứ tán ra mà trở nên có sức sống, nhưng nơi này cũng đầy rẫy nguy cơ. Nguy cơ tứ phía, ngoài việc không chú ý rơi xuống thung lũng, sa vào vũng bùn, còn có vô số ma thú ẩn nấp xung quanh. Có thể bước trước ngươi còn đang cười nói vui vẻ, bước sau đã vào trong bụng ma thú. Ngô Thiên nhìn mấy người phía sau, chợt cười nói, chúng ta đến thẳng đích chờ họ đi. Hai ngươi thấy thế nào? Hai tiểu tùy tùng đấu hoàng, mắt chớp chớp ngơ ngác, đến thẳng đích. Làm sao đi? Dưới ánh mắt ngơ ngác của hai tiểu đấu hoàng, không gian xung quanh họ đột nhiên trở nên méo mó. Nhưng đúng lúc này, con ngươi của Ngô Thiên đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, không gian vốn đang vặn vẹo lại khôi phục yên tĩnh. Xem ra, chúng ta vẫn chưa thể đến đích trước được. Lời nói của hắn khiến mọi người rất khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bởi vì ngay sau đó, họ cảm giác dưới chân mình như được bôi một lớp dầu, nhanh chóng lướt lên không trung, bay về phía xa. Phải nói cảm giác bị người khác điều khiển này vẫn rất tốt. Hai tiểu đấu hoàng lúc này cảm thấy bánh từ trên trời rơi xuống thật sự rất thơm. Nếu lần này có thể ôm chặt được cái đùi này, có lẽ họ sẽ thi một sơn mạch nơi sâu thẳm. Lúc này ở một nơi, tiếng đao kiếm va chạm cùng với những gợn sóng năng lượng nổ tung truyền đến bên dưới, có người đang giao chiến, mục đích tự nhiên là vì vị trí ở Thiên Sơn Huyết Đàm. Và một tiếng quát lạnh trong trẻo động lòng người của một nữ tử xuyên qua sương mù dày đặc vang vọng trong thung lũng. Giọng nói này cảm động mà tươi đẹp, vừa nghe đã biết chắc chắn là một mỹ nhân, có điều ở nơi đặc biệt này, dĩ nhiên sẽ không có ai anh hùng cứu mỹ nhân. Bởi vì, ở đây tất cả họ đều là kẻ địch, vì 10 vị trí duy nhất đó, cho dù là mỹ nữ cũng sẽ bị bỏ qua vào thời điểm then chốt. Thậm chí ở bên ngoài có thể là huynh muội sư môn thân mật mặn nồng, nhưng đến lúc cuối cùng, có thể sẽ đột nhiên đâm cho đối phương một nhát. Dù sao, cơ hội đột phá đối với những thiên tài này là một cơ duyên cực lớn. Đặc biệt là có mấy người vẫn còn ở thực lực đấu hoàng đỉnh phong, có thể tăng lên đấu tông. Đây chính là cơ duyên có thể gặp không thể cầu, họ thà không cần nữ nhân, cũng phải cần thực lực. Đương nhiên, cũng có nữ nhân thà không cần sư huynh. Đây chính là sự tàn khốc trên đấu khí đại lục, cũng là chuẩn mực mà một cường giả nên có vào thời khắc mấu chốt. Có lúc, ngươi không biết khi nào, người bên cạnh sẽ đâm cho ngươi một nhát. Đối với tình huống như vậy, Ngô Thiên sẽ không có bất kỳ phiền não nào, bởi vì hai tiểu tùy tùng đấu hoàng phía sau đã là đầy tớ của hắn. Cho dù họ có thân phận gì, hay ẩn giấu bí mật gì, cũng sẽ không thay đổi việc họ là nô lệ của hắn. Theo tiếng quát lạnh đó, xuyên qua làn sương mù dày đặc, trên khoảng đất trống bên dưới đang có bốn bóng người, là bốn nam một nữ. Khí thế của họ đều cực kỳ không yếu, hiển nhiên tu vi đấu khí của họ trong sơn mạch này cũng thuộc hàng đầu, đồng thời, bốn người này bày ra khí thế đều ngang sức ngang tài. Trong bốn bóng người nam tử, có một người mặc áo vàng, trên mặt có một vết đao, trông cực kỳ hung tợn. Cũng không hiểu, vì sao hắn không dùng mỹ nhan đan hay thứ gì đó, thực lực như vậy mà vẫn giữ bộ dạng này, thật sự xấu tệ. Hắn đang ngồi trên cành cây, nghiêng người dựa vào thân cây, nhìn xuống dưới lạnh nhạt nói, các ngươi nhanh tay lên một chút, bây giờ không phải là lúc kéo dài thời gian. Nam tử trên đất trống nghe người nọ nói vậy, liền vội vàng gật đầu, rất rõ ràng trong bọn họ, người cầm đầu chính là nam tử áo vàng kia. Đồng thời nhìn vào đồ án trên người họ, đủ thấy họ thuộc cùng một thế lực, mà ba nam nhân bên dưới khóe miệng đang mang nụ cười tục tiểu. Tiểu nương tử, mau gọi thông linh Bạch Hồ ra đi, nếu không, khà khà khà chân của ngươi sẽ phải như bông hoa vậy, chuyện không thương hương tiếc ngọc, chúng ta không phải chưa từng làm lời nói của ba người khiến nữ tử kia cau mày. Trường kiếm trong tay hàng quang lấp lóe, con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người. Trong mắt lóe lên vẻ kiên cường, cực kỳ hấp dẫn. Nếu không phải đang ở nơi này, ba nam nhân kia chắc chắn sẽ vây quanh nịnh nọt trước một phen nếu không thành công, mới đến tình trạng bây giờ. Đáng tiếc bây giờ họ không nhịn được. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, đối với ba nam nhân này mà nói, quả thực là cực phẩm trong các sư muội, không thể tuyệt vời hơn. Chiếc váy màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể mềm mại lả lướt, vóc dáng kiêu hãnh khiến lòng người động. Mái tóc đen 3000 sợi được một dải lụa xanh tùy ý buộc lại, rủ xuống dưới vòng eo thon, nhìn sang khuôn mặt tinh xảo, khuôn mặt này vừa tuyệt mỹ, lại vừa làm người ta vô cùng quen thuộc, bởi vì nữ tử này chính là người cùng Vân Vận rời khỏi thành Thải Lân, Nạp Lan Yên Nhiên. Tuy thời gian rời đi không quá dài, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đã trưởng thành không ít. Đã không còn vẻ ngây ngô ngày xưa, mỗi cử chỉ đều toát ra một luồng quyến rũ mê người, trên người tỏa ra khí thế của một cường giả. Thật khó có thể tưởng tượng, vị nữ tử sau khi rời khỏi Thải Lân Các, bây giờ lại trở nên kiên cường, khí chất bất phàm như vậy. Trên vai Nạp Lan Yên Nhiên, có một con cáo nhỏ màu trắng. Bộ lông của con cáo trắng này trắng như tuyết, mềm mượt, nhìn qua có một cảm giác khiến người ta yêu thích không buông tay, cực kỳ đáng yêu. Gọi nó là sát thủ của phụ nữ, thật sự không thể thích hợp hơn. Lúc này đôi mắt của con cáo trắng đang linh động chuyển động, trông cực kỳ có linh tính, có lẽ vì ba người đối diện tỏa ra ý xấu nồng đậm, làm cho bộ lông trắng như tuyết của nó run lẩy bẩy. Tiếng kêu ử trầm thấp từ miệng nó truyền ra, biểu lộ sự sợ hãi xen lẫn hung dữ. Chỉ là nó quá đáng yêu, hoàn toàn không khiến ai sợ hãi, ngược lại còn muốn xoa nắng nó một phen. Cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu hồ ly, Nạp Lan Yên Nhiên dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp của nàng băng hà nhìn ba người, tay nhỏ nắm chặt trường kiếm, kiếm khí sắc bén chậm rãi tuôn ra, giọng nói lạnh như băng từ đôi môi mềm mại phun ra, chỉ bằng mấy người các ngươi. Nằm mơ. Khà khà khà, chúng ta chính là thích mỹ nhân quật cường như ngươi, ngươi từ chối thật không thể tốt hơn, như vậy mới tuyệt diệu. Ha ha, tiểu nương tử, bằng thực lực ngũ tinh đấu hoàng của ngươi, đừng hòng có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta, ngoan ngoãn giao con cáo trắng ra đây, hầu hạ các đại gia một phen, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Ánh mắt của mấy nam tử quét tới quét lui trên người Nạp Lan Yên Nhiên, đầu lưỡi không nhịn được liếm liếm khóe miệng, vẻ tục tiểu trong mắt càng thêm nồng đậm. Nghe những lời hạ lưu này, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cũng trở nên lạnh lẽo hơn, thực lực của đối phương đều là tứ tinh đấu hoàng. Nếu là đơn đã độc đấu, nàng có lòng tin nhanh chóng giết chết họ. Nhưng ba người lại khiến nàng có chút lo lắng, đặc biệt là phía trên còn có một người đang nhìn chằm chằm. Lần này thật sự không dễ chịu, nhưng nàng không hề sợ hãi, bởi vì dọc đường đi, có quá nhiều người đã chết dưới kiếm của nàng. Địa linh môn quả nhiên là nơi sản sinh ra rác rưởi. Lời nói kinh thường của Nạp Lan Yên Nhiên, khiến sắc mặt ba người lập tức lạnh đi, thân hình di chuyển, tạo thành thế tam giác bao vây Nạp Lan Yên Nhiên. Họa địa vi lao. Đấu khí màu vàng sẫm cường hãn từ trong cơ thể tuôn trào ra, mặt đất lúc này cũng theo đó rung rẩy. Một nhà tù bằng đất bùn ngưng tụ phá đất mà ra, vây Nạp Lan Yên Nhiên vào trong đó. Trò vạch. Trường kiếm trong tay hàng quang lóe lên, ngay lập tức sau lưng thân thể mềm mại nổi lên cuồng phong, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ sắc bén, quát lạnh, phong chi cực, vẫn sát. Đấu kỹ mà Vân Vận từng dùng, lúc này đã được Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn nắm giữ, không chút do dự đâm về phía tường đất. Tiếng kêu thảm thiết từng tiếng truyền ra, Đường Ưng, thiên tài hàng đầu của Vạn Kiếm Các, cứ như vậy bị vô số vệ kim thử xé nát, đương nhiên cùng chung số phận với hắn. Còn có hai vị trưởng lão cấp bậc đấu tông. Trong khoảnh khắc ý thức biến mất, họ thật sự rất mong có thể trở thành tùy tùng của vị này, đáng tiếc đó chỉ là mộng. Mấy sợi linh hồn xuất hiện, Ngô Thiên không chút do dự liền thiêu đốt chúng. Địa yêu khôi, bọn họ còn chưa xứng làm, trêu chọc nữ nhân của hắn, kết cục chỉ có chết. Cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng này đang hiện ra ngay trước mắt Phượng tiểu thư. Nàng vừa xuyên qua mê trận, liền thấy Đường Ưng và hai người kia bị nuốt chửng. Nàng tuy thiên tư yêu nghiệt, tâm trí siêu quần, nhưng thấy cảnh tượng như vậy vẫn không khỏi run rẩy. Nàng dù sao cũng là nữ tử, sao có thể không sợ hãi? Đặc biệt là khi biết mình không thể phản kháng, ngay cả Đường Ưng cũng không thể chống cự, nàng cho dù thực lực có mạnh hơn một chút, nhưng làm sao có thể chạy thoát? Chân Ngọc vội vàng giẫm xuống đất, định quay đầu chạy, đáng tiếc bây giờ nàng chạy đã muộn. Phượng Thanh Nhi, bây giờ chạy không phải là hợp quy củ đâu. Ngô Thiên nhìn bóng hình xinh đẹp bảy màu kia cười nhạt nói. Ngón tay khẽ ngoắc một cái, liền kéo thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi đến trước mặt mình. Nhìn thấy người thiếu niên trước mặt, Phượng Thanh Nhi nhất thời cảm thấy hắn thật đáng sợ, chỉ cần động ngón tay là nàng không chịu nổi. Mà lão già Kim Thạch bên cạnh, cũng như một tên thuộc hạ, đủ để thấy thực lực của hắn cực mạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Thanh Nhi cao quý bất phàm, con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Thiên chất vấn. Bản tọa là các chủ Thải Lân Các, ngươi có hài lòng không? Lời nói nhà nhạt của Ngô Thiên khiến Phượng Thanh Nhi đột nhiên tuyệt vọng. Các chủ Thải Lân Các, hắn tại sao lại ở đây? Một đấu tôn đến nơi nhỏ bé này làm gì? Còn đối xử với hắn như vậy, lẽ nào hắn? Nhìn sang Thải Lân, Tử Nghiên và Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp bên cạnh, Phượng Thanh Nhi nhất thời hiểu ra. Ngươi thân là tiền bối đấu tôn, vì sao phải làm vậy với ta? Phong Lôi Các của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Thanh Nhi kiêu căng khó thuần, dãy dụa nói. Đáng tiếc nàng dù thế nào cũng không thoát được, không gian bị Ngô Thiên cấm chế, nàng muốn chạy trừ phi nắm giữ sức mạnh không gian, đáng tiếc, cho dù có, nàng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Ngô Thiên. Khà khà, Phong Lôi Các quá nhỏ, ngươi nên nói gia tộc của ngươi mới đúng, danh tiếng của tộc Thiên Yêu Phượng không phải vang dội hơn sao? Ngón tay Ngô Thiên nhẹ nhàng nâng cằm của Phượng Thanh Nhi lên nói. Sao ngươi lại biết? Phượng Thanh Nhi nghe Ngô Thiên một lời nói ra bản thể của mình, nhất thời khó tin nói. Bởi vì ta biết tất cả về ngươi, Phượng Thanh Nhi, Tê Phượng Sơn của ta còn thiếu một con Phượng Hoàng, ngươi có nguyện ý bái bản tọa làm sư phụ, theo bản tọa đi không? Trong con ngươi Ngô Thiên lóe lên vẻ nghiêm túc, tung ra cành ô liu với Phượng Thanh Nhi. Cái gì? Không chỉ Phượng Thanh Nhi kinh ngạc, ngay cả những người vợ cực kỳ hiểu rõ Ngô Thiên như Thải Lân, Tử Nghiên và Nạp Lan Yên Nhiên cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão công của chúng ta đổi tính rồi sao? Lại muốn thu đồ đệ? Đây thật sự là chuyện chưa từng thấy. Không được, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Một người chỉ có thể có một sư phụ, ta không thể làm chuyện khi sư diệt tổ. Phượng Thanh Nhi sững sờ qua đi, liền từ chối nói. Nếu đã như vậy, ngươi hãy theo ta về làm thú cưỡi đi. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt thay đổi nói. Thú cưỡi? Không được. Phượng Thanh Nhi lần nữa lắc đầu từ chối, mặt đỏ ửng nói, ta bản thể là tộc Thiên Yêu Phượng, sao có thể làm thú cưỡi cho ngươi, đồng thời ta còn là một. Nghe vậy, Ngô Thiên sắc mặt biến đổi, nổi giận quát, hừ, cái gì cũng không được, tộc Thiên Yêu Phượng của ngươi có gì ưu việt? Bản tọa ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng từng cưỡi qua. Phục Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Ngô Thiên, nhất thời không nhịn được phì cười. Các nàng biết Thái Hư Cổ Long là ai, các nàng từng lẽ nào Tử Nghiên dùng bí pháp? Cũng không đúng. Ta và Ngô Thiên căn bản chưa từng, hắn làm chuyện xấu lúc nào? Ngô Thiên nghe tiếng cười khúc khích, liền hiểu các nàng đã hiểu lầm, hắn cưỡi là con lão Long Hoàng trong Cổ Đế Động Phủ, chứ không phải vị Tân Long Hoàng chưa nhậm chức này. Hừ, tên quỷ đáng ghét. Tử Nghiên quay mặt đi, không thèm nhìn Ngô Thiên nữa, trông có vẻ rất oán giận hắn chỉ biết lừa người, không làm chuyện thật. Phượng Thanh Nhi vừa nghe Ngô Thiên nói, lại nhìn vẻ mặt của mấy người, kinh hãi hô, nàng là Thái Hư Cổ Long. Hừ, một con sâu nhỏ biết bay đấu hoàng đỉnh phong, ta nhìn mà thèm, tên quỷ đáng ghét kia ngăn cách khí tức của ta rồi, cứ để ngươi thèm ta đi. Tử Nghiên phồng má, trông càng thêm tức giận. Phượng Thanh Nhi chớp chớp mắt, miệng hơi hé, nàng tuy là tộc Thiên Yêu Phượng, nhưng sự mạnh mẽ của Thái Hư Cổ Long nàng hiểu rõ. Cho dù hiện tại chia làm bốn Long Vương Đông Tây Nam Bắc, mỗi người cai quản một phương, thì một Long Vương cũng đủ để chấn nhiếp các thế lực khác. Thái Hư Cổ Long khi nào lại được phép ra ngoài rong chơi? Các chủ Thải Lân các này gan thật lớn, dám cưỡi Thái Hư Cổ Long, nếu bị những người kia phát hiện, vậy thì Phượng Thanh Nhi mắt chớp chớp, nhìn những người phụ nữ bên cạnh Ngô Thiên, đột nhiên phát hiện các nàng đều mạnh hơn mình. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên mới đến, thực lực cũng là đấu hoàng, mà tuổi nàng còn trẻ lắm. Tuổi tác chỉ mới ngoài 20 mà nàng tuổi đã bà nội. Tổ bà nội. Còn có Thái Hư Cổ Long này, nàng luôn cảm giác con rồng này thật sự có thực lực ăn thịt mình. Đúng lúc này, Ngô Thiên giải trừ phong ấn khí tức trên người Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi nhất thời hai mắt trợn to, một luồng uy thế cường đại ập đến. Mà trong linh hồn của nàng, càng như nghe thấy một tiếng rồng gầm vang trời. Đây là khí tức thuần khiết của Thái Hư Cổ Long. Phượng Thanh Nhi là tộc Thiên Yêu Phượng, huyết mạch ma thú đẳng cấp cực cao, mà ma thú huyết mạch càng cao, càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ thực sự trong huyết mạch của Tử Nghiên. Tử Nghiên chính là Long Hoàng chân chính, mặc dù huyết mạch chưa được kích phát hoàn toàn, nhưng so với Thái Hư Cổ Long bình thường vẫn mạnh hơn một chút. Vì vậy Phượng Thanh Nhi sau khi cảm nhận được, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng, người luôn cao ngạo, phát hiện mình không có gì để cao ngạo, bởi vì trước mặt có một tồn tại còn đáng để cao ngạo hơn. Nàng thậm chí cảm thấy thân thể mình có chút run rẩy, suy nghĩ một lát, Phượng Thanh Nhi quay đầu, đôi mắt nhìn về phía Ngô Thiên chậm rãi nói, ta có thể theo ngươi về, có điều cần phải đợi sau khi ta tham dự đại hội tứ phương cát và rời khỏi Phong Lôi cát, đồng thời cũng không phải với thân phận thú cưỡi. Ha ha, ngươi vốn không có cơ hội lựa chọn, có điều, đại hội tứ phương cát đó, bản tọa cũng rất có hứng thú. Cứ theo lời ngươi, sau đại hội tứ phương cát, ngươi chính thức gia nhập Thải Lân cát của ta, còn thân phận gì thì đến lúc đó sẽ quyết định. Phượng Thanh Nhi gật đầu, đáp. Nếu như vậy, Thải Lân cát của ta chẳng phải là Long Phượng Trình Tường rồi sao? He he he he, tiếng cười quá dị của Ngô Thiên, khiến Thải Lân bên cạnh càng thêm nín cười, không ngờ vị thủ hộ linh này của mình, lại có ham muốn sưu tầm mạnh mẽ đến vậy. Trước tìm thú cưỡi, sau đó tìm thị nữ thân cận, lại tìm nha hoàng ấm giường, giờ thì hay rồi, sưu tầm Long Phượng Tường Thụy sao? Thêm cả con thất thải thôn thiên mãn này nữa, có tính là đã gom đủ tam đại gia tộc ma thú không? Có điều, gia tộc thứ ba tuy là loài mãng xà, nhưng không phải là nàng, mà là cửu u địa minh mãn. Gia tộc đó sau này có bị thu thập không đây? Long Phượng Trình Tường. Phượng Thanh Nhi cũng không khỏi nở một nụ cười xinh đẹp, còn những toan tính nhỏ nhặt, nàng không nghĩ nhiều. Bởi vì nàng thật sự muốn biết, vị các chủ này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu. Lại muốn thu cả Thái Hư Cổ Long và tộc Thiên Yêu Phượng vào túi. Đây cũng là lý do nàng đồng ý gia nhập Thải Lân các lúc này. Đối với điều này, Ngô Thiên tự nhiên rõ nàng đang nghĩ gì, mặc kệ nàng nghĩ thế nào, chỉ cần đồng ý là được, nếu đổi ý, hắn cũng không ngại để cho con phượng này khai trương. Đúng lúc này, trong sương mù, lại truyền đến gợn sóng đấu khí. Mọi người lập tức chuyển ánh mắt về phía đó, chờ đợi người này xuất hiện. Người xuất hiện là một cô bé trông rất thanh tú đáng yêu, nàng mặc một bộ áo xanh, một đôi mắt to long lanh đặc biệt dễ thương. Gò má động lòng người mơ hồ còn mang theo một chút non nớt và ngây thơ, trông khá lạc lõng với hoàn cảnh nơi đây. Nữ tử này dung mạo so với Tử Nghiên cũng không hề kém cạnh, ngược lại còn có một loại khí chất thoát tục, rất hấp dẫn người. Tinh Vẫn Các, Mộ Thanh Loan. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Nàng chính là Mộ Thanh Loan sao? Ngô Thiên khẽ nheo mắt, dừng lại trên người cô gái này. Đối với vị thiên chi kiều nữ này, hắn cũng hiểu rất rõ. Là một trong những người xuất sắc nhất của thế hệ trẻ trong tứ phương cát, hắn vốn đã biết một ít. Mà Mộ Thanh Loan này, hắn lại càng hiểu rõ hơn. Vì đây là người nhà mà. Ngay cả Dược Trần, vị các chủ thực sự kia cũng là nô lệ và người hầu của hắn, vậy thì toàn bộ Tinh Vẫn Các đều là của hắn. Tin rằng Dược Trần cũng chắc chắn sẽ không từ chối, của hắn chính là của ta vẫn là của ta, vậy thì Mộ Thanh Loan cũng là của ta. Logic này có thể nói là cực kỳ có lý có chứng, khiến người ta không thể phản bác. Trong tứ phương các, đệ tử của Tinh Vẫn Các là ít nhất, nhưng mỗi người đều có thực lực xuất chúng. Mà Mộ Thanh Loan này lại là người nổi bật trong số đó, mặt khác, nàng và Tử Nghiên có thể nói là giống hệt nhau. Mặc dù trông đều là thiếu nữ, nhưng thực tế trong mấy năm qua, đều là hình dáng không đổi này, chưa từng có chút thay đổi nào. Điều này tự nhiên là cùng một tình huống với Tử Nghiên, đó chính là, nàng cũng là một con ma thú, đồng thời còn là ma thú cấp cao, là người của tộc Thiên Loan. Cùng với Phượng Thanh Nhi đều là ma thú họ chim, còn thực lực của Mộ Thanh Loan cũng không nghi ngờ là cường hãn. Việc nàng có thể nhanh chóng đến đây, cũng đủ để nhìn ra trình độ yêu nghiệt của nàng. Đệ tử của Phong Tôn giả Tinh Vẫn Các, đại sư tỷ danh xứng với thực, đây không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Đối với Mộ Thanh Loan này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không đối xử như với Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi không thuộc quyền quản lý của Phong Lôi Các, có thể tùy ý rời đi, nhưng Mộ Thanh Loan này lại cực kỳ nghe lời, chỉ cần dỗ được Phong Tôn giả, vậy cũng là dỗ được nàng. Vì vậy, Ngô Thiên cũng sẽ không làm chuyện vô ích, đối với những thiên tài này, hắn lúc này cũng có chút hứng thú. Hắn ngược lại muốn xem, sau khi Vương Thần, Đường Ưng chết, ngoài Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan ra, còn có ai có thể đến đây? Ý nghĩ tò mò này, từ lúc đầu mong đợi, cho đến cuối cùng không nói nên lời, khiến Ngô Thiên cảm thấy mình chỉ chờ đợi một sự cô đơn. Cuối cùng đến đây cũng có hơn 10 người, nhưng những người này toàn là một đám rác rưởi nam nhân, khiến Ngô Thiên mất hết hứng thú. Mấy người Ngô Thiên trông đều rất trẻ tuổi, đều là những thiên kiêu tuyệt thế, tuy rằng dung mạo có chút xa lạ, nhưng đối với những người khác mà nói, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao đấu khí đại lục đất rộng của nhiều, thế gia hoặc tông môn ẩn giấu vô số, xuất hiện mấy thiên kiêu không quen biết, cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Kim Thạch lúc này hoàn toàn bối rối, không phải vừa nói các ngươi đi sao? Sao bây giờ lại không đi nữa? Là một lão quái vật, Kim Thạch rõ ràng, vì các chủ Diêm Tôn đại nhân này, là muốn treo chọc đám người cô đơn, treo chọc một đám đơn thân cẩu thực lực thấp kém, quả nhiên cường giả siêu cấp đều có những sở thích đặc biệt, nếu không cuộc sống tu luyện khô khan sẽ trở nên nhàm chán. Kim Thạch thấp bé, ánh mắt liếc qua mọi người, rồi chậm rãi nói, lão phu là tộc trưởng Vệ Kim tộc, Kim Thạch, các ngươi đã có thể đến đây, chắc hẳn không phải là hạng người tầm thường, theo quy củ của Thiên Mục Sơn Mạch, chỉ cần thông qua cửa ải chúng ta bố trí, mới có thể giành được 8 suất cuối cùng. Lời vừa dứt, hai bên cạnh Kim Thạch cũng xuất hiện hai con chuột lớn bộ lông màu vàng sẫm, hai con Vệ Kim thử này thân hình đặc biệt to lớn. Chính là hai trong số những con vừa nuốt chửng hai cường giả đấu tông, đôi mắt của chúng lóe lên sự linh động và trí tuệ không thua kém con người. Rất rõ ràng hai con này đã đạt cấp 6, nhưng vì không có hóa hình đan, chưa đột phá đến cấp 7 nên không thể hóa thành hình người. Đây cũng chính là hai ứng cử viên tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm lần này, nói là dự bị, nhưng hoàn toàn là đã được định sẵn. Dù sao đây là địa bàn của ai, mọi người đều rõ, nếu cướp mất vị trí của hai vị này, cho dù có giành được suất đó, thật sự có cơ hội sử dụng sao? Vị tộc trưởng đấu tông bên cạnh không phải ngồi không? Chỉ cần hai con chuột lớn này đột phá đấu hoàng, trải qua lôi kiếp, là có thể hóa thành hình người, trở thành thành viên chủ chốt trong tộc Vệ Kim thử. Trên bình đài, giọng nói uể oải của Kim Thạch vang vọng khắp thung lũng. Không ai vì vẻ suy yếu của lão mà tỏ ra phản đối, bởi vì vị tồn tại này lại cực kỳ cường hãn, thực lực của lão so với phí thiên của Thiên Lôi Tử đã bị Ngô Thiên giết chết cũng không hề thua kém. Cửa ải sàng lọc lần này cũng không khó được rồi. Ngô Thiên nhìn hai con chuột lớn này, liền khoát tay nói, nếu hai con đó chiếm hai suất, vậy cộng thêm Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan và chúng ta, vừa vặn 8 suất, được rồi. Để tiết kiệm thời gian, Ngô Thiên hoàn toàn không cho bất kỳ ai cơ hội nói chuyện, khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Trong chốc lát, trên đài trừ người của mình ra, tất cả đều bị áp chế đến mức quỳ rạp dưới đất. Bản tọa tên là Diêm Tôn, nếu có người có ý kiến, ngẩng đầu lên mà nói. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, nhìn về phía những người đang quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đừng nói là ngẩng đầu, trực tiếp bị dọa đến sống lưng lạnh toát, phủ phục sát đất. Cường giả đấu tôn. Vị tồn tại giơ tay là diệt cả Bắc Cát của Phong Lôi Cát. Mẹ kiếp ai dám phản bác? Chẳng trách lão quái vật Kim Thạch này, nghe hắn nói một câu liền lập tức cúi người, như một đứa cháu đây đâu phải là cháu. Hoàn toàn là cháu, chắc, chít. Nếu không ai có ý kiến, vậy các ngươi cuốn gói về nhà đi. À đúng rồi, các ngươi tiện thể mang giúp bản tọa một lời. Giọng nói của Ngô Thiên vang vọng bên tai mọi người, ngoài Phong Lôi Cát ra, Đường Ưng của Vạn Kiếm Cát trong Tứ Phương Cát, hắn rất lợi hại. Để mắt đến chính thê của bản tọa là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, phái hai trưởng lão đấu tông công khai khiêu khích bản tọa. Mọi người, còn có Vương Trần của Hoàng Tuyền Các trong Tứ Phương Các, công khai giúp bọn Hoàng Thiên của Địa Linh Môn, đối với nữ nhân của ta là Nạp Lan Yên Nhiên, muốn thực hiện hành vi hèn mọn, làm bẩn. Bọn chúng hiện tại đều đã bị bản tọa giết chết, nhưng đó chỉ là một khởi đầu nhỏ, bản tọa nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá bằng máu. Mọi người, ánh kiếm lóe lên, thẳng tắp đâm về phía bức tường đất kiên cố. Phong mang sắc bén hòa cùng phong thuộc tính đấu khí, hội tụ năng lượng của xung quanh vào mũi kiếm. Chân Ngọc đột nhiên giẫm một cái, tàn nhẫn và xảo quyệt đâm tới nhanh như chớp. Xoẹt, kiếm khí dưới một đòn này đã đâm thủng một mặt tường đất, thân thể mềm mại nhanh chóng thoát ra, thoát khỏi nhà tù đất. Đối mặt với ba cường giả đấu hoàng, Nạp Lan Yên Nhiên không dám thất lễ, trường kiếm trong tay được bao bọc bởi kiếm khí hùng hồn, tựa như tia chớp đâm về phía kẻ địch. Theo những đòn tấn công nhanh như chớp, kiếm khí tung hoành, trên mặt đất tạo ra từng vết kiếm thật sâu. Mà ba tên nam tử áo vàng cũng biết rõ kiếm khí của Nạp Lan Yên Nhiên rất sắc bén, không dám đối đầu trực diện, mà dựa vào thổ thuộc tính đấu khí bền bỉ của mình, cùng nàng dây dưa. Thổ thuộc tính đấu khí trong số các thuộc tính là một loại cực kỳ đặc thù, so với các đấu khí khác mang tính tấn công, thổ thuộc tính đấu khí thuộc về loại phòng ngự. Đồng thời còn có thời gian tiêu hao đấu khí cực kỳ bền bỉ, so với các cường giả cùng cấp khác, đấu khí của họ hùng hậu hơn. Vì vậy, ba cường giả Địa Linh Môn này đang dùng ưu thế của mình để dây dưa với Nạp Lan Yên Nhiên, muốn kéo dài đến khi đấu khí của nàng cạn kiệt, sau đó sẽ tung ra một đòn chí mạng. Đến lúc đó, cô nàng xinh đẹp này chính là vật trong tay bọn chúng, muốn hưởng thụ thế nào thì hưởng thụ. Đối với sách lược của ba người, Nạp Lan Yên Nhiên tất nhiên là rõ ràng, nhưng lại không có biện pháp gì, ba người này phối hợp cực kỳ ăn ý, trước sau vây khốn nàng. Muốn phá địch, nhất định phải duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng bọn họ là thổ thuộc tính đấu khí, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Nàng hiểu rõ, nếu cứ kéo dài như vậy, mình nhất định sẽ mặc người sâu xé, hậu quả đó là ken. Ken. Ken. Trường kiếm nhanh như chớp đâm vào ba mũi thương, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên lạnh đi, kiếm khí sắc bén đột nhiên bắn ra. Bùng, bị kiếm khí bắn trúng, ba thanh trường thương bằng đất bùng lập tức nổ tung, nhân cơ hội này, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức lùi nhanh về phía sau. Lúc này sau lưng đột nhiên hiện ra hai cánh, lao về phía xa. Tuy nhiên, mặt đất bên dưới lại rung chuyển một trận, rồi những cột nhọn bằng đất bùng khổng lồ bắn ra. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng né tránh. Nhưng mà, điều này lại đúng ý của ba người, vì phía trước Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện một bức tường đất khổng lồ. Muốn công phá lần nữa căn bản là không kịp, mà ba người phía sau lúc này đã đến gần, trên mặt lộ ra vẻ mặt tục tiểu. Trường thương trong tay lần nữa ngưng tụ, mà trên người họ cũng bao phủ một lớp áo giáp màu vàng sẫm, bao bọc chặt chẽ thân thể họ. Nếu Nạp Lan Yên Nhiên không dùng ra đấu kỹ cao cấp, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của họ, mà họ đối với điều này có sự tự tin tuyệt đối. Đấu kỹ cao cấp cần thời gian để thi triển, mà cô nàng xinh đẹp này, lúc này không có thời gian. Ba người lấy thế bao vây tấn công Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng đúng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên lao về phía bức tường đất. Ngay khoảnh khắc sắp va vào, thân thể mềm mại đột nhiên lật một vòng, chân ngọc đạp lên tường đất, rồi đột nhiên tấn công về phía sau. Phong sát cương khí. Theo một tiếng quát lạnh truyền ra, trên đầu nàng một thanh kiếm lớn màu xanh sắc bén đột nhiên ngưng tụ, thủ ấn thay đổi, trường kiếm xoay tròn, phát ra tiếng kiếm reo thê lương dị thường. Theo Nạp Lan Yên Nhiên lần nữa thay đổi thủ ấn, ngón tay chỉ về phía ba người, trường kiếm khổng lồ điên cuồng xoay tròn liền ầm ầm lướt tới. Ba người thấy biến cố đột ngột này, liền tổ hợp dùng ra tường đất để ngăn cản, đáng tiếc đòn đánh này quá đột ngột, cũng là do họ quá khinh địch. Trường kiếm đấu khí màu xanh kia trực tiếp chém nát tường đất trước mặt ba người, ánh kiếm sắc bén vững vàng chém vào người ba người, ngay sau đó thân hình ba người bị đánh bay đi. Giữa không trung mơ hồ còn có thể nhìn thấy ba vệt máu không tệ. Quả nhiên lợi hại, chỉ là ngươi bây giờ hình như không còn đấu khí nữa rồi. Khà khà, nam tử ngồi trên cây khô vỗ tay, tán thưởng cười quái dị nói. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía nam tử đang từ từ đứng dậy trên cành cây, gương mặt xinh đẹp lạnh đi, đấu khí trên người đúng như hắn nói, đã cực kỳ thiếu thốn, muốn chiến đấu tiếp đã không thể. Trường kiếm trong tay đột nhiên cắm xuống đất, chân ngọc quỳ một gối xuống, lạnh lùng nói, một đám rác rưởi của Địa Linh Môn, bốn đấu hoàng lại vây công ta một tiểu nữ tử, thật sự không biết xấu hổ. Ha ha ha, buồn cười, Địa Linh Môn khi nào có bốn người vây công ngươi? Rõ ràng là bọn họ vây công ngươi, ta anh hùng cứu mỹ nhân cứu ngươi thôi. Nam tử kia từ trên cành cây vẫy vẫy tay, cực kỳ nghiêm túc nói. Nạp Lan Yên Nhiên phát hiện, nàng đã xem thường mức độ vô liêm sỉ của những người này, hắn lại muốn giữ nàng lại, còn giữ lại để làm gì, tự nhiên không cần nói nhiều. Gương mặt xinh đẹp cực kỳ băng hàn, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia tuyệt vọng, lẽ nào nàng sẽ chết ở đây sao? Nàng còn không cam tâm, nàng không muốn cứ như vậy chết đi, nàng còn muốn theo đuổi tình yêu của mình. Nghĩ đến đây, trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên hiện ra bóng hình đó, rồi đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Không biết sức mạnh từ đâu tới, lại khiến thân thể nàng lơ lửng. Này, ta nói thật đấy, ta thật sự không phải người của Địa Linh Môn. Người đàn ông kia rất không nói nên lời nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này làm sao có thể nghe hắn, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, trên người đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, rọi sáng cả thung lũng sương mù. Nam tử trên cây khô bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ tay nói, phòng ngự của ba người bọn họ rất mạnh, đối thủ của ngươi vẫn là ba người họ đấy. Nạp Lan Yên Nhiên quét mắt qua, quả nhiên ba người vừa bị đánh bay, lúc này đã từ mặt đất bò dậy. Cường giả thổ thuộc tính đấu khí, chính là kinh khủng như vậy, nếu không phải nhất kích tất sát, họ có thể đứng lên lần nữa. Trên lồng ngực ba người, mỗi người có một lỗ hổng đẫm máu, đang chảy máu tươi. Có điều, cách chữa trị của họ lại cực kỳ thô bạo, tay cầm một cục đất bôi lên vết thương, thổ thuộc tính đấu khí đột nhiên đông cứng lại, liền không còn chảy máu. Cách chữa trị này cực kỳ thô thiển, nhưng lại là phương pháp cực kỳ hữu dụng. Ít nhất ba người họ lúc này giống như không bị thương. Ngươi con nhỏ này, thật khó đối phó, nhưng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của chúng ta nữa rồi, cảm ơn Vương ca đã kéo dài thời gian cho chúng ta. Một tên cầm đầu của Địa Linh Môn nhìn về phía nam nhân trên cây khô cảm kích nói. Đừng nói nhảm, linh hồn quan trọng, ta chỉ được người nhờ, đưa các ngươi đến trước mê trận, nếu còn lề mề ta sẽ không quan tâm các ngươi nữa. Nam tử kia tựa vào cây to, chậm rãi nói. À được. Ba người bị mắng một câu, liền ngoan ngoãn hơn không ít, vội vàng không nhiều lời vô ích, hai tay xa xa đối nhau, rồi sáu cột sáng đấu khí màu vàng sẫm lập tức tuôn ra. Trong nháy mắt hình thành một vòng sáng hình tam giác, vây Nạp Lan Yên Nhiên vào trong. Đại địa chi linh, thổ băng chi thuật. Thổ long xuất. Dưới tiếng quát chói tai, một con thổ long dữ tợn gầm thét hóa thành một tia sáng thẳng tắp bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được đấu khí cường đại, lúc này không thể kiên trì được nữa, đấu khí không còn chút nào. Thân thể mềm mại của nàng theo đó mềm nhũn, ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngô Giác ca ca, huynh ở đâu? Nghe lời Ngô Thiên nói xong, mọi người đột nhiên phát hiện, đầu óc của tứ phương các có phải đều có vấn đề không? Sao ai cũng gây chuyện kiểu này? Đùa giỡn ai không được, lại chuyên đi đùa giỡn với vợ của vị này. Bọn họ ở bên ngoài nhìn rất rõ ràng, cảnh người đông như kiến ở bên ngoài, ngay cả chạm vào cũng khó, chứ đừng nói là đi đùa giỡn. Chuyện này quả thật là thần kỳ. Hồng thần của Phong Lôi Các là như vậy, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các cũng là như vậy, Hoàng Tuyền Các thì khá hơn một chút nhưng ngươi lại trợ trụ vi ngược. Quả thực là tội càng thêm nặng, người ta nếu có chơi đùa, ngươi đứng bên cạnh xem cũng không ai gây sự. Đừng nói là vị Diêm Tôn của Thải Lân Các này nổi giận, nếu là họ cũng nổi giận. Đây tuyệt đối là tứ phương các chủ động khiêu khích hắn, nếu không sao có thể cả ba các của tứ phương các đều để mắt đến vợ của hắn. Còn về Tinh Vẫn Các tại sao không ra tay, tự nhiên là vì người đến đây là Mộ Thanh Loan. Coi như có để mắt, vị các chủ này chắc cũng sẽ mỉm cười hoan nghênh đi. Dù sao, ai cũng không ngại đội ngũ của mình thêm một người lớn mạnh, không thấy Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đều bị hắn khống chế bên người sao. Lần này thì hay rồi, tứ phương các thực sự là tiền mất tật mang, thiên tài của hai các bị xóa sổ, đại sư tỷ của hai các bị người ta bắt làm tù binh xin nghe theo dặn dò của Diêm Tôn, chúng ta chắc chắn sẽ mang lời đến. Chạy thôi. Lần này Trung Châu sắp đại loạn thật rồi, ba trong tứ phương các đã chọc vào Thải Lân Các, đây nhất định là một trận đại chiến thịnh huống chưa từng có. Bọn họ vẫn nên quay về làm rùa đục cổ thì hơn, sau này có cơ duyên lớn đến đâu cũng không ra ngoài nữa, quá đáng sợ. Một cái Thiên Sơn Huyết Đàm nhỏ bé, lại dẫn đến vị này, quá tàn bạo. Mọi người vội vàng dập đầu hai cái, áp lực lập tức biến mất không còn tăm hơi, sau đó điên cuồng chạy về đường cũ. Lúc đến chậm bao nhiêu, lúc về nhanh gấp mấy lần, tốc độ nhanh đến mức bốc khói không thấy bóng. Đi thôi, đến Huyết Đàm. Ngô Thiên vung tay, mọi người trực tiếp biến mất tại chỗ. Đến trước Huyết Đàm những thiên tài rời đi kia, sau khi ra khỏi mê trận, vội vàng hoảng hốt rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch, đem tin tức kinh khủng kia nhanh chóng truyền ra. Không cần đoán cũng có thể nghĩ đến, khi mấy vị các chủ kia nghe được tin này, sẽ hưng phấn đến mức nào. Phong Lôi Các vừa mới cười xong, đảo mắt đã đến lượt mình, thật thảm. Hóa ra, tên hề lại chính là chúng ta. So với ba các của Tứ Phương Các, môn chủ Địa Linh Môn trực tiếp sợ sóng ra quần, thực lực của họ so với Tứ Phương Các kém xa, lần này chọc vào Thải Lân Các. Họ chỉ có thể tìm kiếm sự che chở của Hoàng Tuyền Các, đáng tiếc các chủ Hoàng Tuyền Các vừa nghe họ nói, liền nổi trận lôi đình mắng cho một trận xối xả. Nếu không phải vì bọn họ, Hoàng Tuyền Các của họ có rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy không? Mấy vị các chủ chỉ có thể ở nhà dặn dò các đệ tử không có chuyện gì thì không được ra ngoài vênh váo, đều ở trong các của mình, chờ đợi đại hội tứ phương các đến. Chỉ có đến sau 2 tháng rưỡi, họ mới có thể cùng nhau nghiên cứu một chút, làm thế nào để đối phó với Thải Lân Các này. Chắc hẳn các chủ Thải Lân Các cũng không phải kẻ ngốc, muốn lấy sức một các để chống lại tứ phương các của họ. Đại hội tứ phương các lần này địa điểm là ở Phong Lôi Các, cũng chính là Đông Các, chủ các của Phong Lôi Các. Khi đó các chủ của tứ phương các đều sẽ đến, lần này ngoài cuộc thi của người trẻ tuổi, lại thêm một hạng mục nữa. Dù sao một thế lực ngoại vực, họ cũng sẽ không cho phép nó đến Trung Châu ngang ngược. Thiên Sơn Huyết Đàm có tác dụng giúp người tăng cao thực lực, đột phá, đương nhiên còn có một tác dụng ẩn là rèn luyện linh hồn. Sau khi sắp xếp cho Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Tử Nghiên tiến vào, Ngô Thiên cũng kéo Mỹ Đỗ Toa lặn xuống đáy Huyết Đàm. Còn về hai con chuột lớn kia, tự nhiên là do Kim Thạch sắp xếp, hắn cũng không rảnh quản nhiều như vậy. Dưới đáy Huyết Đàm, mọi thứ đều yên tĩnh, Huyết Đàm bên dưới không ngừng sôi trào, rất rõ ràng bên dưới là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nơi này thần kỳ như vậy, cũng khiến Ngô Thiên không khỏi suy đoán, liệu có dị hỏa tồn tại ở đây không? Nhưng tìm kiếm một vòng, lại không phát hiện ngọn lửa dị thường nào. Điều này làm Ngô Thiên có chút thất vọng. Sau khi đi ra, thấy Tử Nghiên các nàng vẫn đang tu luyện, Ngô Thiên cũng đành phải ở đây chờ đợi. Hắn cũng không thể rời đi, nếu bị Tử Nghiên phát hiện hắn rời đi trong lúc nàng tu luyện, đợi nàng tỉnh lại, chắc chắn sẽ cắn hắn. Đối với tồn tại chưa lớn này, Ngô Thiên cũng không có cách nào. Sau 4 ngày chờ đợi, Nạp Lan Yên Nhiên là người đầu tiên từ trong Huyết Đàm đi ra, đạt đến cảnh giới Thất Tinh Đấu Hoàng. Điều này tự nhiên cũng có quan hệ với đan dược mà Ngô Thiên tặng, nhưng cũng đủ để chứng minh tư chất của Nạp Lan Yên Nhiên không tồi. Còn Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng kiên trì được 5 ngày, từ trong đó đi ra, phải biết họ là huyết mạch ma thú, mà ở trong đó mới được một thời gian ngắn như vậy. Còn Tử Nghiên, lại càng đặc biệt hơn, nàng ở trong đó đủ 7 ngày, sau đó thực lực cũng vẫn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong hơn một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào. Thiên Sơn Huyết Đàm tuy rất đặc biệt, nhưng đối với tương lai Long Hoàng như Tử Nghiên mà nói, hiệu quả quá không rõ rệt. Ngô Thiên cũng đã quên, trình độ cường đại của linh hồn lực Tử Nghiên. Nói nàng là thiên tài hàng đầu của đấu khí đại lục cũng không ai không đồng ý, dù sao, Tử Nghiên chính là con gái của lão Long Hoàng Chúc Khôn. Tử Nghiên không trở thành ma thú cấp 8, đột phá đến đấu tông, điều này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao họ đến đây, ngoài việc để mở mang kiến thức về Thiên Sơn Huyết Đàm, chính là muốn làm cho cái tên Tê Phượng Sơn trở nên thực tế hơn. Mà Ngô Thiên sau khi đưa Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan về, càng làm cho cái tên Tê Phượng Sơn này trở nên cực kỳ thực tế. Còn về Kim Thạch và các tộc nhân Phệ Kim tộc khác, thì là một niềm vui bất ngờ. Sau khi thấy một đám tộc nhân tụ tập cùng nhau, Ngô Thiên liền triển khai sức mạnh không gian, đóng gói tất cả mọi người mang đi. Còn Thiên Sơn Huyết Đàm trống rỗng, ai muốn thì lấy, dùng lời của Tử Nghiên mà nói, cái thứ đồ bỏ đi này lại có nhiều người tranh giành như vậy, đầu óc có vấn đề à? Hai con chuột lớn, không phải nói là hai nam nhân vóc người thấp bé, dung mạo rất hèn mọn đang khổ sở. Đầu của chúng ta đúng là có vấn đề, trở thành cường giả đấu tông, còn bị người ta xem thường, chuyện này trước đây chưa từng nghĩ tới. Mà một lão già khác càng không nói nên lời, mẹ kiếp, lão phu đang mơ thấy cái gì vậy? Lão già Kim Thạch này nói nhặt được bảo vật, đây chắc chắn là bảo vật sao? Mà không phải là đi làm công cho người ta. Phệ Kim tộc lúc này đã có đủ 4 cường giả đấu tông, đáng tiếc đây là dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên mới có được 4 vị. Họ đã cho tộc nhân của mình một định vị rất rõ ràng, đó là sau này phụ trách mảng thu thập tình báo của Thải Lân Các, dù sao tộc nhân của họ chỉ giỏi nhất ở phương diện này. Mà khi họ đến Tê Phượng Sơn của Thải Lân Các, họ phát hiện nơi cần dùng đến họ quả thực nhiều hơn rất nhiều. Kim Thạch và Kim Cốc, hai lão già dẫn theo hai tộc nhân đấu tông mới, trực tiếp phụ trách phòng ngự, canh gác, tình báo, sắp xếp đệ tử và các công việc cực kỳ phiền toái của Thải Lân Các. Đối với điều này họ rất ngơ ngác, hóa ra bây giờ trên núi Thải Lân Các chỉ có một hàng gia, sau khi hỏi thăm, hàng gia lại là thông gia của Diêm Tôn đại nhân. Thế này thì quản cái quái gì nữa? Đối với điều này, Kim Thạch hoang mang tột độ, chỉ có thể trở thành phó các chủ tạm thời, phụ trách quản lý tất cả sự vụ của Tê Phượng Sơn. Còn sau này, ai thích làm thì làm. Tiểu Y Tiên và Tử Linh rảnh rỗi, liền vui vẻ cùng Ngô Thiên hưởng tuần trăng mật, mà trong khoảng thời gian này, các nàng ở Hắc Giác Vực cũng đã đến đây, cuộc sống lại bắt đầu thoải mái, chờ đợi chính là đại hội tứ phương các sau 2 tháng rưỡi nữa. Lời của Ngô Thiên vừa dứt, mọi người đột nhiên nhận ra, đám cầm đầu của tứ phương các này đầu óc có vấn đề cả rồi sao? Sao ai cũng rước họa vào thân thế này? Trêu chọc ai không được, lại cứ nhằm đúng vị phu nhân này mà trêu. Bọn họ đứng bên ngoài nhìn rõ mồn một, cảnh tượng người đông như biển, chen lấn còn khó, nói gì đến chuyện trêu ghẹo. Chuyện này quả thật là thần kỳ. Hồng thần của Phong Lôi Các đã thế, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các cũng vậy, Hoàng Tuyền Các thì khá hơn một chút nhưng lại đi tiếp tay cho giặc. Tội này còn nặng hơn, người ta gây chuyện, người đứng bên cạnh xem cũng chẳng ai thèm để ý, ai cũng nói vị Diêm Tôn của Thải Lân Các này nổi giận, đổi lại là họ thì họ cũng nổi điên. Rõ ràng là tứ phương các chủ động khiêu khích hắn, nếu không sao có thể cả ba các của tứ phương các đều nhắm vào phu nhân của hắn được. Còn vì sao Tinh Vẫn Các không ra tay, tự nhiên là vì người đến đây là Mộ Thanh Loan. Coi như có nhắm trúng, vị các chủ này chắc cũng chỉ mỉm cười hoan nghênh thôi. Dù sao, ai lại không muốn đội ngũ của mình thêm một thành viên mạnh mẽ chứ, không thấy cả Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đều bị hắn giữ lại bên người rồi sao? Lần này thì hay rồi, tứ phương các đúng là mất cả chì lẫn chài, hai thiên tài của hai các bị tiêu diệt, hai vị đại sư tỷ thì bị người ta bắt làm tù binh. Xin nghe theo dặn dò của Diêm Tôn, chúng tôi nhất định sẽ truyền lời đến nơi. Chạy thôi. Lần này Trung Châu sắp đại loạn thật rồi, ba các của tứ phương các treo chọc Thải Lân Các, đây chắc chắn sẽ là một trận đại chiến thịnh huống chưa từng có. Bọn họ vẫn nên quay về làm cháu ngoan ẩn mình thì hơn, sau này dù có cơ duyên lớn đến đâu cũng không dám ra mặt nữa, quá đáng sợ. Một cái huyết đàm Thiên Sơn nho nhỏ lại có thể dẫn tới vị này, thật quá tàn bạo. Mọi người vội vàng dập đầu hai cái, áp lực trên người lập tức biến mất, sau đó điên cuồng chạy ngược về đường cũ. Lúc đến chậm bao nhiêu, lúc về nhanh gấp mấy lần, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một làn khói rồi biến mất. Đi thôi, đến huyết đàm. Ngô Thiên vung tay, mọi người liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trước huyết đàm. Những thiên tài kia sau khi ra khỏi mê trận, vội vã hoảng hốt rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch, nhanh chóng truyền đi tin tức kinh hoàng này. Không cần đoán cũng biết, khi mấy vị các chủ kia nghe được tin này, sẽ hưng phấn đến mức nào. Phong Lôi Các vừa mới cười người ta xong, đảo mắt đã đến lượt mình, thật quá thảm. Hóa ra, cả hề lại chính là chúng ta. So với ba các của tứ phương các, môn chủ Địa Linh Môn sợ đến xanh mặt, thực lực của bọn họ kém xa tứ phương các. Lần này trêu chọc Thải Lân Các, bọn họ chỉ đành tìm kiếm sự che chở của Hoàng Tuyền Các, đáng tiếc các chủ Hoàng Tuyền Các vừa nghe chuyện của họ, liền nổi trận lôi đình mắng cho một trận xối xả. Nếu không phải vì bọn họ, Hoàng Tuyền Các sao có thể rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy? Mấy vị các chủ chỉ có thể ở nhà dặn dò đệ tử không có chuyện gì thì không được ra ngoài gây sự, cứ ở yên trong các, chờ đợi đại hội 4 các đến. Chỉ khi đó, 3 tháng sau, bọn họ mới có thể cùng nhau bàn bạc, xem phải đối phó với Thải Lân Các này như thế nào. Chắc hẳn, các chủ Thải Lân Các cũng không phải kẻ ngốc, muốn lấy sức một các để đối đầu với cả tứ phương các của bọn họ. Đại hội tứ phương các lần này được tổ chức tại Phong Lôi Các, chính là đông các của Phong Lôi Các. Khi đó các vị các chủ của tứ phương các đều sẽ đến, ngoài cuộc thi đấu của lớp trẻ, lại có thêm một mục quan trọng nữa cần bàn bạc. Dù sao một thế lực ngoại vực, bọn họ cũng sẽ không cho phép nó đến Trung Châu làm càn. Thiên Sơn Huyết Đàm có tác dụng giúp người ta tăng cao thực lực, đột phá, đương nhiên còn có một tác dụng ẩn là rèn luyện linh hồn. Sau khi sắp xếp cho Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Tử Nghiên tiến vào, Ngô Thiên cũng kéo Mỹ Đỗ Toa lặn xuống đáy huyết đàm. Còn hai con chuột lớn kia, tự nhiên đã có kim thạch sắp xếp, hắn cũng không rảnh để quản nhiều như vậy. Dưới đáy huyết đàm, tất cả đều tĩnh lặng, nước trong đầm không ngừng sôi sục, rõ ràng bên dưới là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nơi này thần kỳ như vậy, cũng khiến Ngô Thiên không khỏi suy đoán, liệu ở đây có tồn tại dị hỏa hay không. Hắn tìm kiếm một vòng, nhưng không phát hiện dị hỏa nào, điều này khiến Ngô Thiên có chút thất vọng. Sau khi quay lại, thấy Tử Nghiên các nàng vẫn đang tu luyện, Ngô Thiên đành phải ở lại đây chờ đợi. Hắn cũng không thể rời đi, nếu để Tử Nghiên phát hiện hắn bỏ đi lúc nàng tu luyện, chờ nàng tỉnh lại, nhất định sẽ cắn hắn. Đối với sinh vật nhỏ bé còn chưa lớn này, Ngô Thiên thật hết cách. Sau 4 ngày chờ đợi, Nạp Lan Yên Nhiên là người đầu tiên đi ra từ trong huyết đàm, đạt tới cảnh giới đấu hoàng thất tinh. Điều này tự nhiên cũng có phần nhờ vào đan dược Ngô Thiên tặng, nhưng cũng đủ để chứng minh tư chất của Nạp Lan Yên Nhiên không tồi. Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng kiên trì được 5 ngày rồi mới ra ngoài, phải biết họ mang huyết mạch ma thú, mà chỉ ở trong đó được một thời gian ngắn như vậy. Còn Tử Nghiên thì đặc biệt hơn, nàng ở trong đó đủ 7 ngày, sau đó thực lực cũng vẫn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong hơn một chút mà thôi. Chuyện này cũng không có cách nào khác, Thiên Sơn Huyết Đàm tuy đặc biệt, nhưng đối với Tử Nghiên, vị Long Hoàng tương lai, hiệu quả quá không rõ rệt. Ngô Thiên cũng quên mất, linh hồn lực của Tử Nghiên mạnh đến mức nào, nói nàng là thiên tài đỉnh cấp nhất đấu khí đại lục cũng không ai phản đối. Dù sao, Tử Nghiên chính là con gái của lão Long Hoàng Chúc Khôn. Tử Nghiên không trở thành ma thú cấp 8, đột phá đến đấu tông, cũng không có gì kỳ quái. Dù sao bọn họ đến đây, ngoài việc mở mang kiến thức về Thiên Sơn Huyết Đàm, chủ yếu là muốn khiến cái tên Tê Phượng Sơn trở nên danh xứng với thực. Mà sau khi Ngô Thiên mang Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan về, cái tên Tê Phượng Sơn lại càng danh xứng với thực hơn nữa. Còn Kim Thạch và những người khác trong Phệ Kim tộc là một niềm vui bất ngờ, sau khi thấy cả tộc nhân tụ tập lại, Ngô Thiên lập tức triển khai không gian chi lực, đóng gói tất cả mang đi. Thiên Sơn Huyết Đàm giờ đã trống không, ai muốn thì cứ lấy, theo lời Tử Nghiên, cái thứ vớ vẩn này mà cũng có nhiều người tranh giành như vậy, đầu óc có vấn đề cả rồi sao? Hai con chuột lớn, không, phải nói là hai người đàn ông vóc dáng thấp bé, dung mạo hèn mọn đang mặt mày đau khổ. Đầu óc chúng ta đúng là có vấn đề thật, trở thành cường giả đấu tông rồi mà còn bị người ta xem thường, chuyện này trước đây chưa từng nghĩ tới. Mà một lão già khác đứng bên cạnh càng không nói nên lời, mẹ nó chứ, lão phu đây là đang mơ thấy cái gì vậy? Lão già Kim Thạch kia nói nhặt được bảo vật, đây chắc là bảo vật sao? Hay là đi làm công cho người ta? Phệ Kim tộc lúc này đã có đủ 4 cường giả đấu tông, đáng tiếc đây là nhờ sự giúp đỡ của Ngô Thiên mới có được 4 vị. Bọn họ đã định vị rất rõ ràng cho tộc nhân của mình, sau này sẽ phụ trách mảng thu thập tình báo cho Thải Lân Các, dù sao tộc nhân của họ chỉ giỏi nhất phương diện này. Mà khi đến Tê Phượng Sơn của Thải Lân Các, họ phát hiện ra nơi cần dùng đến mình còn nhiều hơn thế nữa. Hai lão già Kim Thạch và Kim Cốc dẫn theo hai tộc nhân đấu tông mới, trực tiếp phụ trách việc phòng ngự, giám sát tình báo, sắp xếp đệ tử và các công việc cực kỳ phiền phức khác của Thải Lân Các. Về chuyện này, họ rất hoang mang, thì ra bây giờ trên núi của Thải Lân Các chỉ có một hàng gia, sau khi hỏi thăm mới biết, hàng gia lại là thông gia của Diêm Tôn đại nhân. Thế này thì còn quản cái gì nữa? Về việc này, Kim Thạch ngơ ngác đến tột độ, chỉ có thể tạm thời làm phó các chủ, phụ trách quản lý mọi sự vụ trên Tê Phượng Sơn. Còn sau này, ai muốn làm thì làm. Tiểu Y Tiên và Tử Linh rảnh rỗi, liền vui vẻ cùng Ngô Thiên hưởng tuần trăng mật. Trong khoảng thời gian này, các nàng ở Hắc Giác Vực cũng đã đến đây, cuộc sống lại bắt đầu trở nên thoải mái, chỉ chờ đợi đại hội tứ phương các sau 2 tháng rưỡi nữa. Khúc Khiếp Yên Nhiên muội muội, ta cảm giác ca ca đang ở ngay bên cạnh muội đó. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên giật mình nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt không thể tin nổi chợt long lanh ánh nước. Lũ tiểu tử Hoàng Tuyền Các, đám rác rưởi Địa Linh Môn các ngươi, thật là to gan, dám động đến người của bản tọa. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, khiến mấy người sợ đến co rúm người lại, con địa long kia trong nháy mắt biến mất, nam tử trên cây khô cũng bị dọa cho nhảy xuống. Âm thanh cực kỳ uy nghiêm, thẩm thấu vào tận linh hồn này khiến mấy người sợ đến run lẩy bẩy. Áp lực mạnh mẽ đó khiến hai đầu gối bọn họ lập tức quỳ sụp xuống đất, phát ra một tiếng bịch nặng nề. Mà tấm lưng vốn thẳng tắp của Hoàng Thiên lúc này cũng không chịu nổi áp lực mà cong xuống. Thậm chí mặt đất bên cạnh họ lúc này cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ mà lún sâu xuống. Rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới có thể chỉ dùng áp lực vô hình mà đạt đến trình độ này? Chết tiệt, áp lực này là của cường giả đấu tông đỉnh phong sao? Thanh niên vốn đang ra vẻ ta đây trên cây, giờ quỳ rạp dưới đất, không khỏi nghiến răng thầm nói. Là vị tiền bối nào ở đây? Tại hạ là Hoàng Thiên của Địa Linh Môn, kính xin tiền bối nể mặt trưởng bối Địa Linh Môn mà tha cho chúng ta. Nam tử cầm đầu trong ba người của Địa Linh Môn quỳ dưới đất, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, khẽ nói. Địa Linh Môn là cái thái gì, nhiều nam nhân như vậy mà lại đi bắt nạt một cô gái, Địa Linh Môn này bản tọa diệt chắc rồi, các ngươi có thể đi chết được rồi. Giọng nói nhàn nhạt, cực kỳ khinh thường. Lời nói vừa dứt, thân thể của ba tên rác rưởi Địa Linh Môn lập tức nổ tung, hồn phách đều tan biến. Tên nam tử mặt sẹo còn lại vội vàng nói, thưa tiền bối, ta là vương bụi của Hoàng Tuyền Các, ta và trưởng bối của bọn họ có giao tình, nên mới đồng ý giúp một lần, không phải cùng một phe với họ đâu ạ, là thiên tài của Hoàng Tuyền Các, lúc này hắn cũng không thể không hạ giọng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại trưởng phu hành tẩu đại lục, phải biết coi được giảng được, như vậy mới có thể bảo đảm không chết sớm. Xin lỗi, ngươi chắc chắn phải chết. Một nam tử mặc hắc long bào hiện ra từ trong không gian, người này chính là Ngô Thiên và các nàng đã đến. Ngô Thiên nhìn tên vương bụi này, không hề có ý định tha cho hắn, bởi vì hắn đã động đến người của mình, dù sao Nạp Lan Yên Nhiên cũng một lòng với hắn. Tuyệt đối không thể để người khác chia sẻ. Mà tên vương bụi này hoàn toàn là tiếp tay cho giặc, hắn sao có thể tha cho được. Bản tọa thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, đầu tiên là Phong Lôi Các, bây giờ lại là Hoàng Tuyền Các, tứ phương các ngươi thật sự cho rằng bản tọa dễ bắt nạt lắm sao? Ánh mắt Ngô Thiên vô cùng sắc bén, khí thế trên người lập tức tăng vọt, chấn động toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội. Không, bây giờ không phải là toàn bộ sơn cốc, mà là cả Thiên Mục Sơn Mạch đều bị Ngô Thiên chấn động kịch liệt, trong phút chốc, từng mảng đá lớn lăn xuống thung lũng. Vương Bụi lúc này đã nằm rạp xuống đất, sống lưng không còn chịu nổi áp lực cực mạnh này nữa. Đương nhiên, hắn cũng đã từ bỏ chống cự, vì hắn biết người trước mặt là ai. Không ngờ rằng, lúc trước còn cười nhạo hồng thần của Phong Lôi Các, trong nháy mắt mình cũng gặp phải chuyện y hệt. Vị này không phải là các chủ của Thải Lân Các sao? Hai vị bên cạnh tất nhiên là các chủ phu nhân, mà bọn họ vừa bắt nạt cũng tất nhiên là một trong các vị phu nhân của ngài ấy. Ôi, chết tôi rồi. Vương Bụi lúc này đã không còn tha thiết sống nữa, từ bỏ giãy giụa, bởi vì hắn biết giãy giụa cũng vô ích, ở Bắc Vực Trung Châu, người có thể sống sót dưới tay vị này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất rõ ràng, thực lực của hắn căn bản không đủ để hắn sống sót. Vương Bụi muốn tự giễu cười một tiếng, đáng tiếc bây giờ ngay cả cười tự giễu hắn cũng không làm được. Cho ngươi bắt nạt Yên Nhiên muội muội, ta đạp chết ngươi. Tử Nghiên với mái tóc tím dẫm nhẹ bàn chân nhỏ, đã xuất hiện bên cạnh Vương Bụi, sau đó giơ chân nhỏ lên tà nhẫn đạp xuống đầu hắn. Chết tiệt, quá tàn bạo. Hai tên tùy tùng bị khống chế đi theo, hai vị cường giả đấu hoàng lúc này cũng không khỏi nhắm mắt lại. Cảnh tượng này thật quá tàn bạo, đặc biệt là lại do một cô bé trông ngây thơ đáng yêu, rạng rỡ như vậy làm ra. Quả nhiên, người phụ nữ có thể đi theo bên cạnh vị các chủ này, sao có thể là người đơn giản được. Ngô Thiên triều mến nhìn Nạp Lan Yên Nhiên với đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ, dịu dàng cười nói, Yên Nhiên, muội không sao chứ? Không sao, Ngô Thiên ca ca. Cái tên vừa gọi lúc trước tự nhiên không thể gọi lại, dù sao nơi này có vẻ như không có người ngoài. Tại sao bọn họ lại ra tay với muội? Ngô Thiên liếc nhìn con tiểu hồ ly đang dùng móng vuốt ôm lấy xương quai xanh trắng nõn trên vai nàng, tò mò hỏi. Bên ngoài Thiên Mục Sơn có một mê trận tự nhiên, nếu không biết phương pháp tiến vào sẽ bị nhốt ở bên trong, mãi cho đến khi năng lượng triều tịch kết thúc. Mà ta và Thông Linh Bạch Hồ lại có thể miễn dịch với mê trận, đi theo nó là có thể ra khỏi mê trận. Bọn họ ra tay với ta là muốn cướp con cáo trắng này của ta đi, để nó dẫn đường cho họ. Nạp Lan Yên Nhi ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con cáo trắng, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Dù sao cũng là một nữ tử, vừa rồi gọi tên một nam nhân như vậy, còn bị nghe thấy, thật sự khiến nàng có chút e thẹn. Nếu có thể, nàng bây giờ chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, đương nhiên, trong lòng cũng có chút vui mừng nho nhỏ, bởi vì bây giờ thái độ của Ngô Thiên đối với nàng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Đây không phải là thành quả từ sự nỗ lực của nàng sao? Ngô Thiên gật đầu, hắn tuy trong lòng biết rõ, nhưng người khác thì không. Yên Nhiên muội muội, lần này bắt được muội rồi, muội không trốn được đâu nhé. Tử Nghiên chống nạnh, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên rất đắc ý nói. Mỹ Đỗ Toa đứng bên cạnh, tò mò hỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Người từng có ân oán với nàng, giờ trở thành tỷ muội, Mỹ Đỗ Toa với tư cách đại tỷ vẫn rất quan tâm. Bàn tay ngọc đang nhẹ nhàng vuốt ve con cáo trắng hơi dừng lại, Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đôi mắt đẹp lên nói, sư phụ của ta đang bế quan tu luyện, nên ta mới một mình ra ngoài du ngoạn. Một đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp kia, Ngô Thiên dịu dàng cười nói, xa nhau lâu như vậy, các muội vẫn ổn chứ? Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, gương mặt phấn hồng, khẽ cười nói, huynh là đang hỏi sư phụ đúng không? Ngô Thiên chậm rãi nói, là cả hai. sư phụ vẫn rất tốt, nhưng lúc ta đi, người có dặn ta không được nói cho ai biết vị trí của người, đặc biệt là huynh ha ha, Vận Nhi này còn học được trò trốn tìm nữa, nàng bị lão già kia nhốt trong sơn động rồi chứ gì. Ngô Thiên khẽ cười, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói. Làm sao huynh biết? Nạp Lan Yên Nhiên không thể tin nổi hỏi. Ngô Thiên thân mật xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên, cười quái dị nói, ta mà không biết hành tung của các muội, liệu có thể lâu như vậy không đi tìm sao? Yên tâm đi, sư phụ muội không sao đâu, lão quái vật Hoa Tông kia sắp không qua khỏi rồi, bà ta đang tìm truyền nhân, Vận Nhi lần này thật sự có phúc lớn đó. Ế, so với cuộc sống hạnh phúc của Ngô Thiên, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan lại rất không hài lòng. Bởi vì ở tông môn và gia tộc của mình, họ đều là thiên chi kiêu nữ, làm gì có chuyện phải chịu cảnh bị nhốt trong phòng. Đã nhốt thì thôi, lại còn nhốt chung một phòng. Điều này khiến hai vị thiên chi kiêu nữ vốn không ưa nhau, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. May mắn là, họ đều có giường riêng, có thể tự mình tu luyện. Phượng Thanh Nhi đối với việc Ngô Thiên lật lọng, hận đến chết đi được. Đã nói rõ ràng, sau đại hội tứ phương các sẽ cho nàng trở lại Tê Phượng Sơn, kết quả hắn nói đúng là sau đại hội tứ phương các, nhưng là để nàng gia nhập Thải Lân Các. Hắn lại không hề nói sẽ cho nàng trở về Phong Lôi Các trong khoảng thời gian này. Còn Mộ Thanh Loan thì càng không có nhân quyền, Ngô Thiên thậm chí còn chẳng nói với nàng câu nào, cứ thế giam nàng trong phòng. Câu duy nhất hắn nói là, ngươi là người của bản tọa. Điều này khiến Mộ Thanh Loan vừa giận vừa bực, nhưng không có chỗ trút giận. Tinh Vẫn Các rõ ràng không trêu chọc vị này, tại sao hắn lại giam cầm nàng? Chẳng lẽ muốn tập hợp đủ cả tứ phương các sao? Như vậy trong lòng mới thoải mái hơn à. Về chuyện này, Mộ Thanh Loan nghĩ mãi không ra, cũng không nghĩ nữa, bởi vì không thể phản kháng, vậy thì chỉ có thể hưởng thụ. Ở đây có ăn có uống, còn giúp ngươi tu luyện, thậm chí còn cho ngươi đan dược lục phẩm, thất phẩm. Điều này còn xa xỉ hơn cả ở Tinh Vẫn Các, nàng cũng không biết mình gặp may mắn gì mà lại bị người ta bắt đến đây, sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Nếu không phải sư phụ của nàng là Phong Tôn Giả, nàng chắc chắn sẽ có ý định rời Tinh Vẫn Các để gia nhập Thải Lân Các này. Về phần ở chung phòng với Phượng Thanh Nhi không ưa nhau, mấy ngày đầu họ đúng là như nước với lửa, không ai chịu nhường ai. Cả hai đều không thèm nói chuyện với nhau, đều là thiên chi kiêu nữ trong tứ phương các, tư chất xuất chúng, đại hội tứ phương các lần trước cũng là hai người tranh tài. Mặc dù Mộ Thanh Loan có hơi kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều, lần này hâu chết về tay ai còn chưa chắc. Chỉ là, lần này chưa kịp hai người đối đầu, họ đã cùng nhau trở thành tù nhân, cảm giác này chỉ có hai người họ mới có thể thấu hiểu. Bởi vì hai thiên tài của hai các kia, đã chết không thể chết hơn được nữa. Hai nữ sau mấy ngày chiến tranh lạnh, cũng đã tâm ý tương thông, bắt đầu trò chuyện, mở lòng với nhau. Cả hai bản thể đều là ma thú, mặc dù không ai ưa ai, thậm chí hai tộc còn có hiềm khích, nhưng họ lại ở chung một phòng. Muốn ra ngoài là chuyện không thể, vì vậy họ giống như hai chị em trong một ký túc xá, bất kể mối quan hệ trước đó như thế nào, đều sẽ trở thành một đôi bạn thân. Chỉ trong một tuần, hai nàng đã bắt đầu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tu luyện, thậm chí còn ngủ chung một giường. Họ trở thành một đôi tỷ muội rất tốt, thậm chí còn kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong quá trình tu luyện của mình, và cả chuyện bị những gã đàn ông nào theo đuổi ở các của mình. Ai cũng không ngờ rằng, những mỹ nữ lạnh lùng trong mắt người khác, khi ở riêng lại có một mặt nhiệt tình khác. Đương nhiên, chủ đề chung duy nhất của hai người là chửi thầm Ngô Thiên, tên khốn nạn này. Điều này lại trở thành chủ đề tốt nhất để thúc đẩy tình cảm của hai tỷ muội. Về chuyện này, Ngô Thiên tự nhiên biết rõ, nhưng lại lén lút vui mừng, dù sao đánh là thương, mắng là yêu, càng mắng càng yêu. Mắng càng hận, chứng tỏ trong lòng nhớ càng sâu, yêu cũng càng sâu. Cứ mắng mãi rồi họ sẽ biết, trong mật thất này, người đàn ông duy nhất họ nghĩ đến chỉ có một, đó chính là Diêm Tôn Ngô Thiên. Hai người họ sớm muộn gì cũng thuộc về Thải Lân Các, Ngô Thiên đối với họ cũng không hề bạc đãi, đồ ăn ngon, đan dược tốt, dược dục tốt đều cung cấp đầy đủ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đại hội tứ phương các cũng ngày càng đến gần. Phong Lôi Các Đông Các, cái tên này dù đặt ở Trung Châu cũng có sức nặng không nhỏ. Là tổng bộ của Phong Lôi Các, một trong tứ phương các, Đông Các cao thủ như mây. Phòng thủ càng vững như thành đồng. Từ khi Phong Lôi Các thành lập đến nay, đã trải qua không ít sóng gió, nhưng vẫn đứng vững. Danh tiếng đó là do trải qua từng trận chiến đẫm máu mà có được, mới trở thành một trong tứ phương các, nổi bật ở Trung Châu, trở thành một thế lực lớn mới. Đại hội tứ phương các, đúng như tên gọi, là do bốn các lớn tổ chức, đại hội này tuy không thể so sánh với đan hội của Đan Tháp, nhưng cũng là một sự kiện lớn. Trong đại hội này, không phải so sánh mạnh yếu của thế hệ trước, mà là so tài của các thiên tài trẻ tuổi. Bất kể bên nào có người trẻ tuổi ưu tú nhất, đó đều là chuyện quan trọng nhất của một thế lực, mỗi một thiên tài đỉnh cấp đều là ứng cử viên cho vị trí các chủ đời tiếp theo. Bởi vậy, bốn các đều cực kỳ coi trọng đại hội, đương nhiên đó là trước đây, lần này sẽ không giống nữa. Bốn đại thiên tài của tứ phương các, người bị giết, người bị bắt, hai mỹ nữ tuyệt sắc rơi vào tay tên sắc lang của Thải Lân Các kia, làm sao còn tốt được. Đúng vậy, sắc lang chính là nói Ngô Thiên, ai bảo hắn có nhiều phụ nữ chứ. Tứ phương các của họ đúng là dẫm phải phân chó, nếu không sao thiên tài nào cũng có hứng thú với phu nhân của hắn. Khổ nhất là Phong Tôn Giả, ông đang tiêu diêu tự tại khắp nơi, nhận được tin tức từ tông môn, sợ đến mức vội vàng quay về hỏi rõ nguyên do. Cuối cùng đệ tử lại nói với ông, bẩm Tôn Giả, Tinh Vẫn Các chúng ta không hề treo chọc Thải Lân Các, chỉ là vì là một trong tứ phương các nên bị liên lụy đại sư tỷ khổ quá. Phong Tôn Giả suýt nữa thì tức chết, ba các kia gây chuyện, lại để Tinh Vẫn Các của ta cũng phải gánh tội, thật tức chết ta mà. Chính vì Thải Lân Các, đại hội tứ phương các lần này vẫn được tổ chức như thường lệ, nhưng liệu tứ phương các có còn tinh thần hay không, không ai biết. Trung Châu Đại Lục cũng là nơi ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết có con hắc mã nào đột nhiên xuất hiện hay không. Dù sao đại hội tứ phương các không chỉ là sự kiện của riêng tứ phương các, mà còn thu hút đông đảo thế lực và vô số người trẻ tuổi tự nhận mình có thực lực. Đại hội tuy vai chính là tứ phương các, nhưng cũng không từ chối những người khác tham gia, nhưng để nâng cao chất lượng, cũng phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. Mỗi lần nếu có hắc mã, đều sẽ có cơ hội được tứ phương các để mắt và gia nhập, vì vậy đây cũng là một con đường để gia nhập vào đỉnh cấp của tứ phương các. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực phải cao tuyệt, nhưng lần này lại hoàn toàn khác trước. Bởi vì, bốn đại thiên tài của tứ phương các đều không còn, những người còn lại đẳng cấp đã khác, nếu không cẩn thận, có khi còn có thể giành được quán quân. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ được tứ phương các coi trọng, trở thành đệ tử đỉnh cấp. Chính vì vậy, đại hội tứ phương các lần này, thật sự là cuồng long hội tụ, những con hổ ẩn mình trong núi cũng đã ra ngoài để thử vận may. Đối với cảnh tượng này, bốn vị tôn giả của tứ phương các chỉ có một suy nghĩ, đó là, quá mất mặt. Thải Lân Các, bọn họ nhất định phải đuổi ra khỏi Trung Châu, và phải triệt để xóa sổ thế lực của nó ở Trung Châu. Nạp Lan Yên Nhi nghe lời Ngô Thi nói, nhất thời ngây người. Hắn luôn biết chúng ta đang làm gì sao? Vậy chuyện ta và sư phụ buổi tối bàn luận về hắn không thể nào. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên đỏ bừng như ráng chiều, nhất thời không biết phải làm sao. Được người đàn ông mình thích quan tâm, không có gì ngọt ngào hơn thế, nhưng bị người đàn ông mình thích phát hiện ra những suy nghĩ thầm kín của mình, lại càng xấu hổ muốn chết. Ngô Thiên đối với chuyện này thì mù tịt, không biết Nạp Lan Yên Nhiên bị làm sao. Nhưng là người từng trải, Mỹ Đỗ Toa, vị nữ vương này hiển nhiên biết Yên Nhiên đang nghĩ gì. Xem ra, Vân Vận và nàng buổi tối cũng đã bàn luận những chuyện thầm kín trong khuê phòng rồi. Chỉ là, nàng đã nghĩ nhiều rồi. Vị thủ hộ linh đại nhân nhà mình có thể biết được các ngươi ở đâu đã là thần kỳ lắm rồi, làm sao biết được các ngươi nói gì. Nếu thần kỳ như vậy, buổi tối hắn đã không bị Tiểu Y Tiên và các tỷ muội khác bày kế, dọa cho giơ tay đầu hàng. Đúng là lòng dạ phụ nữ khó đoán, Ngô Thiên cũng không muốn bây giờ đi sâu tìm hiểu Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ dịu dàng cười nói, chúng ta đi thôi, đám Hoàng Tuyền Các và Địa Linh Môn kia đã chọc vào Thải Lân Các, vậy ta nhất định sẽ cho bọn họ một bài học. Nhưng bây giờ, muội và Tử Nghiên vẫn nên đến Thiên Sơn Huyết Đàm, đây đối với các muội cũng là một cơ duyên tốt. Ngô Thiên lúc này cũng không muốn nói nhiều, có một số chuyện cần phải đợi đến tối, thông thả tiến hành giao lưu sâu sắc mới được. Các nàng tự nhiên sẽ không từ chối, Ngô Thiên vung tay áo, mấy người đều biến mất tại chỗ. Khi mấy người xuất hiện lần nữa, đã đến một bệ đá rộng lớn. Các ngươi là ai? Lúc này bên tai, một giọng nói già nua sợ hãi đột nhiên vang lên. Mấy người nghiêng đầu nhìn lại, trước mặt họ là một lão giả áo xám dung mạo cực kỳ hèn mọn, đang sợ hãi nhìn họ. Đấu Tông. Ngô Thiên mắt hơi híp lại nói, Vệ Kim tộc Kim Thạch. Chính là lão hủ, không biết tiền bối đến đây có chuyện gì. Là một cường giả Đấu Tông, tự nhiên nhận ra thứ vừa xuất hiện trước mắt chính là không gian chi lực thực thụ. Nói cách khác trong mấy người này có cường giả đấu tôn. Vốn đã nhát gan, Kim Thạch lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ của một cường giả đấu tông, trực tiếp cúi người hành lễ, câu nệ hỏi. Ngươi có nguyện gia nhập Thải Lân Các của ta không? Ngô Thiên không nói nhiều lời thừa, đi thẳng vào vấn đề hỏi Kim Thạch. Vãn bối, đồng ý Kim Thạch không chút do dự, lập tức trả lời. Rất tốt, ngươi bây giờ hãy triệu tập tất cả tộc nhân phệ kim tộc của ngươi đến đây, đợi bản tọa quay lại sẽ mang các ngươi về Tê Phượng Sơn. Vâng. Các chủ. Hai câu nói, đã thu phục được một cường giả đấu tông, cùng với một lượng lớn tộc nhân phệ kim tộc, có thể nói là cực kỳ khó tin. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ phát hiện Kim Thạch đồng ý dễ dàng như vậy, ngoài việc sợ chết, còn có một nguyên nhân khác. Đó là tìm kiếm sự che chở, cũng là để tộc nhân của mình không phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Thiên Mục Sơn Mạch này tuy do tộc nhân họ quản lý, nhưng cứ 3 năm một lần, đám nhân loại này lại đến quấy rầy, cũng khiến họ chịu không ít tổn thất. Họ không rời đi. Cũng là vì ở Bắc Vực có sự tồn tại của Tứ Phương Các. Họ ở đây cũng thuộc về mắt xích cân bằng Tứ Phương Các, bất kể bên nào cũng không muốn để một bên độc chiếm Thiên Mục Sơn Mạch, Vì vậy, Phệ Kim tộc ở đây hoàn toàn là sinh tồn trong kẽ hở. Trước đây, Kim Thạch cũng chỉ có thể thiết lập các cửa ải để thu chút lợi lộc, lớn mạnh chủng tộc, đáng tiếc đây chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. Nếu muốn không bị xem như con kiến trong tay người khác, Phệ Kim tộc nhất định phải rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch, nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Tứ phương các đều dựa vào họ để duy trì hòa bình ở đây, nếu họ dám phản kháng, kết cục chắc chắn là diệt tộc. Bởi vậy, khi biết được vị đối diện chính là các chủ của Thải Lân Các, Kim Thạch không chút do dự mà đồng ý, đó không phải vì hắn muốn sống, mà là vì vô số tộc nhân phải sống, còn nơi này, bỏ thì bỏ. Ngay cả các chủ Thải Lân Các cũng không để vào mắt, nơi này còn có gì đáng tiếc chứ? Cứ để Tứ Phương Các ở đây náo loạn đi. Ngô Thiên không tiếp tục để ý đến Kim Thạch, mà nhìn về phía mê trận phía sau, mê trận này quả nhiên lợi hại, đừng nói là cường giả đấu hoàng, chính là đấu hoàng đỉnh phong ở đây cũng sẽ lạc lối. Ngay khi Ngô Thiên định mang họ vào huyết đàm, ánh mắt hắn khóa chặt vào trong sương mù, khẽ cười nói, không ngờ, bọn họ lại đến nhanh như vậy. Giọng nói nhàn nhạt, khiến ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía trong sương mù. Một lúc sau một bóng hình xinh đẹp bảy màu từ trong sương mù bước ra, nữ tử này toát ra vẻ cao quý như Phượng Hoàng, đó tự nhiên chính là vị Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các, Phượng Thanh Nhi. Mà ở bên cạnh nàng, cũng có một người chậm rãi xuất hiện, người đó trên người có một thanh tiểu kiếm, không cần nhìn cũng biết đây là Đường Ưng của Vạn Kiếm Các trong Tứ Phương Các. Đối với Đường Ưng, Ngô Thiên tự nhiên chọn cách lờ đi, dù sao thực lực của hắn quá yếu, thậm chí còn không bằng hai tên tùy tùng phía sau. Các ngươi biết hắn không? Ngô Thiên khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Hai tên tùy tùng đấu hoàng nói, không quen. Ồ thật không? Hắn không phải là đệ tử trong các của các ngươi sao? Lời nói của Ngô Thiên rất lạnh lùng, khiến hai tên cường giả đấu hoàng phía sau sắc mặt sững sờ, lạnh lùng nói, ngươi phát hiện ra từ lúc nào? Ngô Thiên thản nhiên nói, hai trưởng lão đấu tông các ngươi bị hắn sai bảo, coi như súng sai đi khiêu khích ta, các ngươi nghĩ sao vậy? Bản tọa vốn định giết các ngươi, nhưng lại không muốn phá hỏng không khí của chúng ta. Bây giờ, các ngươi đã tụ tập lại, vậy cùng nhau đi chết đi. Kim Thạch, chắc đám ma thú đang đói lắm rồi nhỉ? Ngô Thiên lạnh lùng nói. Vâng. Các chủ. Hai tiểu tùy tùng kia lúc này mặt mày sa sầm lại, họ thật sự là trưởng lão của Vạn Kiếm Các, lần này định dựa vào bí bảo trà trộn vào Thiên Mục Sơn Mạch, giúp Đường Ưng chặn lại những người khác. Như vậy, thực lực của thiếu chủ ba các còn lại sẽ yếu hơn Vạn Kiếm Các một chút, đến lúc đại hội bốn các, Vạn Kiếm Các của họ sẽ đủ sức coi thường quần hùng. Nhưng mà, vị thiếu chủ Đường Ưng này lại để mắt đến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên, bảo hai người họ đi thăm dò thực lực của Ngô Thiên. Không thử thì thôi, thử một lần suýt nữa dọa tè ra quần. Tứ phương các của họ, sau này chắc chắn sẽ bị gọi là tứ đại ngu các, bây giờ ngoài tinh vẫn cắt ra, tất cả đều chủ động trêu chọc vị các chủ Thải Lân Các này. Mẹ kiếp, bọn họ đúng là tự tìm cái chết. Cười nhạo hồng thần, không ngờ mình cũng gặp phải, mà tên vương bụi kia càng lợi hại, lại đi tiếp tay cho giặc, kết quả bị đạp nát bét ngay trước mắt họ. Để không bại lộ thân phận, họ đã cố tình tránh xa Đường Ưng, đóng vai tiểu tùy tùng. Không ngờ, ngay từ đầu đã bị nhìn thấu. Chẳng trách, họ đã rất tò mò. Một cường giả đấu tôn cần tùy tùng đấu hoàng làm gì? Hóa ra là, muốn họ và Đường Ưng một nhà đoàn tụ, cùng nhau chết. Bây giờ thì hay rồi, một luồng áp lực cực kỳ kinh khủng trực tiếp khống chế họ, tên Đường Ưng kia vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng, đã ở ngay trước mặt hai vị trưởng lão. Ôi, Trung Châu sắp đổi chủ rồi. Sau một tiếng cảm thán, Đường Ưng thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm nhận được sự khủng bố khi bị vô số con chuột cắn xé. Hết chương 882. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.